đan điền quen thuộc ngân quang lại lần nữa lập lòe, hơn nữa lập lòe tần suất trở nên càng lúc càng nhanh, thực mau, đan điền đã bị một mảnh lộng lẫy ngân quang sở bao trùm, hơn nữa tùng âm quanh thân cũng ẩn ẩn có quang mang chớp động, bàn tay bình rối, lòng bàn tay hướng về phía trước, như là nhẹ nhàng gõ cái gì giống nhau, năm ngón tay như khiêu vũ động lên, nhỏ dài tú khí ngón tay ở trong nước tạo nên từng trận cuộn sóng, một cổ kỳ lạ lực lượng bắt đầu chiều phía trên phát ra đi. Ban đêm mặt biển một mảnh gió êm sóng lặng, ôn nhu ánh trăng chiếu vào hơi hơi phập phồng mặt biển thượng, đào thanh từng trận, đầy trời tinh đấu ở ánh trăng rơi chúng có vẻ càng thêm nhu hòa. Đột nhiên, mặt biển thượng nơi nào đó địa phương nổi lên một cái nho nhỏ lốc xoáy, cái này nho nhỏ lốc xoáy rất giống là có thứ gì ở đáy biển quái, nhưng là kia cổ lốc xoáy càng lúc càng lớn, đem lốc xoáy trung tâm đều hình thành một cái nho nhỏ giống ruột, một cổ vô hình lực lượng đột nhiên phá tan hải. Dương Giang cầm hướng tới đầy trời lộng lẫy minh tinh như diều gặp gió chín vạn dặm, mà tinh đấu cũng bắt đầu minh ám không đồng đều, tựa hồ có thứ gì đem chúng nó quang hoa đều hút đi. Tinh tế sợi tơ nhìn như nhu nhược không nơi nương tựa, mang theo điểm điểm quang hoa chậm rãi trầm hạ mặt biển, theo lốc xoáy trực diện mà xuống. Tung âm ở đáy biển đôi tay có chút run rẩy, áp lực cực lớn chiều nàng ập vào trước mặt, nhưng là cảm nhận được kia ti sao trời chi lực đã bị lôi kéo xuống dưới, nàng cũng không rảnh lo nhiều như vậy, đem thiết diệp đòi lấy ra, thuận thế vung lên. Thiết diệp tác thẳng tắp mà hướng tới mặt biển bay đi. Đương sao trời chi lực cùng linh linh rung động thiết diệp tác tương tiếp xúc thời điểm, quần quần sao trời chi lực phảng phất là tìm được rồi cái gì thông đạo giống nhau, điên cuồng mà dũng mãnh vào thiết diệp tác, mà thiết diệp tác cũng là phát ra một trận run rẩy, mặt trên treo thiết diệp đao phảng phất là đã chịu cái gì lực lượng thúc dục, ưu nhãm mà sắc bén bên cạnh cư nhiên có một tia ngân quang. Cảm thụ được từ thiết diệp tác trung truyền đến mênh mông lực lượng, tung âm ấn ở đáy lòng kia một tia sao động. Chỉ là tùy ý sao trời chi lực tiến vào thân thể tại thân thể các bộ phận tùy ý lưu chuyển, nàng còn lại là lén lút đối sao trời chi lực tiến hành dẫn đường, làm này cổ khổng lồ lực lượng chia làm hai cổ, một cổ hướng tả, một cổ hướng hữu, hướng tới lòng bàn tay xuất phát. Hai luồng nho nhỏ ngân quang bắt đầu phát ra quang mang, tung âm vẫn không núp đích, cảm thụ được càng ngày càng nhiều sao trời chi lực dũng hạ, cơ hồ muốn đạt tới thiết diệp tắc thừa nhận phạm vi ở ngoài lúc này mới cắt đứt linh lực truyền tống. Nhưng là trong thân thể linh lực còn ở tiếp tục. Đương Tùng Âm đem thân thể cuối cùng một tia sao trời chi lực lôi kéo ra tới thời điểm, hai lần lòng bàn tay đã từng người hình thành một tiểu đoàn chu thiên sao trời. Tùng Âm rất cẩn thận mà chậm rãi di động chính mình tay, nhìn lòng bàn tay, chỉ cảm thấy này đó sáng rọi thắng qua vô số mỹ lệ chân bảo, đầy trời tinh đấu tựa hồ bị nàng thu nạp tới rồi lòng bàn tay, điểm điểm tinh quang hỗn loạn nhẹ nhẹ màu tím màu lam. Đôi tay rốt cuộc bế hợp lại, một đoàn lớn hơn nữa chu thiên sao trời liền xuất hiện. Tiểu Quy một đường hoa chính mình tứ chi, nhìn thấy Tùng Âm đã hoàn thành, liền hộp ra một cổ mỏng manh màu vàng nhạt tinh khí, kia cổ tinh khí quấn quanh thượng Tùng Âm bàn tay, đem kia đoàn ngân quang bao phủ lên, không bao lâu liền đọc lại, mà kia sao trời chi lực cũng bị thành công mà phong ấn lên. Tùng Âm không cấm lỏng một mồm to khí, chân đều mau mềm xuống dưới, thiết diệp tắc chậm rãi lướt qua tới, vừa vặn ngừng ở Tùng Âm sau lưng, Tùng Âm trực tiếp nằm liệt ngồi ở thiết diệp tắc thượng, lúc này mới cảm thấy toàn thân thật là bủn rủn vô lực, một tia linh lực đều không còn. Cũng may thành công. Cửu tinh liền động uy lực tuy đại, nhưng là lại có một cái chí mạng nhược điểm, chỉ có ở ban đêm buông xuống, sao trời xuất hiện là lúc mới có thể sử dụng, chính là nếu là thật tới rồi thời khắc nguy hiểm, sao có thể chờ đến màn đêm buông xuống, cho nên Tiểu Quy liền nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, đem sao trời chi lực phong ấn ở hạt châu, Tùng Âm lại đem nó phong lên, để ngừa linh lực sói mòn, hẳn là có thể bảo tồn thượng một đoạn thời gian. 184-183 đáy biển thám hiểm, 7. Ở đáy biển, không thấy thiên nhật. Không thấy được thái dương từ hải mặt bằng dâng lên, cũng không thấy được mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu rọi bình tĩnh mặt biển. Đối với thời gian trôi đi tự nhiên liền không có như vậy nhiều cảm thụ, chung quanh ngày qua ngày đều là giống nhau như lúc cảnh sát, ở Tùng Âm không có phát hiện thời điểm, thời gian đã qua đi thật lâu. Đương nàng luyện tập xong đỉnh đầu thượng sở hữu pháp thuật thời điểm, lại là 2 năm thời gian đi qua. Một đám uy lực phi phàm pháp thuật, từng đợt lộng lẫy quang mang ở đan điền nở rộ, Tùng Âm cảm giác thân thể của mình tràn ngập lực lượng. Đối mặt trúc cơ tranh đoạt chiến cũng không có như vậy nhiều áp lực, trải qua mấy năm nay ở đáy biển rèn luyện, nàng học được rất nhiều, mỗi một lần cùng hải thú giao thủ đều có thể đủ làm nàng học được càng quá đồ vật, nàng chịu quá thương, cũng trọng thương quá hải thú, vô luận như thế nào, cuối cùng nàng vẫn là như cũ đứng thẳng trò chơi xâm lấn thời đại. Những cái đó pháp quyết đã thật sâu ấn vào nàng trong đầu, hiện tại Tùng Âm vô luận là phản ứng tốc độ vẫn là thi pháp tốc độ đều có cũng đủ mau tiến bộ. Nói đến cùng vẫn là hải thú công lao, nơi này là hải dương. Là hải thú thiên hạ, hải thú đối thượng tu sĩ có thể nói là như cá gặp nước, có không ít ưu thế ở bên trong, chỉ cần thấu đủ tốc độ phương diện này tới nói liền viễn siêu tu sĩ, bình thường tu sĩ xuống nước đều sẽ thực không thói quen, không có làm đến nơi đến trốn cảm giác luôn là không tốt lắm. Lúc này nếu đụng phải hải thú, kia thật đúng là muốn tự cầu nhiều phúc. Hải thú tốc độ cực nhanh, bọn họ nhiều thế hệ sinh tồn tại đây phiến hải dương chung, một khi bị đuổi theo, chỉ có xui xẻo phần. Tung Âm tự nhiên cũng là đã từng bị hải thú truy được đến chỗ chạy, chẳng qua nàng tu vi cao, có cũng đủ thủ đoạn có thể ném rớt chúng nó, dần dà, tốc độ cũng liền chậm rãi mau đứng lên. Nàng đánh giá một chút, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, nên lên bờ, khoảng cách lần trước lên bờ hẳn là có 7-8 tháng, lâu không thấy Thái Dương, nàng có chút hoài niệm lục địa hương thơm. Đem một ít ở đáy biển chế tạo ra tới đồ vật đều lấy ra tới, nhất nhất bại ở trước mặt, còn có vài cái dương nhỏ. 10 bình linh thủy, 6 hộp ngọc cơ cao cùng nhau phóng tới cái thứ nhất gỗ mun cái dương trùng, tinh tế phong hảo, mà dư lại lam linh đan bổ linh đan trở bởi vì không hảo chế tác cho nên số lượng thượng liền ít đi rất nhiều, đem chúng nó cùng nhau bỏ vào gỗ đàn trong dương, bởi vậy liền sẽ không lộng lan lộn. Thuận tiện đem tiểu quy từ trên mặt đất vớt lên, chụp đánh một ít trên người váy, dâng lên tị thủy châu phòng hộ cháo, vừa mới chuẩn bị hướng về phía trước bơi đi, đã bị tiểu quy cấp ngăn cản. Phần 170. Không được. Ngươi nói tốt phải cho ta tìm hải hàm, mặc kệ, ngươi không cho ta tìm. Ta liền không đi rồi. Tiểu quy làm ở Mỹ khai. Nay hải hàm là một loại đặc thù đáy biển linh thạch, tuy nói không thể trở thành luyện khí tài liệu, nhưng là đều có này đặc thù chỗ. Hải hàm loại này ngăn nắp linh thạch giống nhau đều là xuất hiện ở rong biển trong rừng, chỉ có ở rong biển lầm chỗ sâu trong, đẩy ra tầng tầng lớp lớp rong biển, ở hệ dễ mới có thể tìm kiếm đến loại này kỳ lạ linh thạch. Hải hàm thoạt nhìn cùng bình thường trung phẩm linh thạch kém bất quá. Chẳng qua nhan sắc hơi hơi phím lam, đem hải hàm rửa sạch sẽ, dùng thuần tịnh nước suối phao thượng 3 ngày 3 đêm, phụ tá lấy ánh trăng tinh hoa, hải hàm liền sẽ phân bố ra một loại sền sệt chất lỏng, loại này sền sệt chất lỏng ở nước suối trung hóa khai về sau liền sẽ trở thành một loại đối linh quy thập phần tốt linh đan rượu dược, nghe nói có thể trị liệu linh quy sở chịu thương, còn có thể xử linh quy mai rùa càng thêm bóng loáng như ngọc. Tuy rằng tiểu quy cường điệu nói trước một cái chỗ tốt, nhưng là Tùng Âm trực giác nói cho nàng tiểu quy chân chính mục đích là sau một cái, nhưng là nàng cũng không có cự tuyệt, cái thứ nhất nguyên nhân đối lực thật sự là quá lớn. Một đường đi trước, tới rong biển lâm sau, phát hiện bên trong cư nhiên có vài chỉ cá mập ở du đãng, Tùng Âm nhíu mày, đối với loại này sinh vật, nàng thật sự là thích không nổi, phát ra từng trận uy thế, đem kia mấy chỉ cá mập đuổi đi ra rong biển lâm, Tùng Âm nhẹ nhàng đẩy ra đang ở phiêu đãng rong biển, bắt đầu tìm kiếm hải hàm. Này phiến rong biển lâm thập phần dày đặc, bên trong rong biển sinh thập phần trường. Nàng có chút cố sức mà đem một mảnh nhỏ rong biển đẩy ra, lộ ra chôn sâu hệ rễ, ở hệ rễ chung quanh, còn rơi dụng không ít hải hàm, Tùng Âm vui vẻ, đêm này đó hải hàm trở thành hư không, không nghĩ tới số lượng cư nhiên như thế nhiều, thật sự là đại đại gia ngoài nàng ngoài ý liệu. Tiểu Quy không phải không có đắc ý nói, đó là, ngươi cũng không nghĩ, hải hàm thứ này chỉ có linh quy có thể sử dụng, đương kim cái này tu chân giới, trừ bỏ ta, nơi nào còn sẽ có cái gì linh quy nha. Này đó hải hàm đều tích góp thật nhiều năm, có thể không nhiều lắm sao. Nghe xong tiểu quy nói, Tùng Âm cũng cảm thấy có lý, lại là như thế, có lẽ hải hàm bản thân là số lượng chân quý, đáng tiếc nhiều năm như vậy tới không có thượng cổ linh quy xuất thế, này đó hải hàm cũng chỉ là đáy biển một loại không muốn người biết linh thạch thôi, liền muốn người đều không có, thời gian lưu chuyển, liền càng ngày càng nhiều. Tùng Âm càn quét xong rồi một mảnh nhỏ rong biển lâm, nhìn túi chữ vật hải hàm, cảm giác số lượng còn rất nhiều, liền chuẩn bị thu tay lại. Nhưng là bị tiểu quy hai viên nho nhỏ đôi mắt chừng, không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đường khởi cu ly tiếp theo tìm kiếm. Cũng may hải hàm số lượng rất nhiều, mỗi khi đẩy ra một tảng lớn rong biển lâm đều có thể ở hệ dễ tìm được rất nhiều. Đương Tùng Âm càn quét xong này phiến rong biển lâm khi, đã qua đi vài thiên, đương nhiên, hiệu quả cũng là cực hảo. Tùng Âm nửa cái túi chữ vật đều chứa đầy hải hàm, nàng chính mình đồ vật chỉ có thể đáng thương hề hề mà chiếm nho nhỏ một bộ phận, không biết như thế nào. Nàng cảm thấy túi chữ vật tựa hồ trọng không ít, liếc liếc mắt một cái tiểu quy, chỉ nhìn thấy nó rụt rụt. Cổ. Tùng Âm từ đáy biển đi lên thời điểm, mặt biển thượng gió lốc đang ở tàn sát bừa bãi, mưa rền gió dữ hướng tới nàng đánh tới, nàng tạo ra một cái phòng ngự cháo, đem những cái đó mưa gió ngăn cản ở bên ngoài, bãi biển thượng đen nghìn nghịt một mảnh, tảng lớn mây đen bao phủ ở chính phía trên, ngày thường lúc này hẳn là sẽ có rất nhiều phàm nhân người làm thuê tới nơi này nhặt nhặt hải vị mới là. Hôm nay còn lại là một người đều không có, toàn bộ bãi biển thượng im ắng, trừ bỏ tí tách mưa gió. Thanh, chỉ có nàng một mình một người tiếng bước chân. Về tới trấn Hải Thành, ở đáy biển đãi vài tháng, Tùng Âm tìm một gian khách điếm, ở bên trong giặt sạch cái ấm áp nước cấm tắm, đem kia cổ hàn khí từ ở trong thân thể đuổi đi đi ra ngoài hoa đều kỳ binh. Cảm thụ được không ngừng bay lên nhiệt khí, tiểu quy ghé vào trên giường lay những cái đó hải hàm, mà thổ trồn còn lại là trên mặt đất chạy tới chạy lui, hảo một bức nhàn nhã cảnh tượng. Chờ đến mặc tốt quần áo, Tùng Âm bò lên trên giường đệm, đem thổ trồn nhét vào trong chăn, lại đem tiểu quy đặt ở bên gối, cùng nó thảo luận ở trúc cơ tranh đoạt chiến chung khả năng gặp phải tình huống. Nói đến kết thúc thời điểm, tiểu quy đột nhiên dừng lại miệng, vẫn không nhúc nhích mà ghé vào nơi nào. Tùng Âm có chút kỳ quái, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là tiểu quy lại nghĩ đến thủ đoạn gì, nhưng là một lát sau nàng mày bắt đầu nhăn lại tới, này, không thích hợp à, tiểu quy làm sao vậy, vẫn không nhúc nhích, hơn nữa sinh mệnh hơi thở ở vừa mới trong nháy mắt trở nên thập phần mỏng manh. Cảm giác được không ổn, Tùng Âm chạy nhanh đem tiểu quy đặt ở lòng bàn tay, một tia linh lực theo thủ đoạn chảy vào nó trong thân thể, chạy qua kinh mạch, chạy qua tứ chi vẫn là không có phát hiện cái gì vấn đề, nhưng là đương linh lực nhẹ nhàng đảo qua kia viên thần bí tinh thạch khi, Tùng Âm gì một tiếng, có chút ngạc nhiên, này tinh thạch khi nào trở nên như vậy đỏ, lần trước xem thời điểm màu đỏ tươi chẳng qua một điểm nhỏ mà thôi, cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian liền đã xảy ra như thế. Dị biến. Ở thức hải kêu gọi hai tiếng tiểu quy cái đuôi hơi chút lắc lắc, nhưng là lại không có tiếng vang. Bởi vì tinh thạch dị biến cho nên Tùng Âm không dám có cái gì quá lớn động tác, chỉ có thể dựa vào hai người chi gian cộng sinh khế ước tới phán đoán tiểu quy rốt cuộc có hay không nguy hiểm. Cũng may cộng sinh khế ước cũng không có truyền đến cái gì hơi thở nguy hiểm, nàng vẫn là không yên tâm. Qua vài thiên tiểu quy mới chậm gì gì mà tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra liền cảm nhận được kia cổ ấm áp quen thuộc khí vị tại bên người, móng nuốt đáp thượng Tùng Âm ngực, bò lên trên nàng eo. Tùng Âm bị nó bừng tỉnh, chạy nhanh bắt lấy nó hỏi, ngươi có hay không thế nào, như thế nào lại đột nhiên biến thành bộ dáng này đâu. Tiểu quy hắc hắc hắc cười hai tiếng, cao hứng nói, ta sắp tiến đến giai, có thể không cao hứng sao. Tùng Âm sửng sốt. Tiến giai. Sắp tiến giai. Cư nhiên nhanh như vậy, nhưng là lúc trước tiểu quy không phải đã nói sao, nói là nó tiến giai là muốn dựa vào cơ duyên, không có cơ duyên chỉ dựa vào linh lực tích lũy muốn tiến giai là thập phần khó khăn. Ai, nay còn không phải là cơ duyên sao? Tiểu quy trợn trắng mắt, đôi mắt liếc hướng trên sàn nhà hai viên hải hàm, ý bảo Tùng Âm nhìn về phía mặt đất. Mặt đất. Trên mặt đất trừ bỏ hai viên hải hàm liền không có gì nha hải hàm. Đúng rồi, hải hàm, giống như xác thật là cái dạng này. Xem ra này hải hàm còn có thể xúc tiến linh quy tiến giai thời gian hiệu quả. Chính là chúng ta không phải mới vừa tìm được hải hàm đâu sao, cũng không có khả năng như vậy đoạn thời gian nội liền tiến giai đi. Nói đến cùng, Tùng Âm vẫn là có một ít hoài nghi, bọn họ mới tìm được hải hàm bao lâu đâu, như vậy nhanh như vậy liền có tác dụng đâu. Hơn nữa tiểu quy còn không có phao quá hải hàm đâu. Tiểu quy trợn trắng mắt, đối với Tùng Âm là vẻ mặt khinh bỉ, cho nên nói là cơ duyên sao. Ta này tiến giai cùng các ngươi nhân loại tu sĩ bắt đầu không giống nhau, tiến giai tốc độ cũng không phải lấy tu vi mà nói, mà là chú ý một ít cơ duyên, không có cơ duyên, chúng ta căn bản không có khả năng tiến giai. Nếu là vẫn luôn không có cơ duyên, vậy các ngươi không lâu sẽ vẫn luôn không tiến giai sao? Tùng Âm chạy nhanh hỏi. Tiểu quy vẻ mặt đau khổ nói, này ta cũng không biết, thượng cổ linh quy đều sẽ tiến giai, đến nỗi ta sao? Ta cũng không biết, tùy duyên đi. Nghe nó như vậy vừa nói. Tùng Âm cũng không có lời nói, chỉ là yên lặng mà đem hải hàm lấy ra, đem nó bên ngoài bám vào một ít đục vật đều rửa sạch sẽ, bởi vì số lượng tương đối nhiều, mà lại cần thiết dùng tay đi xoa tẩy mới có thể đem những cái đó đục vật cấp moi xuống dưới. Ban đêm mưa gió thanh bị ngăn cản ở phòng ngoại, phòng trong im ắng, chỉ có Tùng Âm thường thường kích thích dòng nước thanh âm, tiểu quy cũng ngủ rồi. Hiện tại bên ngoài mưa to gió lớn, căn bản là không có ánh trăng, cho nên Tùng Âm đem hải hàm rửa sạch sẽ sau, liền đem chúng nó thu hảo. Chính mình còn lại là nằm trở về, nguyên bản ổ chăn cũng không có bởi vì nàng rời đi mà trở nên lạnh băng, thổ trồn hoa ở bên trong nhiệt độ thập phần kinh người, mà nó cũng ở hô hô ngủ nhiều, tứ chi mở ra, mềm mại bụng lúc lên lúc xuống, ngủ đến cực kỳ thơ ngọt. Tùng Âm ở tự hỏi, mấy năm nay tại đây Trấn Hải Thành cũng coi như là rất có thu hoạch, chờ ngày mai liền đi đem đáy biển thu hoạch đồ vật xử lý rớt, liền có thể chuẩn bị hồi đại diễn môn. 185-184 đã lâu bên trong cánh cửa tiểu bỉ. Ngày hôm sau sáng sớm, bên ngoài hết mưa rồi, Tùng Âm đem đồ vật thu thập sau, cuối cùng nắm lên còn ở ngủ say trung thổ trồn đem nó hướng linh sủng túi một tắc, đem tiểu quy hướng trên đầu vai một phóng, liền tính là sửa sang lại hảo. Đem trận pháp thu hồi, tìm một nhà thu mua hải chân châu cửa hàng, đem những năm gần đây tìm được hải chân châu đều bán cái không sai biệt lắm, còn có một ít vụn vật tài liệu cũng đều cùng nhau xử lý rớt, đổi về đại lượng tinh thạch. Tùng Âm nhìn túi chữ vật tinh thạch không cấm có chút tắc lưỡi. Khó trách nói đáy biển bảo tàng là một khối thật lớn điểm tâm, chỉ cần cọ thượng một cọ đều có thể đủ đại kiếm, vừa mới những cái đó hải chân châu cũng không xem như đỉnh tốt, là có thể bán ra như vậy cao giá cả. Trừ ra dư lại một ít 300 năm trở lên hải chân châu, Tùng Âm đem dư lại toàn bán, ước chừng đổi về gần 100 khối linh thạch, cuối cùng là đem hoa đi ra ngoài tiền cấp kiếm đã trở lại. Nàng ra trấn Hải Thành, một đường ngự kiếm bắc thượng, tin tưởng tràn đầy mà chuẩn bị tham gia bên trong cánh cửa tiểu bị đi. Liên ở nàng ngự kiếm bay đi sau không bao lâu, Phương Sở Hành một thân Long Hồ cung đệ tử bào, chỉ vàng bạch đế, đầu đội thanh ngọc quan, đứng ở góc đường, nhìn nàng đi xa thân ảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên đệ tử có chút nghi hoặc, nhìn Phương Sở Hành hỏi, đại sư huynh, làm sao vậy? Không có việc gì, đi thôi. Xoay người rời đi, đệ tử sờ sờ đầu cũng theo đi lên. Một đường bắc thượng, phong cảnh vô hạn hảo, đông tuyết bay xuống, tung âm tiếp được một mảnh mềm mại trắng tinh bông tuyết, nhìn bông tuyết hoa ở lòng bàn tay, có vài phần cảm khái, nhớ trước đây chính mình còn chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu đệ tử, chỉ có thể nhìn Triệu Thần đi tham gia trúc cơ tranh đoạt chiến, ngây thơ mở mịt không biết phát sinh chuyện gì, chính là mười mấy năm đi qua, hiện tại rốt cuộc đến phiên chính mình tới tham gia, thật sự là thế sự vô thường vong du chi thẳng đến. Vĩnh viễn mới nhất trương. Lấy nàng hiện tại tốc độ, từ phía Nam Tề quốc trở lại Ngụy quốc cảnh nội cũng muốn tiêu tốn một ít thời gian, đương nàng trở lại Lăng Vân Phong thời điểm đúng là nửa đêm, như cũ có rất nhiều đệ tử ở Lăng Vân Phong thượng bận rộn, hơn nữa bởi vì bên trong canh cửa tiểu bị gần, này đó các đệ tử tuy rằng chưa chắc biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là đối với môn trung một ít kỳ dị không khí cũng là có cảm giác. Hoàn hôn hệ phong, đã có đệ tử chờ ở nàng động phủ trước, thấy nàng trở về chạy nhanh đón đi lên, đối với Tùng Âm làm thi lễ. Sư tỷ, Minh Cảnh sư huynh có lệnh, sư tỷ hồi môn sau thỉnh hướng Minh Cảnh sư huynh nơi đó đi một chuyến, có chuyện quan trọng thương nghị. Kia đệ tử hơi hơi cúi đầu, đối với Tùng Âm rất là kính cẩn. Tùng Âm sửng sốt, hẳn là bên trong cánh cửa tiểu bị một chút sự tình, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nguyên tưởng rằng này đệ tử sẽ lui xuống đi, không nghĩ tới hắn có chút chần chờ, nhìn Tùng Âm liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói lại thôi. Có chút kỳ quái Tùng Âm thuận miệng nói, làm sao vậy, còn có chuyện sao? Kia đệ tử hẳn là này hai giới tân đệ tử, là cái tân gương mặt, Tùng Âm cũng không có gặp qua hắn, chẳng lẽ chính mình mặt mày khả ố sao? Như vậy này đệ tử tựa hồ thực sợ hai chính mình bộ dáng không khỏi thả lỏng gương mặt, nhẹ giọng nói, có chuyện gì liền nói ra, không có việc gì. Có lẽ thật là ở Tùng Âm thả lỏng chính mình sau, kia đệ tử không thế nào khẩn trương vẫn là thế nào, hắn lại nhanh chóng liếc Tùng Âm liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, có vị Sương Dung sư tỷ tựa hồ đang ở tìm ngài. Sương Dung. Tùng Âm nhắc mãi mấy lần liền nhớ tới Tam tỷ gia nữ nhi, chẳng lẽ Tam tỷ đem Sương Dung đưa đến đại diễn môn tới. Nàng có chút không xác định, nhưng là tên giống nhau, lại ở tìm nàng, sợ là thật là nàng chất nữ. Tùng Âm hỏi, ngươi cũng biết nàng ở đâu cái phong hệ. Ngàn Tư. Tùng Âm ngự kiếm đi trước Ngàn Tư phòng, đối với Sương Dung, kỳ thật nàng cũng có thể đủ lý giải Tam tỷ trong lòng suy nghĩ cái gì, đã biết hài tử có được linh căn sau, vô luận hài tử linh căn tốt xấu. Tam tỷ đều sẽ đem hài tử đưa đến môn phái chung, không quan hệ mặt khác, vì chính là hài tử có thể có một cái càng tốt tương lai. Tới rồi Ngàn Tư một mạch lấy ngự hoa thuật mà nổi tiếng, thần bí khó lường ngự hoa thuật tu luyện tới rồi chỗ sâu trong, càng là uy lực vô cùng, đáng tiếc muốn tu luyện đến chỗ sâu trong, thiên phú, kỳ ngộ, chăm chỉ không thể thiếu một. Không nghĩ tới Sương Dung cư nhiên lựa chọn ngự hoa một mạch, nhưng thật ra có chút ngoài dự đoán, nàng cũng không nóng nảy, cũng không có vội vã tìm Sương Dung. Mà là vững bước chiều Đỗ Nhàn động phủ đi đến, mấy năm nay không biết Đỗ Nhàn hay không đã trúc cơ, nếu là đã trúc cơ, liền sẽ dọn ly nguyên lai động phủ, nàng còn muốn đi tìm kiếm tân động phủ. Phần 171. Ở Đỗ Nhàn nguyên lai động phủ, đã là một cái tân luyện khí kỳ đệ tử ở bên trong tu luyện, biết Tùng Âm muốn tìm Đỗ Nhàn sau, này đệ tử nhưng thật ra thập phần nhiệt tình, cấp Tùng Âm dẫn đường, đem nàng đưa tới Đỗ Nhàn tân động phủ. Đỗ Nhàn động phủ vị trí rõ ràng so từ trước dược hảo đến nhiều. Vô luận là linh khí vẫn là động phủ vị trí, giờ phút này nàng đang ở động phủ đùa nghịch hoa loại, nghe được cửa cấm chế chỗ truyền đến tiếng vang, có chút kỳ quái, lúc này còn có ai ra tìm nàng. Ở nhìn thấy Tùng Âm kia một khắc, nàng là kinh hỉ, cười to ra tới, kéo qua Tùng Âm cánh tay, đem nàng hướng bên trong mang, một bên nói, nha nha nha, Tùng Âm sư tỷ, đã lâu không thấy, mau tiến vào. Tùng Âm nhìn thấy Đỗ Nhàn cũng thực vui vẻ, Đỗ Nhàn tuổi tác tăng trưởng, hơn nữa mấy năm trước liền trúc cơ. Cho nên nhiều mấy phân thành thuộc hương vị ở bên trong, bất quá mặt mày gian vẫn là mang theo một cổ sang sảng ý cười, làm người không khỏi tâm sinh hảo cảm. Ngừng Đỗ Nhàn động tác, Tùng Âm cũng là cười ngâm ngâm, đối nàng nói, đừng, ta hôm nay tới tìm ngươi là có một chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Đỗ Nhàn mày nhăn lại, ra vẻ ai hoán nói, hảo à, nguyên lai ngươi tới tìm ta chính là bởi vì có chuyện, nói như vậy, nếu không có việc gì nói, ngươi liền không chuẩn bị tới tìm ta đúng không? Tùng Âm mới sẽ không đi tiếp nàng lời nói. Chính chính sắc mặt, đối nàng nói, hôm nay ta muốn cho ngươi giúp ta tìm một người, nàng kêu Sương Dung, là ta chất nữ. Sương Dung. Đỗ Nhàn ở trong đầu tưởng tượng, liền biết nàng người muốn tìm là ai, liền mang theo nàng đi trước Sương Dung động phủ, bất quá nàng có chút tò mò hỏi, ai, lâu như vậy mới nhớ tới Sương Dung, ngươi mấy năm nay chạy đi nơi đâu. Tung Âm cũng là thực bất đắc dĩ, lúc trước từ trong nhà sau khi trở về, nàng liền vội vàng tăng lên cảnh giới đi, nơi nào có rảnh sẽ đi tưởng mấy vấn đề này, sau lại bởi vì trúc cơ tranh đoạt chiến sự tình liền đi Tây Quốc, thật đúng là chưa từng nghe qua Sương Dung tin tức. Sương Dung động phủ ở vào một mảnh luyện khí kỳ đệ tử trung, ở ngàn tư phong giữa sườn núi một chỗ huyền nhai bên cạnh, rào rạt gió lạnh gợi lên một bên khô thụ, thật dày băng tuyết treo ở chi đầu, trong suốt sáng như tuyết băng cũng ở một bên trong nham động tản ra từng trận hàn khí, đầy trời tuyết bay cơ hồ đem phủ cận đều che giấu, cực nhỏ thấy có người ở bên ngoài hành tẩu, thật sự là quá lạnh, này đó luyện khí kỳ đệ tử tu vi không cao, vẫn là sẽ cảm nhận được lạnh băng trọng sinh chi thịnh. Thế nghiệp quan toàn văn đọc. Nhạ, ở bên kia, bên phải số qua đi đệ tam gian là được. Đỗ Nhàn rối tay chỉ cho nàng xem. Đỗ Nhàn. Tung Âm gọi lại Đỗ Nhàn, nhìn nàng có chút nghi hoặc biểu tình, có chút thần sắc khó lường, nhìn bầu trời bay xuống tuyết bay, nàng thanh âm giống như từ rất xa địa phương truyền đến, mang theo một cổ băng hàn khí lạnh. Ta khả năng ở kế tiếp mấy năm chung không ở bên trong cánh cửa, xem ở chúng ta giao tình thượng, xương tha cho ngươi liền giúp ta nhiều chiếu cố một ít đi. Đỗ Nhàn tựa hồ cũng là nghĩ tới cái gì, cũng là, Tung Âm nàng đều tiến vào trúc cơ kỳ lâu như vậy, sợ là muốn tham gia lần này bên trong cánh cửa tiểu bỉ. Nàng dương môi cười nói, nhìn ngươi lời nói, không cần ngươi nói, Sương Dung nàng là ta ngàn tư một mạch đệ tử, ta không chiếu cố còn có ai sẽ đi chiếu cố. Tung Âm thấp giọng nói thanh đa tạ, dứt lời liền hướng tới Sương Dung động phủ đi đến. Đỗ Nhàn nhìn nàng bóng dáng, có chút thở dài, lấy nàng hôm nay tu vi, thế nào ở thần hệ phong thượng đều có thể đi ngang. Thoạt nhìn như là vô dục vô cầu, nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn là có nhớ mong sự tình, bằng không cũng sẽ không làm nàng nhiều chiếu cố Sương Dung một ít. Sương Dung giờ phút này đang ở tu luyện, ngũ linh căn tư chất làm nàng tốc độ tu luyện thật sự là mau không đứng dậy, ở làm xong nhiệm vụ sau, nàng cần thiết mỗi ngày đều nắm chặt mỗi một khắc tới tu luyện, nhớ tới mẫu thân biểu tình, nàng càng là dụng công. Cửa chuyên đến từng trận linh lực dao động, nàng nhảy xuống giường đệm, đem cấm chế mở ra, đem đầu dò ra đi, có chút nghi hoặc hỏi, ai? Đang xem thanh cửa người tới khuôn mặt sau thật là ngây ngẩn cả người. Sương Dung có chút câu nệ mà đổ một chén nước cấp Tung Âm, đứng ở nàng trước mặt, đôi tay gắt gao giảo thành một đoàn, rất là khẩn trương, không dám ngẩng đầu xem một cái. Đối với Tung Âm, nàng kỳ thật cũng không có quá nhiều ấn tượng, khi còn nhỏ gặp qua kia một mặt đã sớm mất đi ở thời gian Hải Dương, 7-8 năm trước tái kiến thời điểm, cũng là ở mắt buồn ngủ trong mông lung, mơ hồ chỉ nhớ rõ cái này gì thập phần thanh lệ xuất trần, giống như tiên nữ giống nhau xinh đẹp. Từ gặp qua gì sau, mẫu thân cùng người trong nhà ở một lần thương nghị qua đi đối nàng thái độ liền ẩn ẩn có chút bất đồng, nhất rõ ràng bất quá chính là nguyên bản đối mẫu thân rất là làm khó dễ mãi mãi thái độ cũng ở đột nhiên hào lên, đối nàng càng là thiên ý hay bách thuận, trong khoảng thời gian ngắn nàng tựa hồ thành cả nhà nhất bảo bối một người, liền đường ca nổi bật đều bị nàng che đậy. Mẫu thân ở một năm sau lại có thai, nhưng là người nhà đối nàng thái độ như cũ không có thay đổi, vẫn là như vậy thân thiết, nàng nguyên lai cho rằng nhật tử liền như vậy đi qua. Không bao lâu đại diễn môn đã tới tìm có linh căn hài tử, cái gì là ngũ linh căn nàng căn bản là không rõ ràng lắm, mơ màng hồ đồ trên mặt đất đại diễn môn quả táo thuyền, cùng một đoàn hài tử cùng nhau đi tới đại diễn môn. Đột nhiên nhớ tới mẫu thân từng cùng nàng nói qua một ít lời nói là chờ về sau tới rồi tiên môn về sau nhớ rõ đi tìm gì, nàng mới kinh ngạc nói, nguyên lai gì cũng là đại diễn môn đệ tử sao. Nhưng lại như thế nào tìm liền thành một vấn đề, mẫu thân nói thẳng gì nhũ danh gọi là Tứ Ni Nhi. Chính là đại danh, ai đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới, nàng hướng mặt khác sư huynh sư tỷ hỏi thăm gì tin tức, nhưng là đều không được như mong muốn, những cái đó các sư huynh sư tỷ đều là chưa từng nghe qua Tứ Ni Nhi tên này, hơn nữa đại diễn chính phong, mỗi cái phong hệ thượng đệ tử đều thập phần nhiều, sao có thể mỗi một cái đều nhận thức đâu, huống chi Tứ Ni Nhi loại này tên vừa nghe. Liên biết là tuy tiện lấy, khẳng định là tên tục. Cho nên tìm kiếm gì cái này nhiệm vụ một lần gián đoạn mở ra, Sương Dung có chút nhục trí. Chỉ cảm thấy tìm kiếm đến gì cơ hồ là một cái không có khả năng sự tình, nhưng là chuyển cơ thực mau liền tới rồi, nàng ở trong lúc vô ý nghe được một cái sư huynh nói, có không ít đệ tử ở nhập môn sau sẽ sửa tên, những lời này không thể nghi ngờ cho Sương Dung rất lớn tin tưởng, có lẽ gì chính là sửa lại tên đâu. Nhưng là nên như vậy đi tìm đâu? Này lại là một vấn đề. Đại bộ phận đệ tử ký lục đều bị ghi lại ở điển tịch, nàng tính một ít, nghe mẫu thân nói gì tựa hồ là so nàng nhỏ hơn 3 tuổi. Như vậy tính ra, hẳn là chính là 20 năm trước sự tình. Nàng xin quét tước điển tịch điện nhiệm vụ, rốt cuộc ở sư huynh đi ra ngoài một đoạn thời gian, tìm được rồi ký lục. Tung âm, 8 tuổi, nhập ta đại diễn môn. 186-18 năm Sương Dung. Tung âm tên này vừa ra tới, biết đến người liền nhiều hơn, vô số người đều là vẻ mặt ngạc nhiên, nói Nga, cái kia tứ linh căn sư tỷ a, nàng nhưng lợi hại, tứ linh căn tư chất cũng có thể tu luyện đến nhanh như vậy, thật là làm đông đảo thiên tài ngã phá hai mắt. Nghe được càng nhiều, Sương Dung đối cái này xa lạ gì ấn tượng cũng càng ngày càng khắc sâu, nhất ngôn nhất ngữ ở nàng trong đầu nhanh chóng đua thành một cái hơi hiện mơ hồ hình người. Chăm chỉ, nghiêm túc, tiến giai tốc độ cực nhanh, tu vi cao, này đó chữ làm Sương Dung có chút hô hấp run rợn. Đã biết chính mình gì chính là đại gia trong miệng tung âm, Sương Dung cơ hồ là lập tức lấy thần hệ phong thượng đệ tử, hy vọng bọn họ có thể giúp chính mình tìm được gì. Liên ở nàng khẩn trương chờ đợi tin tức thời điểm, Nghiêm Manh xuất hiện. Cho đến hôm nay, Sương Dung còn nhớ rõ Nghiêm Manh kia trương gương mặt tươi cười thượng mang theo một chút ôn nhu, nàng ở chính mình bất lực thời điểm xuất hiện, hình như là một cái thích giúp đỡ mọi người sư tỷ, đối nàng vô luận là ở sinh hoạt hay là giả là tu vi thượng đều cho lớn nhất trợ giúp. Nàng đã từng hỏi qua nàng vì cái gì, Nghiêm Manh chỉ là cười mà không đáp. Nhưng là Sương Dung cũng không thèm để ý, nghĩ chờ chính mình tìm được Tùng Âm sau, khẳng định phải hảo hảo đáp tạ Nghiêm Manh một phen. Chỉ tiếc, Tùng Âm đã chạy đến Kính Mân Phong hạ tu luyện đi, thần hệ phong người tự nhiên là tìm không thấy nàng bóng dáng, hơn nữa không biết vì sao, một ít nhắn lại toái ngữ cũng bắt đầu từ một ít địa phương truyền lưu ra tới, nói Sương Dung chẳng qua là một cái ở nông thôn nha đầu mà thôi, lại nói dối cùng Tùng Âm lại quan hệ, nhìn xem đi. Liền Tùng Âm đều tìm không thấy, đừng nói gì đến thân thích quan hệ, Sương Dung một lần đã chịu cô lập, đương nàng tưởng tìm kiếm Nghiêm Manh tìm kiếm trợ. Giúp thời điểm, Nghiêm Manh lại thần bí mà biến mất, nàng mỗi lần đi tìm nàng, đều bị khác đệ tử thoái thác nói Nghiêm Manh nhận được nhiệm vụ. Vài lần qua đi, Sương Dung cũng minh bạch Nghiêm Manh thái độ, không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Khi đó luyện thể đã kết thúc, đệ tử đã bắt đầu tiếp thu đến từ các phong hệ nhiệm vụ, Sương Dung tự oán tự ngải mấy ngày, rốt cuộc là bình tĩnh xuống dưới. Mặc kệ người khác như thế nào nói nàng, nàng như cũ là đồ sộ bất động, lại sau lại, nàng gặp Đỗ Nhàn. Đỗ Nhàn là người hào sảng, nhất không thể gặp chính là người khác châm chọc niệm ai, lại một lần bắt được mấy cái đệ tử đối nàng châm chọc niệm ai sau, giúp Sương Dung một phen, vừa hỏi nguyên nhân dưới, mới biết được Sương Dung cư nhiên là Tùng Âm chất nữ, cảm thấy thật đúng là có duyên phận yêu tu trọng sinh ở tinh tế. Tới rồi sau lại, lựa chọn phong hệ hết sức, Tùng Âm vẫn là không có trở về, Sương Dung cũng liền tiêu nguyên lai tâm tư. Lựa chọn ngàn tư một mạch. Nàng cũng không hối hận chính mình sở làm lựa chọn, cùng thần hệ phong so sánh với, nơi đó tuy rằng có chính mình gì, chính là còn có Nghiêm Manh, ở ngàn tư thượng, tuy nói linh khí tài nguyên so ra kém thần hệ phong, chính là nơi này nhàn nhã cùng mùi hoa, làm nàng cảm nhận được bình tĩnh, rời xa những cái đó phân tranh, đem tinh lực tất cả đều đầu ở tu luyện thượng, tuy nói ngũ linh căn tiến triển không mau, chính là nàng đối ngự hoa một thuật cũng là nhiều có nghiên cứu, đưa ra rất nhiều rất có ý tứ ý tưởng. Ở ngàn tư phong thượng giành được rất nhiều người thích. Thẳng đến hôm nay, Tùng Âm tìm tới môn, nàng nhưng thật ra có chút câu nệ, không dám nhiều xem Tùng Âm liếc mắt một cái. Tùng Âm kéo qua tay nàng, đem nàng kéo đến chính mình bên người, đối nàng hơi hơi mỉm cười, sờ sờ nàng tóc nói, chỉ chớp mắt lại là nhiều năm như vậy, lần trước gặp ngươi, ngươi vẫn là cái tiểu cô nương đâu, tránh ở tỉ tỉ trong lòng ngực, một bộ không ngủ tỉnh dáng vẻ. Sương Dung nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, hiện giờ nàng cũng cái 12-13 tuổi cô nương. Bị Tùng Âm nhắc tới khi còn bé quẫn dạng cũng là pha ngượng ngùng. Ban đầu khẩn trương cảm cũng đã biến mất không ít, ít nhất bả vai thả lỏng xuống dưới, không giống ngay từ đầu như vậy khẩn bang bang. Tùng Âm lại hỏi, trong nhà tình huống như thế nào? Sương Dung giữa mày nhíu lại, có chút mặt đỏ, nhỏ giọng nói, Sương Dung rời nhà thời điểm chẳng qua là 5 tuổi lớn nhỏ, hơn nữa cử hôm nay cũng có 7 năm chưa từng về nhà, cho nên. Đối trong nhà tình huống không hiểu nhiều lắm, chẳng qua, nghe mẫu thân nói, cứu cứu bọn họ tựa hồ muốn chuyển nhà. Đến nỗi dọn đến nơi nào, Sương Dung liền không rõ ràng lắm. Chuyển nhà. Như thế nào lại chuyển nhà, Tùng Âm khẽ to mày, lại hỏi thêm mấy vấn đề, nhưng là Sương Dung rời nhà khi chúng quy tuổi tác nhỏ chút, rất nhiều đồ vật đã nhớ rõ không rõ lắm, hơn nữa hiện tại đã qua 7 năm, sợ là lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, liền không hề dò hỏi. Ngươi như thế nào tới rồi ngàn tư một mạch. Tùng Âm nhìn mãn phòng hoa tươi, trên vách tường một ít khe hở trung tràn đầy hình dạng khác nhau hoa tươi. Hơn nữa này đó hoa xảo diệu lợi dụng động phủ trên vách đá phong hệ, thật sâu cắm rễ ở trong đó, nhìn qua xảo đoạt thiên công, giống như là huyền nhai trên vách đá một đóa cùng thế vô tranh đóa hoa. Sương Dung sắc mặt hơi hơi tối sầm lại, nhưng là ngay sau đó liền khôi phục bình thường, trên mặt là an tĩnh tưởng hòa tươi cười, nói, ta thực thích ngàn tư một mạch, nơi này hoa, nơi này thảo, còn có nơi này người, ta đều thích. vẫn luôn quan sát Sương Dung Tùng Âm lại như thế nào sẽ không có thấy Sương Dung trên mặt hiện lên dị sắc, nhưng là Sương Dung trên mặt vui mừng lại không giống làm bộ, xem ra nàng là thật sự thực thích Ngàn Tư Phong thượng hết thảy, hẳn là đã trải qua sự tình gì, bằng không như thế nào sẽ ở chính mình vấn đề thời điểm có dị sắc. Chính là thấy nàng hiện giờ thực hưởng thụ này hết thảy, nguyên bản muốn nói ra nói lại nuốt đi xuống. Đổi thành một khác phiên lời nói, mấy năm trước ta sau khi trở về, ở bên trong cánh cửa đãi mấy ngày liền lại đi ra ngoài rèn luyện đi, cho nên cũng không biết ngươi đã đến rồi, mấy năm nay, chắc là bị không ít ủy khuất đi. Sương Dung trong lòng đau xót, đột nhiên hiện lên những đệ tử này châm chọc niệm ai, nhưng là thực mau, này đó hình ảnh đã bị các màu hoa tươi sở bao trùm, nàng lại khôi phục yên lặng, lắc lắc đầu. Phần 172. Tung Âm hiểu rõ, liền không hề để mấy vấn đề này, mà là giúp nàng giải đáp rất nhiều ở tu luyện trong quá trình thường xuyên sẽ gặp được nan đề. Xem xét nàng tu vi, có lẽ thật là ngũ linh căn nguyên nhân, đã 12 tuổi nàng, nhập môn 7 năm, trừ bỏ luyện thể 1 năm, mới khó khăn lắm đạt tới luyện khí 3 tầng, hơn nữa Ngàn Tư Phong linh lực lại không phải đặc biệt dư thừa, cho nên tiến giai tốc độ có chút chậm. Nàng có chút nghi hoặc, hướng tiểu quy hỏi, ngươi nói nếu là Sương Dung tại thượng cổ thời đại, còn không phải là cái thiên tài sao, đáng tiếc là sinh với hiện tại, linh khí xa xa nhược với từ trước. Tiểu quy ngáp một cái, có chút khinh thường nói, ai nói? Ngũ linh căn tại thượng cổ tu chân giới xác thật là thiên tài một loại người, nhưng là ngũ linh căn xuất hiện tỷ lệ so hiện tại cái gọi là dị linh căn còn muốn thưa thớt, huống hồ không có tương đối ứng đặc thù công pháp, liền tính là có ngũ linh căn cũng chỉ là bình thường tư chất mà thôi. Tùng Âm ở cùng tiểu quy nói chuyện đồng thời, Sương Dung cũng rất là nghi hoặc nhìn chằm chằm Tùng Âm, nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng, có chút khó hiểu nàng như thế nào nói chuyện nói liền ngây ngẩn cả người. Tùng Âm lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng, tổng không thể nói chính mình cùng tiểu quy nói chuyện nói đến quên mất đi, chạy nhanh tách ra nói, ngươi linh đan còn đủ dùng sao? Sương Dung gật gật đầu, nói, mỗi tháng môn trung đều sẽ phát hạ môn cống, ngày thường tu luyện vẫn là cũng đủ, huống hồ. Ta tu vi thấp, cũng không dùng được như vậy nhiều linh đan. Tùng Âm có chút xin lỗi, nếu nàng lúc trước liền biết Sương Dung tới đại diễn môn nói, có lẽ liền có thể ở tu luyện thượng giúp đỡ một ít vội, nhưng là hiện tại làm một ít bổ cứu cũng không chậm. Nàng từ túi chữ vật lấy ra vài bình ngưng khí đan, này đó ngưng khí đan đều là lúc trước dư lại tới, đại bộ phận đều là trung phẩm, trong đó cũng không thiếu số ít thượng phẩm ngưng khí đan, từ phẩm chất đi lên nói so trong môn phái phân phát tốt hơn quá nhiều, đem chúng nó đều cho Sương Dung, dù sao. Hiện tại cũng không dùng được, phóng cũng là lãng phí, còn không bằng giao cho chân chính yêu cầu chúng nó người trên tay, dặn do nói, đem này mấy bình thượng phẩm ngưng khí đan thu hảo, chớ có bị những người khác biết. Nếu có cái gì không đủ lại cùng ta nói, còn có, nếu gặp cái gì khó khăn, nhớ rõ cùng Đỗ Nhàn nói, ta cùng nàng có chút giao tình, nàng sẽ giúp ngươi Thái Dương Hạ Tưởng Vi Hoa toàn văn đọc. Nhìn trong tay đan dược, Sương Dung cảm tạ Tùng Âm là trúc cơ kỳ tu sĩ nàng đã sớm biết, trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản là không dùng được ngưng khí đan, này đó đan dược nàng cũng không làm ra vẻ, trực tiếp nhận lấy, rốt cuộc muốn tiến đến giai, thật đúng là yêu cầu này đó cao phẩm chất linh đan. Lại cùng Sương Dung nói trong chốc lát nói, Tùng Âm cảm giác thời gian kém bất quá, liền chuẩn bị rời đi, Sương Dung đưa nàng đến Ngàn Tư Phong Huyền Nhai Biên, lại bị Tùng Âm sờ sờ tóc, Tùng Âm cười nói, không cần ngươi đưa ta, ta là trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể ngự kiếm hoàn hồn hệ phong. Sương Dung mặt có chút thường đỏ, nga một tiếng, vì chính mình không bắt bẻ mà có chút ngượng ngùng, Tùng Âm lại là đối với nàng khuôn mặt một phen trà đạp, lúc này mới ngự kiếm rời đi. Nhìn Tùng Âm càng ngày càng cao thân ảnh, đến cuối cùng cho đến không thấy, Sương Dung trên mặt lộ ra cái nhàn nhạt tươi cười. Nắm chặt trong tay bình ngọc, Tùng Âm một đường hướng tới Minh Cảnh sư huynh bế quan chỗ một đường bay đi, từ Minh Cảnh sư huynh bắt đầu bế quan sau, liền từ nguyên lai động phủ dọn tới rồi Thọ Hoa lão tổ phủ cận một chỗ rừng cây nhỏ chung, nơi đó có một mảnh rậm rạp rừng cây, bên trong có một tòa tiểu trúc ốc, Minh Cảnh liền ở nơi đó mặt. Tùng Âm mới hoán lại bước chân, kia trúc ốc nhóm liền kéo kẹt một tiếng, tự động mở ra, Tùng Âm điều chỉnh một chút chính mình hô hấp, chậm rãi đi vào. Vừa mới đi vào đi đã nghe tới rồi một cổ trúc diệp thanh hương, mắt lạnh sáng sủa trúc ốc không khí thực tươi mát, Minh Cảnh giờ phút này ngồi dưới đất đại đệm hương bù, hai chân ngồi xếp bằng, thấy Tùng Âm sau mở cặp kia bình đạm không gợn sóng hai mắt, ý bảo nàng ngồi xuống. Sư Minh đã trở lại. Minh Cảnh đôi mắt phóng không, không biết tiêu điểm ở nơi nào. Đúng vậy. Tùng Âm hơi hơi cúi đầu, Minh Cảnh đã là đạt tới trúc cơ đại viên mãn cảnh giới, tùy thời đều có khả năng đột phá kim đan kỳ. Cho nên quanh thân uy thế cũng không thể theo chính mình tâm ý khống chế, khó tránh khỏi có đôi khi sẽ mất khống chế. Tùng Âm cảm thụ được chung quanh kia cổ khác thường cảm giác áp bách, không dám nói nhiều. Bên trong cánh cửa tiểu bị sắp bắt đầu, ta nơi này có một kiện đồ vật muốn giao cho ngươi. Minh Cảnh lấy ra một mặt nho nhỏ gương đồng phiếm một cổ già nua khí vị, sương mù mênh mông kính mặt có chút không rõ ràng, phức tạp hoa văn bị điêu khắc ở mặt trái, còn hiểu rõ viên hồng bảo thạch được khảm này thượng, thon dài tay bính cũng tràn đầy gập ghềnh hoa văn. Tùng Âm tiếp nhận này mặt gương, có chút kỳ quái, này mặt gương nhìn qua liền cùng nữ nhân trang điểm dùng gương không có gì hai dạng, chẳng qua ẩn ẩn sẽ tản mát ra một cổ mỏng manh linh lực dao động. Sư huynh, đây là Tùng Âm nhìn gương đồng, đem nó quay cuồng nhìn mấy lần, nhìn phía Minh Cảnh. Minh Cảnh giờ phút này đã nhắm hai mắt lại, tựa hồ lao tăng nhập định, lãnh đạm nói, đây là Thọ Hoa lão tổ ở du lịch khi đoạt được, chúng ta Phong Hệ cùng sở hữu 9 người xuất chiến, chỉ có 3 người được này gương. Gương tuy nói ở công kích thượng cũng không có cái gì xông ra tác dụng, nhưng là ở phòng ngự phương diện rất có thành tựu, hảo hảo vận dụng, chớ có cô phụ lao tổ đối với ngươi kỳ vọng. Tùng Âm lúc này nhưng thật ra thật sự kinh ngạc, này Thọ Hoa lão tổ khi nào biết nàng, từ nhập môn đến bây giờ, Tùng Âm thấy Thọ Hoa lão tổ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, như thế nào liền như vậy đột nhiên tặng một kiện linh khí cho nàng đâu. Hơn nữa tổng cộng mới 3 người được này gương, nàng một chút cũng không biết chính mình nơi nào xông ra. Minh Cảnh thấy nàng không nói lời nào, cũng không giải thích, mà là lo chính mình nói, chờ ngươi thông qua bên trong cánh cửa tiểu bị sau, lại đến ta nơi này một chuyến, triệu thần sư đệ lúc trước ở đi phía trước giao một thứ cho ta, làm ta chuyển giao cho ngươi. Hảo, một đường phong trần mệt nhọc, nghỉ ngơi đi thôi. Đây là thực rõ ràng lệnh đuổi khách. Tùng Âm giờ phút này liền tính là lại tò mò, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra ngoài. 187-186 trước khi thi đấu. Lui ra ngoài sau Tùng Âm không khỏi lỏng một mồm to khí. Vừa mới ở bên trong cái loại này đã chịu áp bách cảm giác thật sự là không tốt, còn không thể hoàn toàn khống chế được quanh thân khí thế. Minh Cảnh chỉ sợ là thật sự sắp tiến đến giai đại viên mãn cùng kim đan kỳ kia một tầng lụa mỏng lúc này đã càng lúc càng mờ nhạt, chỉ chờ đãi này Minh Cảnh cuối cùng đột phá. Bất quá, như thế nào lại cùng triệu thần sư huynh nhắc lên quan hệ đâu? Nàng lại nhìn trong tay kia mặt gương đồng, có chút đau đầu, chính mình khi nào chiêu Thọ Hoa lão tổ lực chú ý, chính mình không ở môn trung mấy năm, đã xảy ra chính mình không biết sự tình sao. Không nghĩ ra Tùng Âm một bộ mặt ủ mày hễ bộ dáng bị Tiểu Quy thấy, chính là một trận cười nhạo. Tùng Âm về tới động phủ, cùng Tiểu Quy tiếp theo thảo luận về thượng cổ tu chân giới ngũ linh căn sự tình. Đáng tiếc Tiểu Quy không muốn nhiều lời, né né tránh tránh chính là không yêu nói, ở Tùng Âm uy hiếp hạ, mới không tình nguyện mà đem vừa rồi còn chưa nói xong nói cấp nói ra. Tại thượng cổ thời đại, thiên địa pháp tắc còn chưa biến hóa, khi đó đối thiên tư phân chia còn không phải như vậy rõ ràng. Rốt cuộc cái kia thời đại linh khí tài nguyên phong phú tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nỗi, cho nên rất nhiều người tu chân đều có thể nhanh chóng tiến đến giai, cho nên dần dần mà, liền xuất hiện linh căn tốt xấu một cái phân chia tiêu chuẩn, trừ bỏ có thể có được linh quy thế gia đại tộc ngoại, tốt nhất linh căn liền số ngũ linh căn xuất hiện tỷ lệ rất ít, so hiện tại cái gì đơn linh căn dị linh căn xuất hiện còn muốn thưa thớt. Đến nhiều, nhưng là có được ngũ linh căn cũng không đại biểu cho là thiên tài. Tùng Âm nghe có chút mê mẩn. Này đó thượng cổ bí văn làm nàng thập phần đắm chìm, nghe này đó bí văn, phảng phất nàng cũng lại lần nữa xuyên qua thời không về tới thượng cổ thời đại giống nhau, biết đến càng nhiều, nàng liền đối thượng cổ phát sinh sự tình càng cảm thấy hứng thú, liền càng có động lực đi tu luyện, rốt cuộc chỉ có tu vi cao, biết đến đồ vật mới có thể nhiều sử thượng nhất như triệu hoán mới nhất trương. Tiểu Quy rất lớn ra mà im miệng không nói, với mặt hất hàm sai khiến mà Diêu Tùng Âm cho nó kia một ít linh quả nước tử tới giải khát. Tùng Âm hảo tính tình mà cho nó đổ tràn đầy một ly linh quả nước tử, ướp lạnh qua đi khí lạnh thấu triệt nội tâm, Tiểu Quy lúc này mới vui vẻ, thanh thanh giọng nói tiếp, có ngũ linh căn chỉ là đại biểu cho ngươi có được trở thành thiên tài tiềm chất, nếu là không có đặc thù công pháp tiến hành chống đỡ, cái gọi là ngũ linh căn cũng cùng bình thường linh căn không có gì hai dạng. Nhưng là hiện tại thiên địa pháp tắc đã thay đổi, từ trước rất là đoạt tay ngũ linh căn đã thành phế linh căn, mà đại biểu cho đại chúng song linh căn cùng đơn linh căn nhưng thật ra thành không tồi tư chất, mà chúng ta linh quy nhất tộc cũng từ thời gian này biến mất tung tích. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, thanh âm dần dần yếu đi xuống, cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Mà một bên linh sủng túi giật giật, thổ trồn từ trong túi chạy ra, thấy Tiểu Quy bá chiếm Tùng Âm đầu vai, cũng không dám qua đi chọc ngại, mà là đem lực chú ý chuyển tới một bên linh quả nước tử đi lên, đầu đen đậu giống nhau ánh mắt sáng lên, lén lút mà bỏ qua đi, đem bình ngọc nhẹ nhàng chuyển động. Hơi hơi trượt xuống, bên trong linh quả nước tử liền vào nó trong bụng. Tiểu Quy nghe được nào đó không tầm thường thanh âm, khắp nơi nhìn xung quanh một chút phát hiện kia chỉ thảo người ghét thổ trồn cư nhiên ở trong uống, cũng không màng thượng cái gì thương xuân cảm thu, giận dữ nói, nhại danh, dám trộm uống tiểu gia ta nước tử, im miệng im miệng. Thổ trồn cũng là bị hoảng sợ, không nghĩ tới Tiểu Quy nhanh như vậy liền phát hiện, chi chi kêu vài tiếng, chạy nhanh bỏ bình mà chạy, kia trang có linh quả nước tử bình ngọc ở trên bàn lăn mấy lăn, không ít nước tử từ bên trong lậu ra tới, ướt lộc cục mà lậu ướt bàn đá. Tiểu quy thực đau lòng, bắt lấy thổ trồn cái đuôi chính là một trận răn dạy, cũng mặc kệ thổ trồn có thể hay không nghe hiểu. Tung âm có chút vô ngữ, vừa mới còn ở vì linh quy nhất tộc trôi đi mà thương tâm đâu, kết quả vừa nói đến ăn, lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt, xem ra chính mình căn bản là không cần lo lắng nó. Tiểu quy giờ phút này chính nắm thổ trồn cái đuôi răn dạy, mà thổ trồn còn lại là dùng đôi tay che lại đầu, một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Tung âm nhìn trong chốc lát chỉ cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới tiểu quy lại là lời nói phong vừa chuyển, đem đề tài phiết tới rồi Tùng Âm huyện oánh điệp trên người. Ta nói cho ngươi, huyện oánh điệp ngoạn ý như này, thượng cổ thời đại cũng chưa người dám dưỡng nó liền chuẩn bị hút khô linh khí đi, chỉ tiếc hiện tại thiên địa pháp tắc biến động đến quá lợi hại, ngay cả huyện oánh điệp thiên tính đều cấp vật mèo. Tùng Âm đại kinh thất sắc, đem trên đầu màu tím nhạt huyện oánh điệp gỡ xuống. Huyện oánh điệp trải qua nhiều năm như vậy uy thực, quanh thân liên quan cánh đều đã nhiễm một tầng nhàn nhạt phấn màu tím, rất là diễm lệ. Hơn nữa ở ban đêm thời điểm cũng có thể nhìn ra một tia ánh sáng, thứ này cư nhiên sẽ hút chủ nhân linh khí. Tung Âm không tin, được đến huyện oánh điệp lâu như vậy, cũng không gặp cái gì bệnh trạng xuất hiện nha. Tiểu Quy phản bác nói, trước kia, ta nói chính là trước kia, nghe rõ, hiện tại huyện oánh điệp tựa hồ sẽ không hút linh khí, mà là biến thành một loại xem xét tính tiểu yêu thú. Tung Âm vẫn là cẩn thận nhìn chằm chằm huyện oánh điệp nhìn, chỉ có non nửa cái lớn bằng bàn tay huyện oánh điệp hơi hơi chấn cánh. Diễm lệ cánh thượng đối xứng đồ án thập phần xinh đẹp, hơn nữa ở cánh múa may nháy mắt còn có nhàn nhạt lân phấn bay xuống, một loại nhàn nhạt hương khí từ nó trên người truyền ra tới. Uy nhiều năm như vậy ngàn nhận hoa, huyện oánh điệp đã bắt đầu chuyển biến, ngày thường đem nó giấu ở phát gian cũng không có gì người đi chú ý, Tùng Âm thường xuyên đều sẽ xem nhẹ. Nó, hôm nay nghe tiểu quy như vậy vừa nói mới cảm giác được có chút kinh ngạc, như vậy một cái nho nhỏ đồ vật tại thượng cổ thời đại cư nhiên lợi hại như vậy. Có lẽ là cảm nhận được đến từ chủ nhân nhìn chăm chú, huyện oánh điệp nhẹ lay động cánh, huyền chuyển nhẹ nhàng mà bay múa ở giữa không trung, ở có chút tối tăm động phủ bay múa, dường như một viên nho nhỏ sao trời ở di động tới. Tùng Âm đem nó triệu hồi tới, thả lại phát gian, huyện oánh điệp an an tĩnh tĩnh mà đình chỉ động tác, giống như là một đóa mỹ lệ con bướm châm hoa. Bên trong cánh cửa tiểu bỉ thời gian bị định ở một tháng sau, Tùng Âm thừa dịp trong khoảng thời gian này đi tranh chăm luyện phong thượng luyện khí phường, muốn trẻ tuổi phải mài đao. Câu này ngạn ngữ vẫn là rất có đạo lý, nàng hiện tại không kém pháp quyết cũng không kém tu vi, kém chính là linh khí. Triệu thần trước kia cấp hàng ngọc tiểu kiếm tuy nói tiện tay, nhưng là lực công kích thật sự là không đủ xem, mà thiết diệp tác đối với một ít trường mao yêu thú liền không phải như vậy hảo xử. Lần trước ở phi thiên quốc đụng tới đám kia yêu sư chính là vết xe đổ, hơn nữa thiết diệp tác thượng thiết diệp đao trải qua nhiều năm như vậy sử dụng cũng có chút thiệt hại, Tung Âm còn phải tốn thượng đại công phu một lần nữa rèn luyện một đám tân thiết diệp đao ra tới. Nàng lần này tiến đến trăm luyện phong vì chính là làm ơn trăm luyện phong thượng trúc cơ kỳ đệ tử vì nàng một kiện trung phẩm linh khí một lần nữa rèn luyện. Phần 173. Nói đến cái này linh khí, Tung Âm cũng là trời xui đất khiến, từ cái kia táng thân lân cá khẩu tu sĩ túi chữ vật được đến, bởi vì vừa mới bắt đầu đem lực chú ý phóng tới kia lá bùa thượng, cho nên không có nhiều hơn chú ý tang thi thế chiến thứ hai toàn văn đọc. Sau lại từ túi chữ vật nhảy ra trôi này trường kiếm sau. Tùng Âm còn có chút chần chờ muốn hay không đem nó bán đi, bởi vì Tùng Âm đối với trường kiếm cách dùng cũng không phải như vậy hiểu biết, huống chi chính mình đã có thiết diệp tác, trôi này trường kiếm thật sự là có chút dư thừa. Sau lại tiểu quy phát hiện trôi này trường kiếm tài chất cư nhiên là rất là khó được vẫn thiết, tuy nói số lượng không nhiều lắm, nhưng là thập phần sắc bén kiên cố, Tùng Âm liền đem nó giữ lại. Hôm nay quả nhiên là phái thượng công dụng, bởi vì vẫn thiết số lượng không nhiều lắm, cho nên Tùng Âm đem lúc trước triệu thần đưa cho nàng huyền thiết cấp đem ra. Làm tên đệ tử kia giúp hắn đem huyền thiết lớn nhất trình độ dung hợp tiến trôi này trường kiếm bên trong. Kia đệ tử cũng là thập phần cao hứng, đựng vẫn thiết linh khí vốn là không thường thấy, hơn nữa lần này cư nhiên còn muốn đem thưa thất huyền thiết dung nhập, đây là một cái thập phần khó được cơ hội, hắn một ngụm đáp ứng, nói là làm Tùng Âm nửa tháng sau tới lấy. Tùng Âm hoàn hồn hệ phong, vào phòng luyện đan, ở chung quanh thiết hạ trận pháp, bảo đảm sẽ không có bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy, đem lần trước thu thập đến thiết diệp đao lấy ra tới. Kia một chỉnh dương thành thục thiết diệp đao giờ phút này an an tĩnh tĩnh mà nằm ở bên trong, Tùng Âm đem chúng nó toàn bộ tất cả đều đảo tiến đan đỉnh, đem địa hỏa dâng lên, bắt đầu rèn luyện khởi thiết diệp đao. Vì bảo hiểm khởi kiến, Tùng Âm lần này cơ hồ là đem sở hữu thiết diệp đao từng nhóm đều ném đi vào, bên trong cánh cửa tiểu bị cùng trúc cơ tranh đoạt chiến đều là trọng trung chi trọng, không dung có thất, nhiều rèn luyện một ít cũng này đầy phòng vạn nhất. Nửa tháng sau, Tùng Âm đã đem ban đầu thiết diệp tác thượng thiết diệp đao đều đổi mới một lần. Đổi mới qua đi thiết diệp tắc ngân quang lấp lánh, Thiết Diệp lưỡi đao lợi mà ưu nhã bên cạnh cuốn khúc thành một cái đẹp độ cung, nhưng là không ai sẽ bỏ qua mặt trên thường thường hiện lên một tia mũi nhọn. Này Thiết Diệp đao sắc bén trình độ có thể dễ như trở bàn tay xúc phạm tới một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà Trăm Luyện Phong kia tu sĩ cũng thực đúng giờ mà hoàn thành Tùng Âm yêu cầu, đương hắn đem gia nhập Huyền Thiết một lần nữa luyện chế trường kiếm giao cho Tùng Âm sau, nhìn trôi này trường kiếm, Tùng Âm hơi hơi tán thưởng, trường phong ra khỏi vỏ, mang theo một cổ nặng nghề nhuệ khí, hơn nữa kia tu sĩ còn săn sóc mà dùng bạch ngọc làm một cái vỏ kiếm tới phong bế trường kiếm nhuệ khí. Tùng Âm cảm tạ hắn, hơn nữa dựa theo ước định đem dư lại Huyền Thiết đều đưa dư hắn cộng thêm mấy bình Bồi Nguyên đan. Nhìn như sang quý, kỳ thật bằng không. Này Huyền Thiết vốn chính là Triệu Thần đưa cho nàng, chính mình dùng xong sau dư lại cũng là lãng phí, còn không bằng đưa ra đi cũng hảo còn nhân tình, mà đan dược càng là không đáng giá nhắc tới, nàng rất ít sử dụng đan dược, túi trữ vật đã sớm trồng chất vô số đan dược. Vì thử xem này trường kiếm uy lực, nàng hạ phong hệ, chạy đến thâm cốc bên trong, đem tiểu quy thả ra, một người một quy thành đôi trì trạng, tiểu quy lẩm bẩm cơ hồ không tình nguyện mà đem chính mình phòng ngự cháo thả ra, ấm màu vàng phòng ngự cháo nhìn như khinh bạc. Nhưng trên thực tế lại là thập phần vững chắc, ở phi thiên cốc trung, này phòng ngự cháo liền vì nàng ngăn cản quá kia vô cùng bất nhập khủng bố chứng khí, hẳn là không yếu. Tùng Âm thối lui 10 trượng khoảng cách, đem trường kiếm từ vỏ kiếm trung, trường phong quán hồng, này trường kiếm trọng lượng dòng tam cân 6 lượng, ở Tùng Âm trong tay như lông chim huyền chuyển nhẹ nhàng, linh lực đưa vào, từng trận kim quang phát ra, thủ đoạn nhẹ chuyển, một cái nho nhỏ kiếm hoa ở mũi kiếm hiện lên, giống như một đóa hoa súng ở trong nước lẳng lặng nở rộ. Mấy đạo sắc bén kiếm khí từ kiếm hoa trùng bắn ra, bang bang vài tiếng vang, đụng phải tiểu quy phòng ngự cháo, mà phòng ngự cháo chỉ là run nhẹ nhẹ một chút, liền khôi phục nguyên trạng, Tùng Âm tăng lớn linh lực phát ra, lại là vài đạo bang bang rung động thanh nhớ tới, vẫn là không thể đột phá tiểu quy phòng ngự. Tùng Âm cùng tiểu quy chậm rãi thí nghiệm, Tùng Âm một chút mà gia tăng lực lượng của chính mình, rốt cuộc ở đạt tới một cái điểm tới hạn sau, tiểu quy hô một tiếng đỉnh. Thuyết minh cổ lực lượng này đã có thể đối tiểu quy phòng ngự cháo sinh ra thật lớn thương tổn. Tùng Âm tính ra một chút, đại khái là chính mình toàn bộ lực lượng 7 tầng. Xem ra này trưởng kiếm lực lượng thật đúng là không bình thường. Chính mình chỉ dùng ra 4 tầng lực lượng, hơn nữa trưởng kiếm bản thân liền có chứa lực công kích, cũng đủ đột phá tiểu quy phòng ngự cháo. 188-187 cái thứ nhất đối thủ. Tại đây loại khẩn trương thời khắc, Tùng Âm nhưng thật ra thả lỏng tâm thần, chân chính tới rồi bên trong cánh cửa tiểu bị bắt đầu kia một ngày. Giờ dần canh ba bọn họ thần hệ phong 9 người liền cùng từ thần hệ phong xuất phát, đi trước trưởng môn nơi thần hệ phong. Nay 9 người chung, trừ bỏ Tùng Âm cùng một cái khác tu sĩ, còn lại 7 người đều mang theo hai cái đệ tử đi trước xem tái. Tùng Âm thần thức đảo qua, phát hiện cơ bản đều là luyện khí 11 tầng trở lên đệ tử. Nàng không giấu vết mà vòng quanh mấy người nhìn thoáng qua, đột nhiên nhớ tới năm đó chính mình, thế sự di chuyển. Không biết năm đó phương cách hay cần hai huynh đệ hiện tại thế nào nam sắc đông đảo, dị năng đại tiểu thư. Tới rồi Kính Mân Phong sau, lâu chưa xuất hiện trưởng môn cư nhiên ở Kính Mân Phong thượng đẳng bọn họ, hồi lâu không thấy trưởng môn như cũ mỹ dâu cặp ngực, trong mắt tinh quang lấp lánh, đương nhiên, còn có kia kiện vạn năm bất biến màu bạc pháp y đi. Tùng Âm đám người từ phi kiếm thượng nhảy xuống, chạy nhanh đối với trưởng môn làm thi lễ nói, gặp qua trưởng môn. Trong lòng lại ở buồn bực, hôm nay trưởng môn như thế nào liền ra tới, giống nhau không phải đều là kim đan kỳ trưởng lao ra mặt sao. Một bên chấp pháp trưởng lao phất tay làm người đem đám kia đệ tử đãi đi xuống, lại đứng qua một bên. Văn Thật trưởng môn tươi cười đầy mặt, nhìn trước mắt này mấy chục cái môn trung tinh anh đệ tử trong lòng rất là tự hào, này đó đều là hắn đại diễn môn đệ tử, có lẽ trong tương lai còn sẽ là giao trì đệ tử. Từ lần trước hắn đại diễn môn tổng cộng có 2 gã đệ tử chúng cử giao trì sau, hắn ở chúng chi nhánh trung địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, ngày đó phong quận lao tam không lâu đối chính mình thổi dâu trừng mắt sao. Ở trước mặt hắn này đàn đệ tử đến từ đại diễn 8 phong hệ, tất cả đều là phong hệ thượng nhất xuất chúng đệ tử, bất chi bất giác trung nhị 10 năm đi qua, tân đệ tử sắp tiếp thu đến từ giao trì bước đầu tiên khảo nghiệm, đến nỗi bọn họ tương lai sẽ như thế nào, liền xem chính bọn họ. Văn Thật lao tổ hướng tới bọn họ mỉm cười, nói, ta đại diễn môn đệ tử, hôm nay các ngươi liền bắt đầu tỉ thí, nhớ kỹ, ở đây thượng muốn dùng ra các ngươi toàn bộ chiêu số, mới có thể chiến thắng đối thủ, thiết, không thể xử trí theo cảm tính. Mọi người cùng nhau xưng là, ở một bên đứng hồi lâu chấp pháp trưởng lão mặt vô biểu tình mà đứng ra, lạnh lùng nói, bên trong cánh cửa tiểu bỉ từ hôm nay bắt đầu, các ngươi trình tự sắp bị quấy rầy, các ngươi có khả năng gặp được chính mình phong hệ sư huynh đệ, cũng có khả năng gặp được mặt khác phong hệ sư huynh đệ, đều cần thiết đem mấy thứ này vứt đến sau đầu, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chỉ có cuối cùng 5 người mới có thể tham gia giao trì trúc cơ tranh đoạt chiến, nơi này không phải các ngươi làm tới làm đi đồ vật, nếu là có ai dám ở ta dưới mí mắt chơi thủ đoạn, nghiêm trị không tha. Một cái kim đan kỳ trưởng lão lạnh giọng lãnh ngữ làm này đàn đệ tử mỗi người xúc đầu nghiêm túc nghe. Tung Âm đứng ở trong đám người một chút đều không thấy được, nhưng thật ra cảm thấy này chấp pháp trưởng lão lời nói không tồi, đều đến lúc này, khẳng định đều là hướng về phía Giao Trì đi. Nếu là ai ở ngay lúc này bởi vì một chút tư tình nhi nữ mà rối loạn quy củ, phòng trừng chờ bọn họ chính là chấp pháp trưởng lao thỉnh uống trà. Theo ở Kính Mân Phong trên quảng trường một tiếng trung đỉnh thanh nhớ tới, dây nặng đỉnh thanh truyền khai, hình thành từng trận hồi âm, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy linh thú chàng bên kia linh thú phát ra vài tiếng quỷ khóc sói gào thanh, tựa hồ cũng ở ứng hỏa. Tung Âm những người này bị đạo đồng nhóm đưa tới phụ cận trong sơn động hơi làm nghỉ ngơi trình đốn, chờ đợi 30 phút sau trận chiến đầu tiên danh sách ra tới, liền có thể bắt đầu rồi. Tung Âm ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đệm hương bù, nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ ở cuối cùng một chút thời gian làm chính mình bình tĩnh trở lại, bởi vì loại này thời điểm mang theo thổ trồn không có phương tiện, Tung Âm liền đem nó đặt ở động phủ, còn chất đống không ít quả mọng cùng giọt xương thủy, hy vọng có thể trấn an nó. Đến nỗi tiểu quy, nó xảo nói muốn xem Tung Âm đánh nhau trường hợp, nói cái gì cũng không chịu rơi xuống một hồi, liền chui vào kinh mạch tiểu trong không gian. Không bao lâu, cửa cấm chế đã bị xúc động, nàng mở mắt, đạo đồng non nớt thanh âm truyền tiến vào, sư tỷ, đã đến giờ, ngài nên đi tỉ thí. Tung Âm sắc mặt như thường, từ thạch thất ra tới, đạo đồng ở phía trước dẫn đường, một bên vì nàng thuyết minh lần này tỉ thí đối tượng, sư tỷ, lần này đối thủ chính là Linh Chín Phong Lâm Nghe Dung sư tỷ, Linh Chín Phong hệ am hiểu linh trùng sử dụng, mong rằng sư tỷ cẩn thận một chút. Tung Âm gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, nhưng là trong lòng lại không khỏi nghĩ tới mấy năm trước cùng một cái Long Hồ cung đệ tử giao thủ khi nhìn thấy những cái đó linh trùng, nàng đã từng ở nơi xa gặp qua kia Long Hồ cung đệ tử sử dụng linh trùng công kích người khác thủ đoạn, kia che trời linh trùng rậm rạp, lấy số lượng thủ thắng, cùng lúc trước lân cá nhưng thật ra có một ít giống nhau chỗ. Chờ đến nàng đi đến đất trống thời điểm, phát hiện trong sân đã có một nữ tử bóng dáng, hơn nữa Kính Mân Phong lần này phụ trách bên trong cánh cửa tiểu bị quản sự cũng đã đúng chỗ, nhìn thấy Tung Âm tới, chiều nàng điểm cái đầu, ngón tay một lòng tay, ý bảo nàng có thể lên đài. Tung Âm đối với kia quản sự làm thi lễ, khẽ nâng góc váy, nhẹ nhàng thượng một đài. Ở dưới đài, Tung Âm bên này trống rỗng một mảnh, một người đều không có, mà đối diện Lâm Nghe Dung còn lại là mang theo hai cái đệ tử tiến đến quan chiến, đều là luyện khí 12 tầng đệ tử, một nam một nữ, giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm Tung Âm cùng Lâm Nghe Dung, tựa hồ là sợ để sót cái gì. Tung Âm nguyên bản nhưng thật ra muốn mang một hai người lại đây giữ thể diện, đáng tiếc suy nghĩ nửa ngày vẫn là không có thể nghĩ đến một người, cho nên còn chưa tính, nhiều lắm chính là chính mình thoạt nhìn keo kiệt chút thôi, cũng không phải cái gì đại sự. Đương Tung Âm ở trên đài đứng vững sau, Lâm Nghe Dung cũng xoay người lại, Tung Âm lúc này mới lần đầu tiên gặp được nàng hôm nay đối thủ, thân là nữ tử, Lâm Nghe Dung thật sự là không tính là xuất sắc, thậm chí có chút nam hài tử khí, đầy đầu hắc ti cũng không giống Tung Âm như vậy búi thành cái đẹp búi tóc, mà là trực tiếp sơ thành một cái nam tử hình thức, thậm chí còn ra dáng ra hình dùng một cái anh hùng quan đem tóc thúc khởi xuân phong phất hạm lộ hoa đùng. Anh đĩnh lông mày, trợn lên mắt hạnh nhìn không ra cái gì thần sắc, rất là bình tĩnh, tái nhợt môi một chút huyết sắc đều không có, nàng nhìn qua rất là bình phẳng, hoặc là nói là mang theo một cổ cứng nhắc, thậm chí sẽ làm người cảm thấy sở đây là một khối hình người điều khác, mặt trên lạc đầy hôi. Hai người đều ở thừa dịp còn chưa bắt đầu trong khoảng thời gian này âm thầm đánh giá đối phương. Mà Lâm Nghe Dung còn lại là đem Tung Âm từ trên xuống dưới nhìn cái biến, thấy Tung Âm là một mình một người tiến đến cũng không có người đi theo thời điểm, có chút kinh hãi, nàng theo bản năng cho rằng Tung Âm là những cái đó ở phong hệ khổ tu người, loại người này giống nhau độc lai độc vãng, rất ít cùng đệ tử tiếp xúc, cho nên ở ngay lúc này đều là một người tiến đến. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là lớn lên xinh đẹp nữ tu sĩ, chính mình hẳn là không có vấn đề, không nghĩ tới vẫn là cái khổ tu sĩ, xem ra nàng muốn cẩn thận một chút mới là. Chẳng qua, cái này khổ tu sĩ cùng bình thường khổ tu sĩ nhưng thật ra có chút bất đồng, nàng ánh mắt lướt qua Tung Âm trên đầu được khảm dưỡng nhan châu trang sức cùng huyện oánh điệp. Một tiếng dài dòng đỉnh thanh truyền đến, ở đây tất cả mọi người khẩn trương lên, quản sự đứng lên, trầm giọng nói, tỉ thí bắt đầu, tẫn các ngươi toàn lực, không thể có tư tình nhi nữ, nhưng là cần thiết điểm đến tức ăn, không thể gây thương người. Dứt lời liền ngồi đi xuống, nhìn chằm chằm hai người, chỉ cần ai có cái gì khác người động tác hắn liền sẽ lập tức ngăn cản. Nàng tiếng nói vừa dứt Tung Âm liền vọt đi lên, đối đãi loại này am hiểu linh trùng đối thủ, duy nhất cần phải làm là tiến nàng thân, làm nàng không có cơ hội đem linh trùng thả ra, hơn nữa thần thức đảo qua mà qua, Lâm Nghe Dung trúc cơ hậu kỳ tu vi cũng liền vừa xem hiểu ngay. Mà Lâm Nghe Dung cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, nhìn thấy Tung Âm xông lên cũng không lo lắng, mà là phòng hộ cháo chợt lóe người quay người lại liền rời đi nguyên lai địa điểm, nháy mắt mất đi tung tích. Phần 174 Tung Âm nhìn thấy nàng mất đi tung tích, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, thủ đoạn vừa chuyển, Hàn Ngọc tiểu kiếm liền rời tay mà ra, linh lực khống chế được Hàn Ngọc tiểu kiếm hướng tới trái ngược hướng đâm tới, mà Hàn Ngọc tiểu kiếm ở không trung xoay một cái cong sau, hung hăng hướng tả phía trên đâm tới, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, một cái nho nhỏ điểm đèn từ giữa không trung hạ xuống, nhìn kỹ đi, cư nhiên là một con màu đen tiểu trùng không biết khi nào giấu đi thân hình đi theo Tung Âm. Sau lưng, mà Tung Âm này xuất kỳ bất ý một kích, còn lại là làm Lâm Nghe Dung thủ đoạn thất bại. Ở giải quyết tiểu sâu sau, Tung Âm cũng không có thả lỏng, linh lực biến ảo thành một đồ khinh bạc tưởng quay chung quanh ở chính mình bên người, đồng thời dò hỏi Lâm Nghe Dung vị trí, nàng cũng không tin, có bản lĩnh cũng đừng động. Đợi mấy tức qua đi, Tung Âm không nhẫn mại, muốn đem Lâm Nghe Dung bước ra tới, Hàn Ngọc tiểu kiếm bị thu hồi trong tay, nàng phòng ngự cháo chợt lóe, đem chính mình bảo hộ cái kín mít, đem linh khí ném thượng giữa không trung, ở trong cơ thể băng linh căn vận chuyển lên, đồng thời lấy ra một lá bùa, nhìn như đem bùa chú khiến cho, kỳ thật là tại đây trương băng hệ bùa chú bị dẫn động là lúc, rút ra trong không khí đại lượng hơi nước ngưng kết thành rắn chắc bén nhọn băng. Từng cây băng quay chung quanh ở Tung Âm quanh thân, Tung Âm mở to mắt, khống chế được này đó băng hướng tới bốn phương tám hướng bay đi, chỉ cần Lâm Nghe Dung còn tại đây tòa đài chiến đấu thượng, nàng liền nhất định sẽ hiện thân. Lúc trước Triệu Thần chỉ là lấy trúc cơ trung kỳ tu vi hai chiêu liền giải quyết cái thứ nhất đối thủ, nàng thế nào cũng không thể so với hắn kém đi. Quả nhiên, ở rậm rạp băng công kích hạ, Lâm Nghe Dung từ ba trượng thượng một góc bị buộc ra tới, hơn nữa ở nàng thoáng hiện trong nháy mắt kia, Tung Âm bắt giữ tới rồi kia một mặt nhàn nhạt hồng nhạt, ẩn liên, ngoạn ý nhi này nàng chính là rất thủ. Lúc trước Triệu Thần này đây cực nhanh tốc độ tăng thêm cực đại lực lượng trực tiếp đem Trần Lạc Hồng ẩn liên cấp bài trừ. Này Lâm Nghe Dung ẩn liên từ đâu mà đến, nàng không biết, chính là đối phó ẩn liên phương pháp chính là giống nhau. Ở Lâm Nghe Dung sắp biến mất trong nháy mắt kia, Tung Âm vừa dâm chân, tốc độ cực nhanh, chiều Lâm Nghe Dung phóng đi, ngay lập tức chi gian liền cơ hồ là hai người mặt đối mặt, Lâm Nghe Dung chấn động, thật nhanh tốc độ, chạy nhanh chuyển biến sách lược, đem trong tay tiểu ống trúc quăng ra ngoài. Hơn nữa kia ống trúc ở ném ra nháy mắt đã bị mở ra quan tắc, bên trong linh trùng đã nghe thấy được phong hương vị, bắt đầu chấn cánh bay ra. Nhưng là Tung Âm cũng không để ý, vẫn là hướng tới Lâm Nghe Dung thẳng tắp bay đi, tay trái lụa trắng vung, trực tiếp đem kia ống trúc lại cấp bao lên, lụa trắng ở Tung Âm không chế dưới, nhanh chóng đem ống trúc bao vây ở bên trong, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ bao vây thành một cái cầu trạng, lúc trước ở đáy biển kia một màn lại lần nữa xuất hiện. Nói vậy những cái đó linh trùng cũng không có đủ lực lượng có thể phá hư lụa trắng cầu bên trong ổn định. Lâm Nghe Dung khẽ cắn môi, không nghĩ tới Tung Âm phản ứng nhanh như vậy, đem trong tay đã sớm chuẩn bị tốt bùa chú kiếp nổ, mấy cái thật lớn hỏa cầu từ bùa chú chung xuất hiện, hướng tới Tung Âm gương mặt đánh tới, mà nàng còn lại là thừa dịp cơ hội này phi thân túng hạ. Còn chưa xuyến một hơi một tiếng rất nhỏ phụ thanh từ phía sau vang lên, nàng dừng lại. 189 một bắt đầu chiến báo cáo thắng lợi. Cha còn chưa uống nhập khẩu quản sự có chút bất mãn, này hai cái đệ tử thật đúng là không hiểu chuyện, chính mình cha đều còn không có uống thượng đâu, cư nhiên nhanh như vậy liền kết thúc. Nhưng là trong sân thắng bại đã ra, chỉ có thể đứng lên, cất cao giọng nói, thần hệ Tung Âm thắng. Tung Âm đem Hàn Ngọc tiểu kiếm thu hồi, mà bị phá trừ bỏ ẩn liền cũng dần dần khô héo, màu hồng phấn che cháo bắt đầu càng đổi càng đạm, đỉnh hoa sen cũng dần dần trôi đi, Lâm Nghe Dung nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Tung Âm nàng rốt cuộc là như thế nào đột phá kia mấy chương hỏa hệ bùa chú vây quanh, cư nhiên có thể đuổi theo nàng, hơn nữa phá nàng ẩn liên. Nhưng là vấn đề này khả năng vĩnh viễn đều không có nhân vi nàng giải đáp, Tung Âm không có khả năng, ở đây hạ kia hai cái đệ tử chính xem đến không hiểu ra sao, cũng không có khả năng, sư tỷ như thế nào nhanh như vậy liền thua đâu. Tung Âm trở về thạch thất, bắt đầu tổng kết hôm nay thu hoạch, hôm nay kia Lâm Nghe Dung thả ra tiểu sâu thời điểm nàng cũng không có nhận thấy được. Chỉ là cảm thấy có chút khác thường mà thôi, nhưng là đương nàng nhất kiếm chiều nàng đâm tới là lúc, Lâm Nghe Dung lại có thể trước thời gian một bước biết nàng động tác, nàng mới có chút hoài nghi, hơn nữa nàng xuất thân linh chín một mạch, đối với linh trùng vận dụng có thể nói là độc hữu thủ đoạn, cho nên liền dùng linh khí ở chung quanh tinh. Tế tra xét một phen, thật đúng là bị nàng phát hiện một cái nho nhỏ sinh mệnh hơi thở. Đến nỗi mặt sau như thế nào đột phá kia mấy chương hỏa hệ bùa chú giam cầm, vậy càng đơn giản. Ở nhìn thấy kia mấy chương đùa chú thời điểm nàng có chút kinh ngạc, đáng tiếc thực mau liền nghĩ tới đối sách, màu tím nhạt đốm lửa thiêu thảo nguyên trận lóe, ở trước mặt biến hóa thành một tầng hơi mỏng lá mỏng, vừa vặn ngăn cản ở nên diện mà đến hỏa cầu, nàng mới có thể tại hạ một khắc liền dùng trong tay Hàn Ngọc tiểu kiếm đột phá ẩn liên lực lượng tán gái đại tông sư toàn văn độc. Linh lực tiêu hao cũng không tính đại, hôm nay trong vòng là có thể đủ khôi phục, hiện tại nàng chỉ cần an tâm chờ đợi ngày mai danh sách ra tới liền có thể, cuối cùng còn thu hoạch vừa mới đưa nàng trở về cái kia đạo đồng một quả kính nể ánh mắt nhi. Tiểu quy nhưng thật ra rất là nhàm chán nói, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu kích thích đâu, nguyên lai cũng cứ như vậy sao, còn không bằng lần nữa bên ngoài rèn luyện đâu. Tung âm một nghẹn, này hai người căn bản không có thể so tính, một cái là dùng sinh mệnh ở rèn luyện, đương yêu cầu dùng hết toàn lực đi giao tranh, nhưng là đây chính là bên trong cánh cửa tiểu bỉ, nàng đối mặt chính là đồng môn sư huynh muội, lại không phải bên ngoài gì đó yêu thú độc cương, sao có thể hạ tử thủ, trong đó chênh lệch tự nhiên liền lớn. Tiểu quy phiên một cái thân, nói ngày hôm sau nó liền không ra đi, không thú vị, còn không bằng ở thạch thất ngủ đâu, Tùng Âm không có biện pháp, chỉ có thể tùy nó đi. Kết quả buổi chiều còn chưa tới, cái kia tiểu đạo đồng bang bang gõ khai cấm chế. Tùng Âm làm hắn tiến vào, còn tưởng rằng là đã xảy ra sự tình gì, không nghĩ tới lại là làm chính mình dở khóc dở cười. Sư tỷ, danh sách ra tới. Có lẽ là chạy trốn có chút gấp, đạo đồng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng đều chạy không ít hãn, mở to hai mắt nhìn, lôi kéo Tùng Âm ống tay áo, rất là sốt ruột. Tùng Âm cười cười, sờ sờ đầu của hắn, tay áo nhẹ quét, kia đạo đồng chỉ cảm thấy trước mắt một trận thanh phong phất phơ, vừa mới bởi vì chạy bộ mà sinh ra khô nóng cảm tất cả đều biến mất không thấy, ngay cả mồ hôi trên trán tí đều không thấy. Tùng Âm đã rất ít nhìn thấy có người có thể như thế sốt ruột chỉ vì một sự kiện, nhẹ giọng nói, làm sao vậy, chậm rãi nói. Kia đạo đồng nhẹ nhàng thư hoán một chút chính mình hô hấp, nói, sư tỷ, ngày mai cùng ngươi đối chiến chính là lương chừng núi Phong Lâm Nghe Duyên. Nghe Bạc Lăng nói kia Lâm Nghe Duyên con rối thuật rất là khó lường đâu, hơn nữa hắn lại là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cùng hôm nay Lâm Nghe Dung sư tỷ là thân huynh muội, sư tỷ, ngày mai cái kia Lâm Nghe Duyên khẳng định sẽ ra tay tàn nhẫn. Nói xong một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn chằm chằm Tùng Âm nhìn, bên trong đầy lo lắng. Con rối? Tùng Âm nhưng thật ra trong lòng một đột, tu tiên lâu như vậy tới nay, nàng còn chưa bao giờ cùng có được con rối thuật người đã giao thủ đâu, đối với con rối thuật chỉ có một ít cơ bản nhất hiểu biết. Xem ra ngày mai một trận chiến này không hảo đánh a, hơn nữa hai người kia vẫn là thân huynh muội, tưởng cũng biết này Lâm Nghe Duyên đối cái này đem chính mình muội muội tế đi xuống người là sẽ không có sắc mặt tốt xem. Làm tiểu đạo đồng lui xuống đi, đem tiểu quy bế lên tới, bắt đầu hỏi nó một ít về con rối thuật một chút sự tình. Nói đến con rối thuật, tiểu quy ngược lại là khinh thường nhìn lại, tựa hồ đối con rối thuật thực không cho là đúng bộ dáng. Đối với Tùng Âm nghiêm túc nói, ta nhưng nói cho ngươi, đối phó sử dụng con rối thuật người nhất định không cần nhân từ nương tay, càng không thể lấy xem nhẹ chung quanh hết thảy. Tại thượng cổ rất nhiều ngạch con rối sư sẽ lợi dụng ảo trận đem con rối huyễn thành một thảo mở diệp, thậm chí là bên cạnh ngươi quen thuộc người, con rối sư tự thân còn lại là tránh ở chỗ tối, thao túng con rối tiến hành công kích, cho nên thường xuyên bị người xem thường. Thượng cổ thời đại người tu chân cảm thấy loại này lén lút thật sự không phải cái gì người tốt, đối bọn họ ghét bỏ vạn phần, nhưng là không thể không nói, con rối sư vẫn là một loại rất là nhân vật lợi hại. Tùng Âm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này con rối sư cư nhiên còn có nhiều như vậy thủ đoạn, cư nhiên còn cùng ảo thuật kết hợp tới rồi cùng nhau, thật sự là cảm thấy ngoài ý muốn. Ở nàng trong ấn tượng, con rối sư chẳng qua là ở nơi tối tăm thao tác con rối tiến hành công kích, trừ cái này ra liền không có cái gì đặc biệt, nhưng là nghe xong tiểu quy nói, trong lòng không khỏi nhiều mấy phân cảnh giác. Ha ha ha, nhìn ngươi dáng vẻ kia, yên tâm hảo, ta nói chính là thượng cổ thời đại con rối sư. Hiện tại con rối sư sao có thể cùng thượng cổ thời đại so sánh với a? Ngươi yên tâm, ngày mai chỉ cần tìm được con rối sư ẩn thân chỗ là được. Tiểu quy an ủi nói. Nhưng là nếu là kia con rối sư đem con rối thả ra, lại đem chính mình che giấu lên, ta nên như thế nào tìm được hắn ẩn thân chỗ? Thừa dịp tiểu quy tâm tình hảo, Tùng Âm chạy nhanh lời nói khách sáo, hy vọng có thể từ nó trong miệng có thể đào ra một ít hữu dụng đồ vật. Tiểu quy một tiếng cười nhạo, nói, này còn không đơn giản. Chỉ cần đem kia căn tuyến cắt đứt không phải có thể. Tùng Âm thật vất vả mới bắt lấy tiểu quy câu có vấn đề, chạy nhanh chính là một trận phản bác, ngu đi ngươi, nếu đều là con rối, lại sao có thể đem tuyến triển lộ bên ngoài cho người ta bắt được, con rối sư dùng chính là linh lực, lại há là dễ dàng như vậy liền đánh bại. Nguyên tưởng rằng có thể đả kích đến tiểu quy, không nghĩ tới lại bị tiểu quy nghẹn một chút. Thấy Tùng Âm muốn trừng mắt, tiểu quy đôi mắt trừng đến so nàng còn muốn đại, một bức trẻ con không thể giáo cũng bộ dáng. Tinh tế móng vuốt trực tiếp chọc đến nàng lòng bàn tay, đầu đất. Cùng đều nghe không rõ ràng lắm sao, liền tính là linh lực khống chế, cũng sẽ ở trong không khí hình thành một đạo nhàn nhạt linh lực dao động, này còn không phải là tuyến sao, còn dám cùng ta lớn nhỏ thanh, cũng không nhìn xem ta là ai, ta chính là cao quý đại khí thượng cổ linh. Nô! Ngô ngô định mới nhất trương. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Tùng Âm một phen nhét vào kinh mạch tiểu trong không gian, không chịu phóng nó ra tới. Bên hai mới tính thanh tịnh không ít. Bất quá cuối cùng là được đến con rối sư tin tức, ngày mai cũng coi như có cái chuẩn bị. Tới rồi ngày hôm sau, kia đạo đồng lo lắng sốt ruột mà nhìn Tùng Âm, một đường đưa nàng tới rồi một cái khác trên sân, Tùng Âm là dở khóc dở cười. Hôm nay đã là bên trong cánh cửa tiểu bỉ ngày hôm sau, trải qua ngày hôm qua ngày đầu tiên chiến đấu, đã soát đi xuống một nửa người, qua hôm nay, dư lại người không dư thừa 12 người, hơn nữa lưu lại không có chỗ nào mà không phải là tinh anh, cho nên nàng yêu cầu càng thêm cẩn thận. Kia lưng chừng núi phong đệ tử còn không có tới, trên sân chỉ có một trống rỗng đài chiến đấu, một người tuổi trẻ đệ tử đang ở bên kia bận rộn cái gì. Tùng Âm hai mắt mịt rô mét, nhìn chằm chằm cái kia bóng dáng, tổng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là một chốc lại nghĩ không ra là ai, càng đi càng gần, kia đệ tử đột nhiên quay đầu tới, cùng Tùng Âm liếc nhau, trên mặt đều có che giấu không được kinh ngạc. Cư nhiên là Tiên Càn. Tiên Càn vui sướng mà chạy tới, đối với Tùng Âm từ trên xuống dưới quét vài biến, mới giật mình thở dài, ta nói, Tùng Âm sư tỷ, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh chút đi, đây là làm sư đệ ta tự thấy không bằng nha, nhìn một cái, đều có thể tham gia bên trong cánh cửa tiểu bỉ. Tùng Âm cũng rất là vui vẻ, thấy hắn đã đột phá đến trúc cơ kỳ, liền biết lúc trước kinh mạch thương đã hoàn toàn hảo, dù sao lúc này người cũng còn không có tới, làm kia đạo đồng trước đi xuống, chính mình cùng Tiền Càn đứng chung một chỗ nhưng thật ra liêu khai, xem ra thương thế của ngươi đã hoàn toàn hảo, thật là chúc mừng ngươi, tiến giai đến trúc cơ kỳ. Đối với Tiền Càn, Tùng Âm là tự đáy lòng mà chúc phúc. Tiền Càn hắc hắc cười vài tiếng, kia sang sảng trong tiếng cười có vài phần đắc ý, ha ha ha, nơi nào so được với Tùng Âm sư tỷ nha, ta sao? Một bữa ăn sáng, một bữa ăn sáng. Nhưng là Tùng Âm nhìn chung quanh, có chút nghi hoặc nói, ngươi hôm nay như thế nào tới rồi nơi này là bên trong cánh cửa tiểu bỉ, ngươi lời nói còn chưa nói xong liền thấy được Tiền Càn vẻ mặt khoe khoang, trong lòng có cái ẩn ẩn ý tưởng, chần chờ nói, chẳng lẽ ngươi? Nhìn thấy hắn khẳng định gật gật đầu, Tùng Âm cũng là có vài phần ngạc nhiên, không nghĩ tới Tiền Càn cư nhiên đạt được cự hợp phong trúc cơ kỳ quản sự chức vị, này cũng không phải là như vậy hảo đạt được, một cái phong hệ thượng, trúc cơ kỳ tu sĩ không biết có bao nhiêu, mà Tiền Càn có thể bằng vào chính mình kẻ hèn trúc cơ giai đoạn trước tu vi lấy được quản sự chức vụ, không thể không nói rất lợi hại. Càng vì trùng hợp chính là, hôm nay Tùng Âm trận này bình phán cư nhiên là Tiền Càn, dựa theo hắn cách nói. Nói là nguyên bản phụ trách trận này tỉ thí quản sự giống như xảy ra chuyện gì, lâm thời bị điều hướng địa phương khác, cho nên Tiền Càn mới đến thay thế. Phần 175. Hai người lại là vừa nói vừa cười mà đứng chung một chỗ nói trong chốc lát lời nói, kia lưng chừng núi phong đệ tử liền tới rồi, còn mang theo ba cái đệ tử. Tùng Âm trên mặt tươi cười dần dần thu lên, bối cũng thẳng thắn. Tiền Càn cũng là sắc mặt biến đổi, nguyên bản tươi cười tất cả đều biến mất không thấy, biến thành một bộ ít khi nói cười bộ dáng. Hai người đều chạm thượng đài cao, thời gian còn chưa tới, Lâm nghe duyên nhìn Tùng Âm, nhịn không được mở miệng nói, ngươi rất mạnh. Đa tạ. Tùng Âm có chút sở không hiểu hắn ý tứ, đây là... có ý tứ gì? Nhưng là đã không có thời gian làm Tùng Âm lại đi tự hỏi, tiếng chuông lại lần nữa bị gõ vang, hai người chi gian không khí cũng bắt đầu trở nên không giống nhau. Ở Tiền Càn ra lệnh một tiếng, hai người đồng loạt ra tay, Tùng Âm lấy ra chuôi này trường kiếm, hàn quang sắc bén chợt lóe, cùng Lâm nghe duyên linh khí tương va chạm. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hai người chỉ là vừa chạm vào liền tách ra, mà Tùng Âm cũng thấy hắn vũ khí, là một thanh nho nhỏ truy thủ, giấu ở trong tay áo, một chút đều không chớp mắt, nhưng là mặt trên phát ra hơi thở lại có chút lệnh người run sợ, xem ra thật đúng là một kiện không tồi linh khí. Một phen thử lúc sau, hai người đều chạm trở về nguyên lai vị trí lẫn nhau đánh giá, đột nhiên, Lâm nghe duyên sái ra một mảnh trúc phiến, này vô số trúc phiến cơ hồ thật sự nháy mắt liền đem Tùng Âm trước mắt sở che đậy. Mà Tùng Âm không dám đại ý, liên tiếp lui ba bước, hơn nữa đem phòng ngự cháo mở ra, thần thức ngoại phóng, đồng thời đem khâu ở lòng bàn tay bùa chú quăng ra ngoài. Một tiếng ầm vang tiếng vang qua đi, sương khói dần dần tan đi, xuất hiện ở Tùng Âm trước mắt đồ vật làm nàng nhíu mày. 19189 kỳ lạ con rối thuật. Không nghĩ tới chính mình ngàn tính và tính, chung quy là không có tính đến này một bước. Tùng Âm sớm tại lúc trước liền thiết tưởng gian này Lâm nghe duyên thi triển con rối thuật các loại phương thức. Nhưng là chưa từng nghĩ tới sẽ là lấy trước mắt loại này hình thức xuất hiện. Vừa mới bị hắn sái ra tới trúc phiến, căn bản là không phải cái gì công kích linh khí, mà là con rối thuật thi triển, này từng mảnh trúc phiến, chính là hắn con rối. Mà Tùng Âm bùa chú cũng không có cho nó mang đến bao lớn thương tổn, ở một trận công kích sau, Tùng Âm rốt cuộc gặp được con rối sư con rối. Một trượng rất cao trúc phiến người, toàn thân trên dưới tất cả đều là dùng trúc phiến trồng chất đi lên. Ở khớp xương cổ cùng mắt cá chân bộ vị còn dùng đặc thù chỉ vàng đem chúng nó liên tiếp đến cùng nhau, mang theo chút thanh thúy trúc phiến một mảnh điệp một mảnh, phát ra cùng cụt thanh âm, bừng tỉnh chính là một cái người khổng lồ kiếm đạo đế tôn. Tùng Âm híp mắt nhìn trước mắt này trúc phiến người khổng lồ, bắt đầu ở trong lòng nghĩ muốn như thế nào phá giải. Kia mấy cái liên tiếp khớp xương chờ quan trọng bộ vị chỉ vàng khẳng định là một nhược điểm, nhưng là loại địa phương này Lâm nghe duyên dám đem nó hiển lộ ở trước mặt mọi người, khẳng định có ứng đối phương pháp, cho nên này chỉ vàng khẳng định là đại hưu văn chương. Chứ bỏ chỉ vàng, liền dư lại tiểu quy nói cái kia phương pháp, nhưng là kia cái gọi là tuyến rốt cuộc ở nơi nào, này yêu cầu thời gian đi tìm, hai cái biện pháp đều không phải hiện tại có thể giải quyết, xem ra hôm nay là một hồi đánh lâu dài. Mà Lâm nghe duyên cũng ở xương khói biến mất kia một khắc liền từ trong sân thần bí mất đi bóng dáng, không biết trốn đến nơi nào. Trúc phiến người khổng lồ nâng lên chân trái, về phía trước đi rồi một bước, một trận rất nhỏ chấn động từ dưới chân trên đài cao truyền đến, này trúc phiến người khổng lồ lực đạo pha đại, tại hành tẩu chi gian có thể chấn động này đặc biệt đúc đài cao. Bởi vậy, tung âm nhưng thật ra trước thu hồi trường kiếm, lại lần nữa đem hàng ngọc tiểu kiếm đem ra, chuẩn bị thử một phen. Này người khổng lồ không phải lực lượng rất là đại sao, vậy nhiều lần xem, rốt cuộc là ai lực lượng lớn hơn nữa. Nàng mũi chân một điểm, đi phía trước thả người nhảy. Chấp nhất hàng ngọc tiểu kiếm hướng người khổng lồ khớp xương chỗ chọn đi. Mà dưới đài mấy người cũng là khẩn trương thật sự, Lâm nghe duyên ở lưng chừng núi phong thanh danh pha vang, đối với con rối một thuật càng là dành việc này, con rối thuật vận dụng thập phần hay thay đổi, nhưng là lại thập phần chú trọng chi tiết, liền chỉ cần nói kia khớp xương chỗ quấn quanh tơ vàng, nhìn như chỉ có vài vòng, nhưng là vì như vậy điểm tơ vàng, Lâm nghe duyên chạy biến toàn bộ phường thị mới tìm được móng tay cái lớn nhỏ kim lôi thạch, lại tăng thêm vài loại quý trọng tài liệu. Mới luyện ra như vậy một chút chỉ vàng, vì chính là làm con rối càng thêm vững chắc, cho nên hắn mới có cậy vô khủng mà đem này tơ vàng bại lộ tại ngoại giới, chính là bởi vì hắn có tin tưởng này đó chỉ vàng sẽ không bị bất luận kẻ nào sở phá. Lương Trường Núi Phong mấy cái đệ tử đối chỉ vàng bất phàm cũng thực hiểu biết, chính là nhìn đến một cái hậu kỳ tu sĩ cầm linh khí trực tiếp công kích hướng kia chỉ vàng, vẫn là sẽ có chút hít hà một hơi. Sự thật chứng minh, nay chỉ vàng vẫn là thực vững chắc. Tung âm một kích chỉ là ở mặt trên để lại một cái nhợt nhạt dấu vết, cũng không có tạo thành quá lớn tổn hại, từ bọn họ thị giác xem qua đi, ngược lại là tung âm tựa hồ là ăn một cái không lớn không nhỏ mệt, đó là, cũng không xem bọn hắn sư huynh vì này chỉ vàng tiêu phí bao lớn công pháp, một tia đắc ý từ bọn họ trên mặt hiện lên, bị một bên tiền càn nhìn lại, hắn nhíu mày, có chút lo lắng mà nhìn về phía giữa sân. Tung âm có chút kinh ngạc cùng kia tơ vàng cứng cỏi trình độ. Ở vừa mới hàng ngọc tiểu kiếm đụng chạm tơ vàng trong nháy mắt kia hàng ngọc tiểu kiếm phảng phất là đã chịu cái gì nghiêm trọng đè ép giống nhau, phát ra một tia bất kham gánh nặng tiếng vang, hơn nữa trên tay nàng lực đạo, tung âm thử một phen liền lui trở về, đối này tơ vàng cứng rắn độ cũng có cái đại khái hiểu biết. Nhưng là nàng lui về tới động tác ở những người khác xem ra lại là có một khác phiên giải thích, ở đây hạ tiền cản cùng kia mấy cái đệ tử bao gồm dấu ở chỗ tối Lâm nghe duyên đều cảm thấy nói tung âm là bị tơ vàng lực đạo phản chấn tới rồi. Bất đắc dĩ mới lui trở về, vài tên đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, thiếu chút nữa liền hô lên thanh, bị tiền càn lạnh lùng chừng mới không có thanh âm. Kia Lâm nghe duyên chuẩn bị thừa thắng xông lên, không chế được trúc phiến người khổng lồ trực tiếp vung tay lên, đem tùng âm đẩy ra hai trượng xa, tùng âm đem hàng ngọc tiểu kiếm một lần nữa đổi thành chuôi này trường kiếm, lại là một cái thả người, trực tiếp nhảy tới kia trúc phiến người khổng lồ trên đỉnh đầu, tay cầm chuôi kiếm đem kiếm chiều hạ thẳng tắp đâm tới, trong đó ẩn chứa sắc bén kim linh lực không phải là nhỏ. Kia trúc phiến người khổng lồ chỉ là một cái có người khổng lồ vỏ rỗng. Quanh thân đều là từ trúc phiến sở khâu mà thành, cho nên ở đỉnh đầu địa phương đã chịu thật mạnh một kích sau, cơ hồ là đồng thời liền nghe được phốc một tiếng, tảng lớn trúc phiến từ đầu của nó thượng bong ra từng mảng xuống dưới, hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu, mà Lâm nghe duyên lập tức liền đối này trúc phiến tiến hành chữa trị, tung âm lại sao có thể cho hắn cơ hội này, tăng lớn lực độ, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem này trúc phiến người khổng lồ cơ. Hô cấp chọc cái đế hướng lên trời, kia trúc phiến người khổng lồ dầm một tiếng tầm tã ngã xuống. Phía dưới đệ tử phát ra a một tiếng, tựa hồ thực lo lắng, nhưng là tùng âm cùng chỗ tối người kia không lo lắng, này vốn chính là con rối, căn cứ con rối chi thuật chỉ cần một lát liền có thể trùng kiến, tùng âm tự nhiên là biết, quả nhiên kia đầy đất trúc phiến ở ngã xuống đất lúc sau, ngay sau đó liền bắt đầu lảo đảo lắc lư mà lại lần nữa đứng lên ghép nối thành công, tùng âm chờ chính là giờ khắc này. Nàng thân thể hơi cung, xương sống lực cong, nhắm ngay chính mình tây bắc phương hướng đột nhiên đâm tới, kia một thứ cơ hồ là mang lên chính mình 8 tầng lực lượng, tung âm có tin tưởng có thể trực tiếp đột phá Lâm nghe duyên phòng ngự cháo. Quả nhiên, kia Lâm nghe duyên ở bị tung âm phát hiện tung tích sau, chật vật mà từ giữa không trung dần hiện ra thân hình, khoe miệng còn mang theo một tia vết máu, chắc là bị tung âm kiếm khí gây thương tích. Nhìn thấy tung âm đột phá chính mình phòng ngự còn đem chính mình bức ra thân hình, Lâm nghe duyên liền biết, kế tiếp chính là một hồi trận đánh ác liệt. Vừa mới tùng âm là cố ý phá hư kia trúc phiến người khổng lồ, nàng biết rõ kia trúc phiến người khổng lồ sẽ bị con rối sư sở chữa trị nhưng là vẫn là đem kia người khổng lồ đánh cái nát nhừ, vì chính là hắn tiến hành chữa trị trong nháy mắt kia. Ở trong nháy mắt kia, Lâm nghe duyên vì đem người khổng lồ chữa trị hảo, khẳng định sẽ dùng linh lực khống chế này đó đã bị đánh nát trúc phiến, bởi vậy khó tránh khỏi sẽ ở không trung lưu lại một chút dao động, tuyến liền ra tới, ở theo này tuyến tố căn thăng nguyên, nàng sẽ biết này Lâm nghe duyên cụ thể vị trí, cho nên mới có thể đem hắn bức ra thân hình siêu cấp bảo tiêu. Tiểu Quy nói đúng, đối mặt một cái con rối sư, quan trọng nhất chính là làm hắn ở ngươi tầm mắt khống chế dưới. Hiện tại hảo, Lâm nghe duyên xuất hiện, mà trúc phiến người khổng lồ cũng sửa lại thành công. Tùng Âm muốn đối mặt chính là một cao một thấp hai cái công kích nguyên, nhưng là Tùng Âm ngược lại là nhẹ nhàng mà cười, so với vừa rồi một cái ở nơi tối tăm một cái ở chỗ sáng, nàng càng thích hiện tại cảnh tượng. Lần này nàng dẫn đầu khởi xướng công kích, cầm trong tay trường kiếm, kiếm phong vừa chuyển, mấy đạo kiếm hoa từ kiếm phong phiêu tán mà ra, hướng tới Lâm nghe duyên công tới, làm một cái thích tránh ở chỗ tối con rối sư, loại chuyện này đương nhiên là làm con rối đi hoàn thành, con rối vươn một con cánh tay phải tới ngăn cản đến từ Tùng Âm công kích. Bọn họ đều cho rằng lần này công kích khẳng định sẽ bị ngăn lại, đến nỗi vì cái gì? Không thấy trước lúc trước Tùng Âm dùng Hàn Ngọc tiểu kiếm công kích cũng chưa có thể lay động tơ vàng nửa phần sao. Nhưng là kết quả thường thường đều là ngoài dự đoán mọi người, Tùng Âm lần này thay trường kiếm, hơn nữa tăng lớn công kích lực độ, kia một con cánh tay phải bị Tùng Âm trường kiếm dễ như trở bàn tay mà cắt lấy, hơn nữa nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi tơ vàng cũng bị Tùng Âm dùng sức công kích cấp thái nhỏ, nguyên bản còn hoàn chỉnh cánh tay phải tức khắc liền đan xen khai. Trúc phiến cũng không có vừa mới bắt đầu sắp hàng chỉnh tề. Nhưng là này còn không có xong, Tùng Âm ở chặt bỏ cánh tay phải sau, đem cánh tay phải dùng mũi kiếm một trọn, trúc phiến làm cánh tay phải liền như thiên nữ tán hoa giống nhau rơi rụng xuống dưới, bị Tùng Âm một cái dùng sức, linh lực rời tay mà ra, đem những cái đó đang ở rơi xuống trúc phiến đều bao vây đi vào, hình thành một cái tiểu cầu, tay trái một cái dùng sức, cơ hồ là nháy mắt, cái kia tiểu cầu đã bị nghiền nát, đương nhiên, bên trong trúc phiến cũng không ngoại lệ. Nhỏ vụn vụn gỗ chậm rãi từ Tùng Âm trong lòng bàn tay phiêu hạ, ở đây người xem chính là trợn mắt há hốc mồm, cây trúc tính giai đại gia là đều biết, mà này trúc phiến còn không phải bình thường cây trúc, mà là chọn dùng so trúc tía còn muốn cưng cỏi hoa trúc chế tác mà thành, mỗi một mảnh đều trải qua cẩn thận chọn lựa, tuyển ra hoàn mỹ một quả, lại tinh tế mài giũa, hoa trúc không dễ thoái, thả thập phần cứng cỏi, là chế tác con rối tốt nhất tài liệu, cư nhiên liền như vậy bị hủy. Thật sự là lệnh chúng nhân ngã phá trong mắt. Kia Lâm nghe duyên rất là đau lòng mà nhìn Tùng Âm trong tay vụ gỗ, này mỗi một mảnh trúc phiến hắn đều hoa đại tâm tư ở bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm Tùng Âm càng là không tốt, biết giờ phút này tiếp theo làm con rối thượng cũng chỉ là lãng phí tài liệu mà thôi, trong tay hợp lại, lại một trường, một khối nho nhỏ ngọc phiến xuất hiện ở lòng bàn tay vừa lật, kia ngọc phiến liền xuất hiện ở giữa không trung, Tùng Âm không biết này một lần nữa lấy ra tới chính là cái gì, nàng hôm nay sở dĩ căng lâu như vậy. Vì chính là có thể thể nghiệm một chút cùng con rối sư đối chiến thời cảm thụ, hiện tại đã biết, liền chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, không cho hắn cơ hội ra tay. Cơ hồ là đồng thời, kia ngọc phiến tản mát ra một đạo quang mang, cơ hồ muốn đem Tùng Âm bao phủ ở bên trong, cũng may nàng nhanh một bước, đã nhảy ra nguyên lai đứng thẳng phạm vi, tay trái đem kiếm đừng đặt ở sau lưng, tay phải một tay thành quyền, thậm chí khiến cho một chút tiếng gió hào hào rung động, một tia sắc bén lốc xoáy từ trong tầm tay xuất hiện, đó là cực nhanh lại mang theo thật lớn lực lượng một quyền. Tùng Âm ít nhất quán chu 8 tầng lực lượng ở bên trong. Tùng Âm mấy năm nay luyện thể không phải bạch luyện, nhưng là không có người cho rằng cái này nũng nịu nữ tu sĩ một quyền có thể có bao nhiêu đại thương tổn. Kia Lâm nghe duyên cư nhiên chỉ là giá nổi lên hơi mỏng một tầng phòng ngự cháo, nhìn ánh mắt của nàng chung có một chút khinh thường. Tùng Âm khỏe miệng hơi hơi cong lên, lực đạo càng thêm lớn, một quyền liền đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Lâm nghe duyên ở giữa không trung hộp ra đại lượng huyết, trong đó còn kèm theo không ít nội tạng mảnh nhỏ. Hắn thẳng tắp mà rơi xuống trên mặt đất, đôi mắt vừa lật, cư nhiên hôn mê qua đi, nhưng là bên miệng còn ở không ngừng mạo huyết. Tùng Âm đứng ở tại chỗ, nhìn hắn mang đến mấy cái đệ tử một tổ ong mà vây qua đi, uy dược, trận mắt giận nhìn cũng có, chuyển vận linh lực cũng có, nàng giống nhau mặc kệ, chỉ là đem tay hoa ở sau người, chờ tiền càn tuyên bố tân chiến quả. Thân hệ Tùng Âm thắng, tiền càn thanh âm rơi xuống, đại biểu cho trận này chiến cuộc rơi xuống màn che. Đương nhiên, kia Lâm nghe duyên cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là nhìn qua có chút khủng bố thôi, ở cuối cùng một kích, nàng ở cuối cùng thời điểm đem đại bộ phận lực lượng đều giật tán tới rồi trong không khí, đánh chúng hắn chỉ có kẻ hèn 5 tầng lực lượng, đến nỗi hắn phun ra nhiều như vậy huyết, Tùng Âm chỉ có thể nói có luyện thể cùng không luyện thể tu sĩ, trên lệch liền ở chỗ này. Phần 176 191 tháng 1 năm 90 thanh danh truyền xa. Lâm nghe duyên bị mấy người nâng trở về, để lại cho Tùng Âm mấy cái tức giận bất bình ánh mắt, Tùng Âm nhún nhún vai, không sao cả. Cùng Tiền Càn sóng vai đi tới, Tiền Càn nhìn vài lần Lâm nghe duyên, có chút lo lắng nói, hắn không có việc gì đi, huyết đều phun ra một cái sọt, này đến bổ bao lâu nha? Không nhiều nghiêm trọng, chỉ là thoạt nhìn khủng bố chút, trở về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền sự tình gì cũng chưa. Thùng âm thực xác định, bởi vì mặt khác quản sự thối tiền lẻ càng có một số việc, bọn họ cũng chỉ là thuận miệng hàn huyên vài câu liền tách ra. Tùng âm nhưng thật ra không đổi mà hồi thách thất, mà là quải tới rồi linh thú chàng giải sầu. Lúc trước cái kia hoàng sư huynh đã sớm không ở nơi này, tới tới lui lui chiếu cố linh thú đều là một ít xa lạ gương mặt, nơi này duy nhất bất biến hẳn là chính là những cái đó linh thú. Kia chỉ tuyết xà vẫn là đem thân mình chôn ở một đống vụn băng chung, linh hồ vẫn là một bộ lười biếng không xương cốt dường như bộ dáng. Tùng âm xoay vài vòng, cũng dần dần cảm thấy không thú vị, liền rời đi. Về tới thách thất, nên đón nàng chính là tiểu đạo đồng sùng bái không thôi ánh mắt, hơn nữa kia đạo đồng trắng non gương mặt tràn đầy hưng phấn, liền đi đường đều thiếu vài phần ổn trọng, có chút khiêu thoát, nói, sư tỷ, hôm nay ngươi nhưng nổi danh, một quyền đem kia Lâm Nghe Duyên đánh bay đi ra ngoài, mọi người đều đã biết đâu, thật là quá lợi hại bầu trời rớt xuống cái Hãn Vương Phi mới nhất trương. Nói xong một đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tùng Âm nhìn. Bước chân ngừng lại, Tùng Âm cả kinh, đại gia tất cả đều đã biết. Không thể nào. Ở tỉ thí chung trừ bỏ không thể hạ tử thủ, giống nhau thương tình đều ở cố tình cho phép trong phạm vi, ai sẽ như vậy nhảm chán, nơi nơi nói chính mình bị thương. Hơn nữa nghe lời này cảm giác, chính mình tựa hồ là hung danh bên ngoài, bất quá Tùng Âm cảm thấy chuyện này thật sự không thể trách nàng, nàng kia một quyền đã là chỉ dùng kẻ hèn 5 tầng lực lượng mà thôi, liền đem hắn đánh thành cái dạng này, nếu là thật là ngay từ đầu 8 tầng lực lượng, kia còn không đem hắn thân thể đều cấp tạp lạ. Hôm nay là ngày hôm sau, chỉ sợ hôm nay qua đi. Dư lại cũng chỉ dư lại 11 người không đến, lại đến một hồi, liền có thể quyết ra cuối cùng 5 người tuyển, cũng không biết chính mình ngày mai cùng gặp phải ai. Đại diễn tám mạch, trước mắt nàng chỉ gặp phải 2 cái phong hệ người, nhưng là thu hoạch nhiều nhất còn số hôm nay, lương chừng núi con rối quả nhiên là hay thay đổi thả quỷ dị, nhưng thật ra ngày hôm qua linh chín, ngược lại là có chút không đủ nhìn. Nghỉ ngơi một đêm, đạo đồng nói cho Tùng Âm, nói là cuối cùng một vòng danh sách đã ra tới, nàng cuối cùng một cái đối thủ. Là đến từ trăm luyện phong Minh Thanh, một cái am hiểu luyện khí trúc cơ hậu kỳ đệ tử. Nghe nói vị này Minh Thanh ở trận đầu trong lúc thi đấu, chỉ dùng một cái nho nhỏ linh khí liền giải quyết đối thủ, trước sau lên sân khấu chẳng qua mấy chục tức có thừa, lệnh chúng nhân ổ lên kinh hãi. Tới rồi ngày hôm qua, đụng phải thần hệ phong một cái đệ tử, cũng là cực kỳ sạch sẽ lưu loát mà giải quyết hắn. Tới rồi hôm nay, đối thủ của hắn cũng đã là nàng, một cái thanh danh cực đại, một cái hung danh truyền xa, hai người kia nếu là đối tượng. Cũng không biết ai sẽ chiếm thượng phong. Đã có mấy cái mê chơi đệ tử mở đánh cuộc, tới đánh cuộc Tùng Âm cùng Minh Thanh ai thua ai thắng, đã có không ít đệ tử hạ chú. Đương nhiên, loại chuyện này cần thiết gạt trưởng môn trưởng lão, lén lút tiến hành. Buổi tối, Tiểu Quy có chút lo lắng Tùng Âm ngày mai tỉ thí, nói là muốn cùng nàng cùng đi, Tùng Âm nói không cần, ngược lại là có chút kích thích tới rồi Tiểu Quy. Tiểu Quy trừng mắt, Tùng Âm lập tức liền đầu hàng, nếu nó muốn đi vậy cùng đi hảo. Tiểu Quy hai ngày này bởi vì Tùng Âm bỏ xuống thổ trồn, tâm tình rất không tồi, ở nghe được ngày mai Tùng Âm mang nó đi sau, lập tức liền nị đi lên, ngược lại là làm Tùng Âm có chút không thích ứng. Ngày hôm sau, sắc trời có chút không được tốt, tối hôm qua còn trăng sáng sao thưa, một bức hảo thời tiết dấu hiệu, hôm nay như thế nào lại đột nhiên thay đổi cái bộ dáng, mấy đóa mây đen phiêu ở chân trời, không thấy một tia ánh mặt trời, từng trận gió lạnh thổi quét, sợi tóc bị gợi lên, Tùng Âm nhìn chân trời kia mấy đóa mây đen, dừng bước. Không biết suy nghĩ cái gì. Một bên tiểu đạo đồng có chút bất an, sư tỷ, làm sao vậy? Tùng Âm lấy lại tinh thần, cười nói, không có gì, đi thôi. Hai người tới đài cao bên thời điểm thời gian vừa vặn tốt, đối diện kia mấy người cũng là vừa rồi đến. Tùng Âm thần thức đảo qua, liền rõ ràng đối phương tu vi, cái kia xuất chiến trăm luyện phong đệ tử là hậu kỳ tu vi, dư lại 3 cái luyện khí kỳ đệ tử cũng đều là 10 tầng. Bất quá, nàng ánh mắt thoáng đảo qua, gặp được một cái quen thuộc khuôn mặt. Liêu Đỡ Phong, nàng cũng tới. Nàng dừng một chút, lại khôi phục nguyên bản bình tĩnh thần sắc, tùy cơ liền đem tinh lực đặt ở Minh Thanh, cái này sắp trở thành nàng đối thủ nhân thân thượng. Minh Thanh một bộ hắc y rìa, ở bên hông thúc một cái tinh xảo mà hồ lô trạng đồ vật, mặt trên linh lực dao động thập phần rõ ràng, hơn nữa ẩn ẩn còn có linh lực phun ra nuốt vào nhan sắc, hẳn là một kiện thập phần không tồi linh khí, hơn nữa kia kiện màu đen áo ngoài, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy, mặt trên lưu quang lưu chuyển. Màu xanh lá quang mang thường thường chợt lóe mà qua, thêm chi ở cổ tay áo cùng góc áo loại địa phương này còn thêu thượng độc đáo hoa văn, hẳn là không phải đơn. Giản như vậy, nếu nàng không liêu sai nói, hẳn là một kiện phẩm chất pha cao pháp ý điề, trên đầu côn luân quan cũng là bất phàm. Tùng Âm chớp chớp mắt, nhìn nhìn Minh Thanh, lại nhìn nhìn chính mình trên người, xuyên chính là môn trung cùng nhau phát xuống dưới trúc cơ kỳ đệ tử bào, trên đầu là một cây cây châm thêm một cái không hề linh lực lục lạc, còn có một kiện được khảm dưỡng nhan châu trang sức, nga, còn có một cái tiểu xảo bạc sơ, trên người cũng không có gì đồ vật. Hai người như vậy một tương đối lên, cơ hồ lập tức liền phân ra cao thấp, chính mình như thế nào liền không nghĩ tới ở tỉ thí thời điểm mặc vào pháp y gì đâu. Có lẽ là khoảng cách cuối cùng năm cái thứ tự càng ngày càng gần, trong sân không khí cũng bắt đầu khẩn trương lên, hai bên nhân mã rõ ràng đều đã đến đông đủ, chính là không ai nói chuyện, đứng ở một bên quản sự hơi chút khụ hai tiếng, đánh vỡ trong sân yên tĩnh, ý bảo hai người có thể lên sân khấu. Lên sân khấu sau hai người đều cho nhau đối diện hai bên, tựa hồ muốn ở đối phương trên mặt nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Theo quen thuộc tiếng chuông vang lên, đại biểu cho này quyết ra cuối cùng năm cái tham gia giao chỉ trúc cơ tranh đoạt chiến tỷ thí bắt đầu rồi. Tung Âm muốn đối mặt có thể là nàng từ trước tới nay gặp được nhất cường hãn một cái đối thủ, tinh với luyện khí Minh Thanh, khẳng định khó đối phó kiểu Mỹ tiên thê yêu ta. Có thể sớm đến này một quan đều không phải là đống ốc, hai người đều đem toàn thân linh lực điều động lên, phòng bị đối phương bất luận cái gì một động tác. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là vẫn không núp nhích, nhưng thật ra làm dưới đài mấy người có chút nghi hoặc, nhìn xem bên này nhìn nhìn lại bên kia. Tung Âm thoáng rũ xuống mi mắt, trong tầm tay ngân quang hiện ra. Trường kiếm rời tay mà ra, hướng tới Minh Thanh đâm tới. Này nhìn như xuất kỳ bất ý nhất chiêu, Minh sáng sớm có chuẩn bị, một cái dịch chuyển liền rời đi trường kiếm công kích phạm vi, Tung Âm một cái theo vào phán đoán Minh Thanh vận động quỹ đạo tới thay đổi trường kiếm phương hướng, một cái trốn một cái truy. Ở phía trước hai chàng Tung Âm cơ hồ đều là ở vào một cái phòng ngự trạng thái, đó là bởi vì phía trước hai cái còn không thể làm nàng lấy ra toàn bộ thực lực, mà hôm nay cái này chính là không phải là nhỏ, Tung Âm quyết định chủ động xuất kích. Làm chính mình ở vào chủ động vị trí, mới có thể càng tốt mà bắt lấy hắn. Trường kiếm ngân quang lấp lánh, một đoàn chớp động kiếm hoa ở không trung thoáng hiện, Minh Thanh không ngừng tránh né trường kiếm truy kích, nhưng là ở vài lần tránh né lúc sau sắc thật nhíu mày, hắn đã liên tục 7 lần đổi mới phương hướng, Tung Âm trường kiếm giống như là dài quá đôi mắt giống nhau, gắt gao mà đi theo hắn, làm hắn có chút không vui. Ở tránh né nháy mắt, hắn từ bên hông gỡ xuống cái kia tiểu xảo hồ lô, màu đen hồ lô ở trên tay hắn biến đại. Thực mau liền trở nên giống như trống đồng giống nhau, hắn nhẹ nhàng vô vô hồ lô từ ngoài, phát ra nặng nề một thanh âm vang lên. Mà trường kiếm cũng dừng một chút, tựa hồ là bị tiếng vang sở ngăn cản, thừa dịp lúc này, Minh Thanh thoát khỏi trường kiếm truy tung. Tung Âm còn lại là ở trong lòng cả kinh, này hồ lô trạng linh khí cư nhiên vẫn là một kiện hiếm thấy sóng âm công kích linh khí, khó trách phía trước hai cái đệ tử đơn giản như vậy đã bị giải quyết, nếu là ở trong lúc lơ đãng bị sóng âm sở công kích đến, nhẹ thì thần thức bị hao tổn. Nặng thì kinh mạch lịch chuyển, cho nên đối với sóng âm rất nhiều tu sĩ đều là đau đầu không thôi. Hai người lại lần nữa về tới rằng co trường hợp, kia quản sự ngồi ở phía dưới chậm gì gì uống một ngụm trà, hắn đã là thọ nguyên gần, xem mấy thứ này cũng không có gì ý tứ, còn không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo hưởng thụ một phen, bởi vì đài cao chung quanh bị bày ra cấm chế, ở bên trong phát sinh chiến đấu là sẽ không lan tràn đến chung quanh. Hai người lại lần nữa động thủ, Minh Thanh lấy ra một khắc kiện linh khí. Là một cái roi trạng trung phẩm linh khí, roi trình thâm tử sắc, tiên trường ba trượng có thừa, mặt trên còn tản ra dày đặc hàn khí, ở mũi nhọn cư nhiên còn có một cái nho nhỏ mũi kiếm. Xem ra này Minh Thanh tối hôm qua liền đã làm công khóa, biết nàng trong tay linh khí đại bộ phận đều là kiếm trạng, bằng không lại như thế nào sẽ như vậy vừa vặn lấy ra roi đâu. Nhưng là Tùng Âm cũng không nổi, này trường kiếm bản thân liền ẩn chứa hy hữu vật thiết, hơn nữa nàng còn gia nhập số lượng không ít huyền thiết tiến hành tiến thêm một bước ma rèn luyện. Nó cứng rắn trình độ tuyệt đối so với roi tới cao. Roi cùng trường kiếm giao phong, mềm mại cùng cứng rắn đối kháng. Tiên kiếm một cái đan sen, ở không trung rũ ra một tiếng vang lớn cộng thêm vài giờ hòa hoa. Tung Âm tay cầm trường kiếm tranh né roi dài tập kích, nhìn chiều chính mình đánh úp lại roi dài, nàng nguôi kiếm một chút, kia roi dài liền vòng thượng trường kiếm, đem trường kiếm quấn quanh đến kín mít, nàng khoảng cách trường kiếm khoảng cách thập phần gần, kia tiên đuôi mũi kiếm phảng phất là cảm giác được cái gì giống nhau, đột nhiên một xung ra. Bén nhọn kiếm phong thiếu chút nữa liền cắm vào Tùng Âm gương mặt, cũng may nàng kịp thời né tránh. Còn tưởng rằng này mũi kiếm chỉ là một cái bài trí, không nghĩ tới cư nhiên còn có bực này công hiệu. Người khác không biết, Tùng Âm còn có thể không biết sao, vừa mới lấy một chút nếu không phải tiểu quy xúc vừa, này sợ này phiến mũi kiếm đã trực tiếp chọc nhập nàng gương mặt, tuy nói nàng hiện tại luyện thể đã có một chút hiệu quả, này mũi kiếm cũng không gây thương tổn nàng, nếu là tiểu quy không ra tay chắn thượng một chắn, chỉ sợ hôm nay tỉ thí qua đi. Toàn bộ đại diễn môn đều phải truyền khắp nàng thân thể khác thường, loại kết quả này cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy. Cảm thụ được đến từ roi gắt gao rào lực, Tung Âm hướng tới Minh Thanh hơi hơi mỉm cười, trong tay một cái dùng sức, trực tiếp đem hắn roi liên quan trường kiếm kéo lên, hơn nữa nàng còn ý xấu mà dùng linh lực cố định trụ roi dài cùng trường kiếm. Lúc này, trừ phi Minh Thanh nguyện ý buông tay hoặc là nói hắn sức lực có thể lớn hơn Tùng Âm, bằng không hắn liền phải bị Tùng Âm lôi kéo nơi nơi lưu. Tùng Âm dùng sức ném động, kia Minh Thanh có lẽ là thật sự chịu không nổi loại này mất mặt tư thái, muốn dùng sức thu hồi roi dài cũng không được, roi dài đã sớm bị Tùng Âm linh lực sở trói buộc. Tùng Âm đem kim linh lực đưa vào trường kiếm tựa hồ là biến thành một bãi nước bùn, đem roi dài dính ở trên thân kiếm. Nàng còn chiều Minh Thanh chớp chớp mắt, đem Minh Thanh khi đến cái mũi đều vai, lại không cam lòng liền như vậy từ bỏ roi dài, ánh mắt vừa chuyển, bên hông hồ lô lại lần nữa đong đưa, Tùng Âm chỉ cảm thấy từng đợt dao động chiều chính mình đánh úp lại, hơn nữa này dao động trung tựa hồ còn mang theo một cổ khắc khí. 192-191 cuối cùng một trận chiến. Đó là một loại thực kỳ diệu cảm giác, hình như là một trận nồng đậm mùi hoa xông vào mũi, trong nháy mắt kia giống như nàng ngã vào một cái từ hoa tươi đôi mà thành thế giới, vô số cánh hoa phất phới, hoa rụng rực rỡ, lại hình như là ngã vào một cái tràn ngập thủy thế giới, ôn nhu thủy ý tựa hồ muốn đem nàng mang nhập một cái càng vì trầm tĩnh thế giới. Trang hạ ba cái trăm luyện phong đệ tử nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái đang ở nhàn nhã uống trà quản sự, thấy hắn tựa hồ cũng không để ý, liền nhẹ nhàng nói lên lời nói, Liêu Đỡ Phong vẻ mặt phức tạp mà nhìn trong sân. Lại bị đồng bạn nhẹ nhàng đâm đâm trọng sinh chi Internet đế quốc mới nhất trương. Phần 177. Đỡ Phong, nghe nói ngươi cùng cái này Tùng Âm nhận thức, thiệt hay giả? Đồng bạn vẻ mặt hoài nghi, nhìn Tùng Âm kia hoảng hốt biểu tình, hy vọng nàng có thể liên tục thời gian trường một ít, như vậy Minh Thanh sư huynh là có thể cởi bỏ nàng trói buộc. Liêu Đỡ Phong hơi hơi khụ một tiếng, đệ thấp thanh âm, nhẹ giọng nói, ân, nàng là cùng ta cùng giới đệ tử. Thốt ra lời này, một người khác không khỏi kinh hô một tiếng. Lại chạy nhanh dùng tay bưng kín miệng mình, có chút không thể tưởng tượng, thấp giọng nói, không thể nào, nàng cùng ngươi là cùng giới đệ tử. Này cũng quá một cái khác đệ tử không nói gì, nhưng là nàng biểu tình cũng là giống nhau, tràn đầy kinh nghi. Lừa các ngươi làm cái gì, nàng là cùng ta cùng nhau nhập môn. Liêu Đỡ Phong thấp giọng nói, nhưng là lại có một cổ nói không nên lời phiền muộn, đúng vậy, chính mình nhìn như thiên tư không tồi. Đáng tiếc nhân ra một cái tứ linh căn tu sĩ hiện giờ đều tới rồi chúc cơ hậu kỳ tu vi, mà chính mình lại chỉ có thể đứng ở chỗ này xem nàng tỉ thí. Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, trong sân cảnh tượng cũng đã xảy ra biến hóa, Tùng Âm còn ở vào một cái mông lung cảm giác, đột nhiên cảm giác được kinh mạch một trận đau đớn, tức khắc từ kia từng mảnh mê ly cảnh tượng trung thoát ly ra tới, nhưng là trước mắt một màn lại làm nàng rất là quan hỏa, kia Minh Thanh cư nhiên ở hắn hồ lô linh khí thượng sử dụng cao giai mê huyết phấn. Này mê huyết phấn xem tên đoán nghĩa, chính là có thể làm tu sĩ lâm vào mê huyễn một loại thuốc bột, dược tính mãnh liệt, cùng bình thường mê huyễn dược bất đồng, cao giai thuốc bột còn có chứa nhất định độc tính, có thể làm tu sĩ ở bất chi bất giác trung sinh ra hỗn loạn, tiến tới kinh mạch sẽ đình trệ. Cho nên nàng mới tức giận như vậy, nếu là hắn sử dụng bình thường thủ đoạn, nàng chỉ biết cảm thấy không có gì, đây là một hồi công bằng tỉ thí, đáng tiếc cư nhiên dùng dược, thật sự là quá phận. Nàng nay chừng, chúc cơ hậu kỳ uy thế toàn ra. Đang ở nỗ lực cởi bỏ roi thượng linh lực Minh Thanh cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, không nghĩ tới này Tùng Âm cư nhiên đã tỉnh táo lại, không khỏi trong lòng hoảng hốt, hắn này mê huyễn phấn chính là tốn số tiền lớn mua tới, chỉ cần một chút liền có thể làm một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đắm chìm ở hoàn cảnh chung, không được thoát thân, này Tùng Âm như vậy nhanh như vậy liền tỉnh lại. Tưởng tượng đến này Minh Thanh khiến cho thủ đoạn, Tùng Âm cũng không khách khí, dùng sức vung, liên quan Minh Thanh đều bị hung hăng mà quăng đi ra ngoài, đụng vào đài cao bên cột đá thượng. Cột đá phát ra một trận tiếng vang, lay động vài cái, mà Minh Thanh còn lại là đã chịu thật lớn va chạm lực, không khỏi kêu lên một tiếng, nhìn thấy Tùng Âm còn muốn ném động, thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể buông tay, buông ra roi, dưới chân nhảy dựng, cuối cùng là thoát ly Tùng Âm khống chế. Phạm vi. Minh Thanh có chút chột dạ, tưởng tượng đến chính mình dùng thuốc bột, lại có chút hối hận, chính mình như thế nào liền quỷ mê tâm hồn đâu, nhưng là hiện tại hối hận cũng vô dụng. Trong sân không khí chạm vào là nổ ngay, Tùng Âm cười lạnh nói: Nguyên tưởng rằng đạo hữu là tu vi cao cường, không nghĩ tới lại là hư có hư danh, bạch bạch gánh chịu này những thanh danh. Minh Thanh sắc mặt thật không đẹp, nhưng là nói cái gì đều nói không nên lời. Một lời không hợp, chỉ có ra tay. Tùng Âm cũng không thế nào giấu rốt, tay trái trung ngân quang ẩn hiện, một đoàn nho nhỏ ngân quang bắt đầu lập lòe, Minh Thanh cũng bắt đầu dùng ra tân chiêu số, hắn đem kia hồ lô linh khí hướng giữa không trung một ném, nhưng là người lại nhanh chóng chiều Tùng Âm chạy đi, năm ngón tay thành chảo. Đầu ngón tay mang theo một cổ sắc bén phong. Tùng Âm thấy vậy tiêu tán tay trái ngân quang, cũng là nắm chặt nắm tay, chuẩn bị cùng Minh Thanh tới một cái cứng đối cứng. Đối với thân thể của mình lực lượng, Tùng Âm vẫn là có nắm chắc, cho nên nàng không dám dùng ra quá nhiều lực đạo, bảy thành lực đạo đủ rồi. Lực lượng cùng lực lượng va chạm luôn là mang theo một cổ kinh thiên uy thế. Minh Thanh ánh mắt híp lại, đối với Tùng Âm là không lưu tình chút nào. Tung Âm nắm tay đã khơi dậy một trận nho nhỏ gió xoáy. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau, Minh Thanh chỉ cảm thấy một cổ tuyệt đại lực lượng chiều chính mình đánh tới, thật lớn xung lượng làm Minh Thanh đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa liền như vậy quỳ xuống đi, nhưng là này lực đạo thật sự là quá lớn, hắn ẩn ẩn có chút đỉnh không được, chạy nhanh cắn chặt răng. Nhìn thấy Tùng Âm thanh minh ánh mắt liền biết nàng khẳng định còn không có tác dụng toàn lực tới. Hắn cảm thấy trên mặt nhiệt nhiệt, nhưng là tay đã bắt đầu run rẩy, hắn đã căng không nổi nữa, bị kia mạnh mẽ lực đạo một khối vọt tới ba trượng có hơn, may mắn bị kia hồ lô trạng linh khí sở chắn. Mà giờ phút này kia hồ lô trạng linh khí đã bành trướng tới rồi một cái tương đối lớn nông nỗi, xem qua đi cơ hồ có một cái quả táo thuyền như vậy đại, hơn nữa linh lực phun ra nuốt vào đến càng vì lợi hại, kim quang lấp lánh, Minh Thanh một phách hồ lô. Kia hồ lô nút lọ liền rơi vào hắn trong tay, mà hồ lô lại là một mảnh thanh quang. Tung Âm cảnh giác mà nhìn kia hồ lô, chỉ cảm thấy bên trong tựa hồ có thứ gì, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thử tính mà đem ba trượng đùa chú bậc lửa, hướng tới kia Minh Thanh ném đi. Minh Thanh lại lần nữa gõ vang hồ lô, chẳng qua lần này gõ vang hồ lô, phảng phất là xúc động cái gì giống nhau, một đoàn màu xanh lá khí thể từ hồ lô khẩu phiêu tán ra tới, Tung Âm lại là một đạo đùa chú, hỏa long gào thét mà ra. Ngọn lửa tận trời, đem chung quanh đều nhiễm nhiệt khí, khống chế được hỏa long chiều kia cổ thanh khí đánh tới, lại phản bị thanh khí vây quanh, thanh khí biến ảo thành một đổ tường vây, đầu tiên là đem hỏa long ngăn cản ở một trượng có hơn, ngay sau đó liền lập tức thay đổi bộ dáng, lại đem tường vây biến thành một cái cầu, đem kia khí thế tận trời hỏa long vây quanh ở thanh khí bên trong, thanh khí cầu càng xúc càng nhỏ, hỏa long không gian cũng càng ngày càng nhỏ, hỏa long giống giận vài tiếng, nhưng lại như cũ không thể chạy thoát cái này viên cầu giam cầm. Hơn nữa theo màu xanh lá viên cầu thu nhỏ, hỏa long thân thể cũng bị áp xúc, cho đến không thấy siêu cấp anh hùng liên minh mới nhất trương. Tung Âm nhìn chằm chằm kia trôi đi thanh cầu, nhìn không ra cái gì thần sắc, trong tay ngân quang lại lần nữa thoáng hiện, hướng tới Minh Thanh ném đi, ngân quang ở giữa không trung nhanh chóng biến ảo thành một bàn tay to, hướng tới Minh Thanh cái qua đi, mà Minh Thanh còn lại là đối với hồ lô liền trụ tam hạ, kia hồ lô hộc ra tam đoàn thanh khí. Đối với Tùng Âm huyện hóa ra tới đánh đại trưởng đánh tới tam đoàn thanh khí xoa thành một đoàn lớn hơn nữa thanh khí, màu xanh lá cùng màu bạc. Tương giao cũng không có như trong tưởng tượng như vậy làm ra tiếng vang, mà là vô thanh vô tức mà xuống nước, có thể đem hỏa long giam cầm thanh khí ở đối mặt màu bạc quang mang là lúc tựa hồ là không có tác dụng, bị màu bạc quang mang trực tiếp xuyên qua, hơn nữa nháy mắt biến mất ở trong không khí. Tùng Âm nhẹ nhàng nhảy, trong tay trường kiếm phát ra ong ong tiếng vang, giờ phút này thanh khí đã không có gì tác dụng. Minh Thanh cũng là có chút nghi hoặc, này thanh khí từ luyện thành tới nay, còn chưa thất thủ quá, này màu bạc đồ vật đến tột cùng là thứ gì, cư nhiên có thể làm thanh khí quân lính tăng dã. Hướng bên phải nhảy dựng, tránh thoát Tùng Âm công kích, từ trong lòng ngực móc ra một cái nho nhỏ tấm chắn, kia tấm chắn chỉ có lớn bằng bàn tay, mặt trên hoa văn cũng có chút không rõ ràng, Minh Thanh đem tấm chắn ném ra, tấm chắn lập tức liền hóa thành một mặt lóe hoàng quang phòng hộ cháo đem hắn bảo hộ đến kín mít, Tùng Âm trường kiếm theo sau liền đến, đâm đến tấm chắn thượng. Lại bị ngăn cản, nàng đan điền nội linh lực vận chuyển, kim linh lực điên cuồng trào ra. Ca ca ca vài tiếng vang lên, Minh Thanh có chút tức muốn hụt máu, cái này linh khí vẫn là hắn giá cao tiền từ phường thị thượng được đến, cư nhiên nhanh như vậy liền hư hao, thật sự là đại đại gia ngoài hắn ngoài ý liệu. Nhưng là hắn sinh ra trăm luyện phong, trong tay linh khí khẳng định không ngừng này đó, chẳng qua từ phẩm chất đi lên nói liền sẽ kém hơn vài phần, dùng hạ phẩm linh khí tới đối phó một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ là xa xa không đủ. Hắn cũng rất có tự mình hiểu lấy không có lấy ra, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đều ký thác ở hồ lô thượng. Hắn một cái xoay người liền phiên ngồi xuống hồ lô trên người, Tung Âm mới mặc kệ hắn, thanh trường kiếm tung ra, từng đạo kiếm quang hướng tới hắn bay vụt đi, hồ lô chung quanh cảm ứng được nguy hiểm, tự động dâng lên một tầng phòng ngự cháo, đáng tiếc ở Tung Âm công kích hạ, không bao lâu liền xuất hiện lỗ hổng, Minh Thanh lấy ra chín chương đùa chú, cùng nhau dẫn động, tức khắc ánh lửa thủy quang lôi quang cùng nhau chớp động lên. Này Minh Thanh cư nhiên lập tức dẫn động tam hệ bất đồng bùa chú, đặc biệt là kia trương lôi hệ bùa chú, giá trị chế tạo cũng không tiện nghi, chỉ tiếc đụng phải Tùng Âm. Tùng Âm quanh thân thủy quang trận lóe, ánh lửa kia còn chưa phát gục nàng trước mặt đã bị nàng cấp tới diệt, đại lượng nước trong từ giữa không trung nghiêng mà xuống, ánh lửa tức khắc không có động tĩnh, mà kế tiếp lũ lụt càng là đơn giản. Tùng Âm trong cơ thể băng tuyết chi ý vừa ra, rút ra chung quanh nồng hậu hơi nước hóa thành đầy đất băng cứng, tản ra từng trận băng hàn. Cuối cùng một đạo lôi quang, Tùng Âm hai tròng mắt vừa động, đồng tử nội lôi quang từng trận, hơn nữa bị nhiễm nhàn nhạt màu tím, đây là trong cơ thể lôi linh châu ở vận hành hiệu quả, thực mau, nàng ném ra một lá bùa, tiếp theo bùa chú che đậy cũng phát ra một tia lôi quang, lưỡng đạo lôi quang tưởng đụng chạm, ầm vang một tiếng vang lớn, phảng phất là khói mù thiên khai hỏa sấm sét, bừng tỉnh ở đây mọi người. cuối cùng một tia lôi quang cũng ở va chạm chung biến mất. Minh Thanh có chút không tình nguyện, đối với hồ lô liền chụp số hạ, kia màu xanh lá khí thể đã biến thành một cái thanh long, ở giữa không trung dương nhanh múa vớt, tung âm mới mặc kệ nó, rời tay mà ra ngân quang hóa thành một đạo đại vong, đem kia thanh long trói buộc này nội, thanh long ở vong trung không được mà dãy rủa, mà Minh Thanh bên này đã bị tung âm ném xuống đài cao, một ngụm máu tươi phun ra. Tung âm nhìn ở dưới đài dãy rủa Minh Thanh, lại thấy một bên đệ tử sôi nổi chạy tới đem Minh Thanh nâng dậy. Liêu Đỡ Phong thần sắc phức tạp mà nhìn Tùng Âm cao cao tại thượng thân ảnh, vẫn luôn âm u không chung giờ phút này cư nhiên cũng trở nên sáng sủa lên, mây đen đi xa, ánh mặt trời lại lần nữa xuất hiện, chiếu rọi lại Tùng Âm trên lưng, mây trắng bị phát họa ra chỉ vàng ở trên bầu trời nổi lơ lửng, Tùng Âm sau lưng vạn trượng quang mang làm nàng nhìn qua giống như là một tôn đến từ cửu thiên ở ngoài thân Phật, là như vậy cao không thể phàn lại mang theo vài phần kính sợ. Nàng đôi mắt có chút khó chịu, buông xuống ánh mắt, nâng dậy Minh Thanh. Nghe vị kia trúc cơ kỳ quản sự tuyên bố Tùng Âm thắng được, nhìn Tùng Âm rời đi bóng dáng, nàng mũi đau xót, hai mắt đấm lệ suýt nữa rơi xuống, nàng không biết vì cái gì, chỉ là cảm thấy trong lòng có chút khổ sở, mang theo vài phần ghen tuông cùng với cuối cùng một tia hâm mộ. 193-19 nhị cuối cùng thời gian. Kế tiếp thời gian thanh liền nhàn nhiều, cuối cùng một trận chiến sau khi kết thúc nàng liền ở Kính Mân Phong thượng ở xuống dưới, đạo đồng mang đến tin tức nói nàng được đến cuối cùng 5 cái danh ngạch. Mặt khác bốn người tắc phân biệt là đến từ cự hợp phong lâm xa, bay lên phong hoàng như luyện, ngàn tư phong hà phi hồng, cùng với trăm luyện phong minh chứa. Lúc này đây năm người đều là phân phối đến rất là bình quân, giống thượng một lần, năm người chung có ba cái là thần hệ phong, nhưng thật ra là mặt khác phong hệ đệ tử cảm giác được tâm lý cân bằng không ít. Cũng may nàng đồ vật cơ bản đều thu thập hảo, chỉ còn lại có thổ trồn cùng một ít tạp vật còn ở thần hệ phong thượng, chịu quá qua đi đem động phủ đồ vật thu thập sạch sẽ, nàng không khỏi có chút cảm khái. Này động phủ còn không có trụ nhiệt đâu, muốn đi, cẩn thận tính ra, nàng ngốc tại động phủ thời gian cũng không tính trường, hiện tại tắc muốn một lần nữa dọn đi Kính Mân Phong thạch thất, trong lòng cũng không có gì không tha máu lạnh lão công quá ôn nhu. Thổ chôn đứng ở đầu giường, chi trước độc lập, chi sau chống mặt đất đứng lên, mắt nhỏ không ngừng nhìn Tùng Âm đi tới đi lui, thường thường ở một ít góc địa phương thi triển phong hệ pháp thuật, cuốn lên một tiểu cổ gió xoáy, nơi đi đến, thập phần sạch sẽ, một tia cho bụi đều không thấy lưu lại. Tùng Âm đem động phủ một ít dấu vết lộng sạch sẽ, từ trước nàng ở động phủ vẽ trận pháp tổng hội lưu lại một chút chu sa dấu vết, hiện tại nàng không được, tổng muốn kết thúc quét hảo. Bế lên thổ trồn, nó nhanh nhẹn mà chiều Tùng Âm trên vai bò đi, gắt gao mà bắt lấy nàng một sợi tóc, xác định sẽ không làm đau nàng. Đem cửa cấm chế đóng cửa, đi tới quản sự chỗ, đem ngọc bài tạm thời trả lại cấp quản sự chỗ, cho đến chúc cơ tranh đoạt chiến kết thúc, quản sự chỗ đều sẽ vì bọn họ này đó tham chiến người giữ lại động phủ sử dụng quyền. Ngọc bài biến thành màu đỏ, hai điều kim sắc sợi tơ ngang qua toàn bộ ngọc bài, đây là trúc cơ kỳ đệ tử đặc có ngọc bài. Minh Cảnh đã ở hắn trúc ốc chờ nàng, mặc kệ Tùng Âm ở trong lòng như thế nào đau khổ Minh Cảnh, nhưng là trên mặt còn muốn làm bộ ra một bức cung cung kính kính bộ dáng, đối với Minh Cảnh làm thi lễ sau, ngồi ở hắn đối diện. Lúc này mới mấy ngày không thấy Minh Cảnh quanh thân uy thế tựa hồ càng thêm sâu không lường được, kia ngoại phóng khí thế thường thường đem Tùng Âm ép tới đá bất quá khí, hắn phòng trường cũng biết, cho nên nói ngắn gọn. Ném một khối lệnh bài cho nàng sau, liền đem nàng đuổi đi ra ngoài. Phần 178. Tùng Âm trong tay lệnh bài toàn thân bày biện ra một loại sâu kín bích sắc, phảng phất là một mảnh sóng gió mấy ngày liền lá sen xuất hiện ở trước mắt, gặp gành hoa văn sờ lên mang theo một cổ đặc thù ôn nhuận cảm, nhu hòa ánh sáng thoáng hiện từng trận ánh sáng nhu hòa, một đóa kim liên ở lá sen trung như ẩn như hiện. Tùng Âm có chút ngây người, nhìn chằm chằm trước mắt ngọc bài, nhớ tới trên đầu cây châm thượng đồ án cùng trong tay lệnh bài không có sai biệt. Này hẳn là chính là giao chỉ lệnh bài đi. Chẳng qua, lấy thứ này cho chính mình có chỗ lợi gì đâu. Lan qua lộn lại nhìn vài biến, vẫn là không có thể phát hiện cái gì huyền cơ, chẳng lẽ là phải dùng thần thức tới xem xét sao. Tùng Âm đem thần thức thả ra, chậm rãi thăm thượng này khối ngọc bài thượng mang theo một cổ đặc thù lực lượng, tựa hồ kháng cự hết thể linh lực suy đoán, nhưng là Tùng Âm rõ ràng lại có thể cảm thụ được đến ngọc bài trung giàu có đầy đủ mà lại tinh thuần linh lực. Hơn nữa này cổ linh lực tinh thuần trình độ thật sự là đại đại lệnh nàng ngạc nhiên, này cổ linh lực cơ hồ có thể cùng tiểu quy khắc cái trận pháp chồng lên ra tới sau linh lực không sai biệt lắm, tựa hồ còn càng tốt hơn. Tiểu quy cũng bỏ ra tới, toàn bộ thân mình đều đem ngọc bài cấp che khuất, nó cảm thụ trong chốc lát, không tình nguyện mà thừa nhận này khối ngọc bài sở ẩn chứa linh lực sắc thật so nó ngưng kết càng vì tinh thuần. Tung Âm chỉ cảm thấy tựa hồ có thứ gì ở nàng trước mắt bị vạch trần một góc, giống như có thứ gì đã bắt đầu trồi lên mặt nước, giao chỉ linh lực, tranh đoạt chiến, còn có ngọc giản thượng nói ngã xuống với thượng cổ này đó rốt cuộc có quan hệ gì đâu. Khoảng cách đi trước giao chỉ còn có gần một tháng thời gian, Tung Âm liền sấn trong khoảng thời gian này đến phường thị bổ sung một ít tài liệu, hoa ở thạch thất mân mê đủ lượng kỳ lân đan, lại cấp Xương Dung đưa đi hảo chút đan dược. Chờ những việc này làm xong, đi trước giao chỉ thời gian cũng liền không sai biệt lắm tới rồi, hôm nay, sẽ có người đem giao chỉ một ít tư liệu phát cho bọn hắn năm cái. Đạo đồng đưa tới ngọc giản sau, Tung Âm trước mặt người khác vẫn là một bộ đạm nhiên bộ dáng, chờ đến đạo đồng chân trước vừa đi. Nàng sau lưng lập tức liền nhảy tới đệm hương bồ thượng, chạy nhanh bắt đầu đọc ngọc giản. Giao chỉ, bên cạnh ao, khói sóng lượn lờ, nhàn nhạt sương mù quấn quanh ở trong ao kim liên, nửa mở ra kim liên đã lộ ra một chút nội tâm, lay động sinh tư. Triệu Thân ở trên đường đi tới, không ít đệ tử nhìn thấy hắn chiều hắn thi lễ, thối lui đến một bên, chờ hắn đi qua mới tránh ra. Hắn thực nhàn nhã, thường thường đem trong hồ đã sắp mở ra hoặc là đã mở ra kim liên lôi kéo lại đây, đem nó nhất nộn kia cánh hoa cánh nhẹ nhàng bẻ tới. Vòng quanh ao đi rồi một vòng, cũng không biết nhiều ít kim liên bị hắn tàn phá, cũng may này ao thập phần đại, hắn chỉ đi rồi một nửa liền thu tay, nhìn trong hộp ngọc trồng chất cánh hoa, lấy một ít linh tuyển thủy chiếu vào mặt trên, lại dùng một cái đặc thù tiểu trận pháp đem nó phong kín hảo, thu vào trong túi chữ vật. Một bên đệ tử chờ hắn làm tốt hết thể mới đi rồi đi lên, thấp giọng nói, công tử, các chi nhánh danh sách đã đưa lên tới, đã tìm được rồi đại diễn môn danh sách. Đem ngọc giản dâng lên, thối lui đến một bên. Triệu Thân ánh mắt sáng lên, kết quả ngọc giản, cẩn thận xem xét bên trong danh sách, ở nhìn đến Tùng Âm hai chữ sau bên miệng tràn ra một đóa tươi cười, đem ngọc giản còn cấp kia đệ tử, chậm rãi rời đi. Hắn từ túi chữ vật một khối ngọc bài lấy ra tới, nhìn đến mặt trên đã xuất hiện một cái màu đỏ sợi tơ, ý cười càng đậm. Chân chính tới rồi xuất phát hôm nay, Tùng Âm ngược lại là có chút lo sợ bất an, lần này đi trước giao chỉ tiêu phí thời gian muốn đem gần 2 tháng, tuy nói là ngồi tàu bay đi lên, nhưng là này. Này giao chỉ sở tại thật sự là làm người có chút trong lòng run sợ. Mà nàng cuối cùng là minh bạch kia ngọc giản thượng theo như lời trói buộc với huyền sắc phía trên là có ý tứ gì, bởi vì giao chỉ căn bản là không hề huyền sắc đại lục bất luận cái gì một chỗ địa phương thượng, nó treo cao với huyền sắc đại lục chính phía trên, bị một cổ khổng lồ quần quận lực lượng sở trói buộc, không cho nó hướng càng cao chỗ bay đi vào nhầm quan trường mới nhất trương. Bọn họ lần này đi trước, chính là cưỡi đặc thù tàu bay, vượt qua nửa cái huyền sắc đại lục lại hướng về phía trước bay đi. Toàn bộ quá trình cuối cùng 2 tháng. Mấy ngày này nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người khác, nhìn lướt qua không có phát hiện cái gì thuộc gương mặt, cũng liền thành thành thật thật thượng tàu bay, tuyển một cái tới gần bong tàu chỗ phòng nghỉ ngơi đi. Chờ tới rồi buổi tối, vạn viên sao trời bắt đầu xuất hiện là lúc mới bắt đầu khởi động. Quần quận biển sao, ở sao trời trung lấp lánh sáng lên, thâm lam màn đêm đã đem toàn bộ huyền sắc đại lục che khuất, tàu bay chậm rãi khởi động, bọn họ trước hết cần tới đại lục trung ương Thiên Phong quận phía trên, chỉ có ở nơi đó mới có đi thông giao chỉ lộ. Thiên Xương quận ở vào toàn bộ huyền sắc đại lục tây bắc bộ, bọn họ tàu bay từ bay lên không trung sau, thuyền thân mấy cái trận pháp liền bắt đầu khởi động, ẩn hình trận pháp khởi động, tàu bay dần dần mất đi thân ảnh, ngay cả một tia linh lực dao động đều cảm thụ không đến. Tiếp theo đó là một tầng lại một tầng phòng ngự cháo, này đi giao chỉ cũng không phải một đường an thuận, cho nên này đó phòng ngự cháo có thể bảo hộ tàu bay. Tàu bay vừa mới khởi động thời điểm, Tung Âm chỉ cảm thấy một trận kịch liệt lay động cảm, nhưng là không bao lâu, chờ đến tàu bay càng cao thời điểm, kia cổ lay động cảm liền biến mất, dần dần vững vàng, căn phòng này tuy nhỏ, nhưng là lại ngũ tạng đều toàn, còn chi kỷ mà lộng một cái cửa sổ ra tới, chỉ cần mở ra cửa sổ, liền có thể thấy bên ngoài cảnh sát, này cửa sổ bên ngoài có số tầng phòng ngự, cho nên cũng không thể đem đầu vươn đi, chỉ có thể đứng ở cửa sổ bàng quan xem. Nhưng là Tùng Âm đã thực thỏa mãn, tiểu quy cùng thổ trồn bị phóng ra, ở trong phòng chơi đùa, Tung Âm còn lại là tham lam mà nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, từ trước nàng ngự kiếm phi hành, nhiều lắm cũng chính là khoảng cách trên mặt đất mấy ngàn thước liền tính là cao, lại hướng lên trên là không được, chính là mượn dùng tàu bay, giờ phút này đánh giá qua đi, hẳn là đã bay lên vạn dặm trời cao, trên mặt đất một thả đều đã thấy không rõ, chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng, màu lam sông dài biến thành một cái màu lam dài lụa, quấn quanh này trên đất bằng. Như vậy diện tích rộng lớn tráng lệ cảnh sắc làm Tung Âm luyến tiếp dịch mở mắt. Tiểu quy bò đến bên cửa sổ nhìn vài lần liền không có hứng thú, đối với Tùng Âm ngu ngốc hành vi không đáng đánh giá. Bóng đêm dần dần biến mất, nhu hòa nắng sớm đã bắt đầu chiếu rọi đại địa, tảng lớn kim sắc quang mang rắc, đem một mảnh sinh linh đánh thức, Tùng Âm cơ hồ có thể cảm nhận được đông đảo sinh linh thức tỉnh thanh âm. Chờ đến màn đêm lại lần nữa buông xuống, nàng mới đóng lại cửa sổ, ngồi ở trên giường, cũng nhấc không nổi cái gì tâm tư đi tu luyện, đành phải đem thổ trồn gọi lại đây, ôm nó ngủ đi, tiểu quy không cam lòng yếu thế. Cũng đỉnh mai rùa bỏ tiến vào, nhưng là nó lạnh băng mai rùa thật sự không phải Tùng Âm đồ ăn. Tùng Âm đem thổ trồn ôm vào trong ngực, ấm áp thổ trồn thực căn phận, Tùng Âm cảm thụ được nó độ ấm, không bao lâu liền ngủ rồi. Ở trên thuyền mấy người cũng không có nói chuyện với nhau, mà là đều ngốc tại trong phòng lẳng lặng tu luyện. Tùng Âm ở phòng đãi vài ngày sau, thật sự là không chịu ngồi yên, ra cửa phòng, đi đến bong tàu thượng hít thở không khí. Cầm lái một cái trúc cơ hậu kỳ đệ tử cũng không ở bong tàu thượng, Tùng Âm nhẹ nhàng đụng chạm một chút chung quanh, cảm nhận được một tầng lá mỏng chặn ngón tay, nhàn nhạt kim mang ẩn hiện, thần bí khó lường phù văn ở giữa không trung không được mà chuyển động. Hơn nữa trải qua nhiều như vậy thiên phi hành, Tùng Âm đánh giá đã từ Thiên Sương quận bay đến Thiên Lâm quận, khoảng cách Thiên Phong quận chẳng qua là vạn dặm xa, chỉ cần lại quá mấy ngày liền có thể tới. Thời gian thực mau liền đi qua, tàu bay ở không trung vô thanh vô tức mà phi, nhẹ nhàng lướt đi, Tùng Âm nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác được chung quanh lại là một trận lay động cảm, còn tưởng rằng gặp gỡ sự tình gì, mở ra cửa sổ vừa thấy, phát hiện tàu bay đang ở chậm rãi giảm xuống, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt mây trắng ở trước mắt bay qua, nàng ổn định thân hình, lại nhận được cầm lái đệ tử truyền âm, nói là đã tới rồi Thiên Phong quận, làm cho bọn họ xuống dưới nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, tàu bay còn cần mặt khác gia cố. Tùng Âm bọn họ xuống dưới, nhìn chung quanh cảnh sắc, Thiên Phong quận khí hậu so với Thiên Sương quận càng vi ướt át, khắp nơi cây xanh thành bóng râm, trong gió nhẹ tràn đầy hơi nước, không khí thực tươi mát, đối với phàm nhân tới nói, là một cái định cư hảo địa phương, khó trách Thiên Phong quận cư trú nhân số ở toàn bộ huyền sắc trên đại lục đều bấm tay một số, người tu chân số lượng cũng là phi thường nhiều. Kia đệ tử nói cho bọn họ, hai ngày này có thể ở đỉnh trú điểm phụ cận đi một chút, nhưng là 194-198 bên hồ. Bởi vì tàu bay trận pháp gia cố yêu cầu mấy ngày thời gian, Tùng Âm liền cùng đồng hành chuẩn bị cùng đi hôm nay phong quận nhìn xem bất đồng phong cảnh. Mấy người cùng ngự kiếm tới rồi mấy trăm dặm ngoại phàm nhân thành trấn, mấy người bọn họ đều là rất có kinh nghiệm người, nhưng là bởi vì mấy người chung chỉ có Tùng Âm cùng Hoàng Như Huyền là nữ tử, cho nên vì tránh cho phiền thoái, Tùng Âm vẫn là mặc vào kia kiện màu đỏ tích cóp chân châu bạc biên lăn mao đại huy, Hoàng Như Huyền còn lại là lấy ra đỉnh đầu mũ sa. Những người khác cũng đều cùng thi triển thần thông đem ngoại hình đều thay đổi một ít, chợt vừa thấy, mấy người nhìn qua bình phàm. Không ít, ít nhất sẽ không liếc mắt một cái nhìn lại như vậy xông ra. Tùng Âm cùng bọn họ đều là lần đầu tiên tiếp xúc, cho nên vừa đi vừa liêu, cũng coi như là chỗ chút giao tình. Hơn nữa hôm nay phong quận dân cư đông đảo, thành trấn này bất quá xem như trung đẳng lớn nhỏ thành trấn, cư nhiên ở trên phố có như vậy nhiều người. Này đó phàm nhân một ít quần áo vô luận nam nữ đều so Thiên Sương quận càng vì tươi sáng tươi đẹp, nghĩ đến cũng là Thiên Phong quận vị chỗ huyền sắc đại lục trung ương, được trời ưu ái nguyên nhân thứ phi có độc, bạo quân sốc dường tới đón chiêu mới nhất trương. Thiên Phong quận khí hậu ướt át, ngay cả một ít hoa cỏ đều phá lệ tiên lục, đúng là loại này khí hậu làm đông sinh trưởng đến phá lệ khả quan, cho nên ở quần áo thượng, Thiên Phong quận người có thể nói là độc nhất phần. Mấy ngày nay cũng không phải cái gì đặc thù nhật tử, cho nên ở trên đường cái một ít đồ vật cũng đều là một ít tầm thường sự vật, nhưng là bọn họ cũng không thèm để ý, bọn họ 5 người một hàng, một người mặc đại huy, còn lại 4 người còn lại là mờ nhạt trong biển người, cũng không có khiến cho cái gì chú mục địa phương. Hiện tại tuy nói thời tiết bắt đầu ấm lại, nhưng là vẫn là sẽ có không ít sợ hàng người sẽ ăn mặc đại huy lên phố, hơn nữa này đại huy thượng chân châu viên viên đều là tinh phẩm, hẳn là cái hai cái nhà giàu tiểu thư du lịch, bên cạnh mấy cái hẳn là tùy tùng. Thấy Tùng Âm mấy người người đều là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nhưng là trên đường còn có không ít xuyên đại huy cô nương, cho nên bọn họ cũng không xem như thấy được. Không nghĩ tới hôm nay phong quận phong thổ cùng ta Thiên Sương quận cũng là không sai biệt nhiều. Hoàng Như Huyền thanh âm rất êm hay, mang theo vài phần thanh thúy cùng điểm mỹ, nàng rất ít ra cửa, cho nên đối bên ngoài thế giới rất là tò mò. Lâm Sa cười nói, sư muội có từng đi qua Hàn Thiên quận. Hắn này vừa hỏi, dư lại mấy người đều tò mò mà nhìn hắn. Hàn Thiên quận vị chỗ đại lục nhất Tây Đoan, nơi đó dân phong bưu hãn hơn nữa người tu chân thần bí khó lường, tu sĩ số lượng cực nhỏ, lại tu vi cao thâm, cho nên bên ngoài thế lực rất khó thẩm thấu đi vào, hơn nữa nơi đó quanh năm băng hàn mà đông lạnh, tiên có người đến. Hoàng Như Huyền mang theo vài phần tò mò, lắc lắc đầu, hy vọng hắn có thể nói một ít đồ vật ra tới, nàng cũng tốt hơn quá là nghiện. Kia Lâm Sa chỉ giữa hồ tiểu đình tử, nói, không bằng chúng ta mấy người đi kia trong đình ngồi xuống, nghỉ chân một chút. Ta lại đi mua một ít ăn và thực, ngồi xuống giảng tốt không? Cái này kiến nghị vừa ra, mọi người đều vui vẻ tiếp thu. Hơn nữa Minh Chứa cùng Hà Phi Hồng cũng nói muốn đi mua một ít trà nóng, có tiểu điểm tâm, như thế nào có thể thiếu trà đâu. Bọn họ ba người phân biệt đi trước bất đồng phương hướng mua đồ vật đi, Tùng Âm cùng Hoàng Như Huyền mũi chân nhẹ điểm, như một con huyền chuyển nhẹ nhàng con bướm giống nhau bay về phía trong hồ đình. Mặt hồ bay hơi nước, đem giữa hồ tiểu đình nửa che nửa chắn, bình tĩnh hồ nước nhẹ nhàng chậm chạp mà lưu động. Ấm áp hồ nước mạo một cổ nhiệt khí, Hoàng Như Huyền không khỏi có chút tính trẻ con nổi lên, nhẹ vuốt hồ nước, ôn nhu thủy ý phất quá tay nàng tâm, mũ sa một góc rũ xuống, bị hồ nước tầm ướt. Tùng Âm tay háo nhẹ quét, dính đầy cho bụi đình giữa hồ tức khắc liền sạch sẽ, nàng ngồi xuống, lạnh băng ghế đá cũng không có cho nàng mang đến cái gì ảnh hưởng. Hoàng Như Huyền cũng chơi đủ rồi, ngồi ở trên ghế, nhìn này giữa hồ cảnh sắc, không nói gì, hai người đều ở hưởng thụ giờ khắc này khó được nhàn nhã. Phần 179. Bất quá, có chút kỳ quái chính là, hồ nước này chung cư nhiên không có một con thuyền thuyền nhỏ, kia ngày thường tòa thành trì này người là như thế nào đến này đỉnh giữa hồ tới, huống hồ nàng vừa mới rửa sạch thời điểm phát hiện ghế đá thượng hôi đã tích thật dày một tầng, xem ra là hồi lâu không có người tới. Không bao lâu, Lâm Sa ba người cũng đạp sóng mà đến, trong tay còn xách theo một cái nho nhỏ bao vây, hắn đem bao vây mở ra, bên trong thả hảo một ít xảo tinh xảo điểm tâm, hồng bạch phân tím, đều là một ít bọn họ vừa mới thấy nhiều điểm tâm, Lâm Sa đem chúng nó tất cả đều mua. Mà Hà Phi Hồng còn lại là đem trà cụ dọn xong, từ túi trữ vật lấy ra một khối tân trà bánh, bắt đầu pha trà. Mà Minh chứa hành vi còn lại là nhất lệnh Tùng Âm hai người kinh hỉ. Hắn không biết đi chỗ nào, lấy hảo chút đóa hoa lại đây, đem cánh hoa gỡ xuống, dùng sức rơi, tức khắc trên mặt hồ liền phiêu đầy các màu cánh hoa, hình thái khác nhau cánh hoa còn mang theo nhàn nhạt hương khí, rơi vào trong hồ nước, cũng không thấy chìm xuống, mà là liền như vậy phiêu đãng trên mặt hồ thượng. Hắn như vậy một giải, đình giữa hồ chung quanh trên mặt nước tràn đầy cánh hoa, tại đây đông mạt xuân sơ thời khắc, cũng không biết hắn từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy nhan sắc khác nhau đóa hoa. Giống như mộng ảo tiên cảnh đình giữa hồ, nhẹ nhẹ nhiệt khí từ trong hồ nước toát ra, mấy người cũng từng người đi ngụy trang, lộ ra gương mặt thật, trong khoảng thời gian ngắn tiên khí dạt dào, cánh hoa phiêu linh thủy tự chảy, làm Hoàng Như Huyền cười không khép miệng được, Tùng Âm cũng rất là thích. Nhàn nhạt trà hương mang theo vài phần linh khí từ tử xa hồ chung bay ra, bọn họ đều hít một hơi, cảm thấy không thể tốt hơn. Hà Phi Hồng cười nói, ta ở phàm tục thời điểm, trong nhà làm chính là một ít hái trà sinh ý, cho nên từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng học xong chút, nhiều năm trôi qua, hôm nay cấp các vị bêu xấu, nếu là này nước trà nấu không được như mong muốn, các vị nhưng ngàn vạn chớ có ghét bỏ. Hắn này một phen trêu ghẹo vừa nói sau, mọi người đều là ý cười tràn đầy, gia hỏa này như vậy thuần thục động tác còn gọi làm nhiều năm trôi qua, thật là làm cho bọn họ này đó không hiểu trà người cấp đặc hư. Hoàng Như Huyền nhất nhịn không được, chờ đến Hà Phi Hồng cho bọn hắn một người đổ một chản màu canh đỏ tươi trà, nhịn không được thật sâu hút một ngụm, than thở một câu, nhẹ nhàng nếm một ngụm, không khỏi mị hai mắt. Chờ đến trà hương miệng đầy, không khỏi tán thưởng nói, Hồng Nhạn sư huynh trà quả thật là hương khí tập người, miệng đầy sinh hương, thật là hảo trà. Tùng Âm đám người nghe nàng như vậy vừa nói, đối trước mắt nước trà cũng là đúng rồi vài phần tò mò, sôi nổi nâng chén cộng uống trọng sinh nông gia mới nhất trương. Tùng Âm nghe này nước trà hương khí, nhập khẩu bôi trơn, mang theo vài phần mật ong điểm mỹ, lại có một ít trà thanh hương, tuy nói cũng không phải cái gì linh trà, nhưng là ở trải qua Minh chứa nấu sau cũng là dư vị vô cùng. Hà Phi Hồng đắc ý nói, này pha trà dùng nước canh, chính là đến từ ta ngàn tư phong sau xích minh tuyển, suốt ngày vì bách hoa sở bạn, bách hoa hương khi tất cả vào này xích minh tuyển, tư vị tự nhiên là bất đồng, chỉ là này trà hơi chút thô ráp chút, chờ ngày nào đó có không, ta thỉnh các vị nếm thử ta nhiều năm qua chân quý. Tùng Âm trêu ghẹo nói, Hà Sư Minh, lời này nhưng đảm đương không nổi giả, chúng ta mấy cái đều ghi tạc trong lòng đâu, nếu đến lúc đó ngươi chê chúng ta mấy cái bụng đại nhưng yêu, uống hết ngươi chân quý, nhưng ngàn vạn không thể trách chúng ta. Hải, đến lúc đó khẳng định nước trà còn no. Hà Phi Hồng vỗ vỗ ngực. Mấy người lại là mấy phen nói giỡn, nói liền đem đề tài dẫn tới lần này trúc cơ tranh đoạt tranh tài. Bọn họ trên mặt cũng ít không ít tươi cười, Tùng Âm bất động thanh sắc mà đem điểm tâm để vào trong tay áo, tiểu quy giỏ ra đầu tới, dầm gì ăn cái không ngừng. Ta hỏi qua phong hệ sư huynh, bọn họ không chịu nhiều lời, chỉ nói là tới rồi nơi đó tự nhiên sẽ biết. Minh chứa có chút buồn bực, hắn hỏi biến tất cả tham gia quá trúc cơ tranh đoạt chiến các sư huynh, bọn họ mỗi người giữ kín như bưng, một chữ cũng không chịu ra bên ngoài phun. Không sai. Hoàng Như Huyền hơi hơi cố lấy hai má, tựa hồ có chút không lớn cao hứng, sư tỷ các nàng nói, tới rồi giao chỉ sẽ có người tiến đến tiếp dẫn chúng ta, đến lúc đó chỉ cần nghe tiếp dẫn người nói là được. Mấy người bọn họ tin tức đối tới đối đi, cũng chưa có thể tìm ra cái gì tân tin tức tới, xem ra bên trong cánh cửa người đối giao chỉ thật đúng là hối chắc mặt thâm. Thời gian chậm rãi qua đi, đã tới rồi giữa trưa, Thái Dương cũng ra tới, bên hồ cũng nhiều hảo những người này, bất quá những người này nhìn đến đỉnh giữa hồ cư nhiên có mấy người ở bên trong, tựa hồ rất là kinh ngạc, đối với bên người thì thầm không ngừng, Tùng Âm quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, có chút kỳ quái. Hoàng Như Huyền nhìn Tùng Âm liếc mắt một cái, hỏi nàng làm sao vậy, theo nàng ánh mắt nhìn lại, cũng phát hiện vấn đề này, liếc nhau, đều là có chút kỳ quái, bất chi bất giác chung bên hồ cư nhiên tụ tập một số lớn người, đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ, nhìn đình giữa hồ chung quanh cánh hoa càng là kinh hô không thôi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, có chút khó hiểu, đây là làm sao vậy, bọn họ ở đỉnh giữa hồ rất kỳ quái sao. Lâm thấy xa bọn họ nói chuyện cũng nói được không sai biệt lắm, hơn nữa giờ phút này liền tính là có chuyện cũng nói không được nữa, bọn họ nhưng không có hứng thú cấp phàm nhân đương con khỉ xem. Hắn đề nghị như vậy rời đi, hôm nay phong quận cũng coi như đã tới, bằng không trở lại nơi dừng chân nghỉ ngơi đi. Mọi người đều cùng nhau xưng là, vừa mới chuẩn bị rời đi, Hà Phi Hồng linh lực lưu chuyển, kia tử xa hồ liền khôi phục sạch sẽ, đem đồ vật thu vào túi chữ vật, tung âm lại đem dư lại điểm tâm thu hồi. Lâu như vậy tới nay, những người khác đều là nếm nếm Hà Phi Hồng nước trà, điểm tâm không có động quá một hối, tung âm làm như vậy vẫn là vì tiểu quy xảo tung âm muốn nàng đem điểm tâm thu hồi tới, tung âm thật sự là bị nó nháo đến không có biện pháp. Bên hồ tựa hồ tới người nào, đám kia vây quanh ở một bên người tránh ra một cái nói, nhưng là tung âm bọn họ nhưng không có hứng thú đi quản này đó, lại thế nào, đây đều là phàm nhân sự tình, bọn họ là tu sĩ, cùng bọn họ không phải một cái thế giới người, Hoàng Như Huyền trên người thật dài dài lùa vung. Trên mặt hồ xương khói tức khắc dày đặc lên, đều hướng tới đỉnh giữa hồ vào tới, đem đỉnh giữa hồ vây đến kín mít, ngoại giới nhìn không tới một chút ít, mấy người thả người nhẹ nhảy, gia đình. Giữa hồ, nhảy lên phi kiếm, ngự kiếm rời đi. Mà ở trong hồ nước các màu cánh hoa, cũng bởi vì thiếu linh lực thêm vào, chậm rãi chìm vào đáy nước. Bên hồ người nhìn thấy xương khói tan đi sau là tình huống như thế nào, này nhưng còn không phải là bọn họ sở muốn chú ý. Bọn họ là tu sĩ. Chú định muốn ngao du với này phiến rộng lớn trên bầu trời, nếu là sự tình gì đều phải băn khoăn, kia nhưng không phải vội đã chết. Về tới nơi dừng chân, bọn họ hướng tới đối phương đều làm thi lễ, hôm nay quá đến vẫn là tương đối vui sướng, bất chi bất giác chung đem bọn họ chi gian khoảng cách cũng đại đại kéo gần, ít nhất không giống ngày đầu tiên xuất phát như vậy một câu đều không nói. Đang đi tới giao trì cuối cùng một đoạn thời gian, nay có thể là bọn họ cuối cùng một lần nhẹ nhàng như vậy, hôm nay qua đi, tàu bay dâng lên. Bọn họ muốn đối mặt chính là thần bí khó lường giao chỉ, cạnh tranh kịch liệt trúc cơ. 195-194 giao chỉ. Chờ đến tàu bay trận pháp ra cố sau, bọn họ cũng chuẩn bị tốt lại lần nữa lên đường. Này một đường đi lui, muốn ở tàu bay thượng đãi hơn một tháng thời gian, cho đến giao chỉ hoa hướng dương lão tổ mới nhất trương. Bọn họ đều từng người chuẩn bị tốt tại đây đoạn thời gian nội tống cổ thời gian dùng đồ vật. Hoàng Như Huyền mấy ngày này vẫn luôn ở nghiên cứu cửu liên hoàn, thứ này vẫn là nàng ở Thiên Phong quận cửa hàng tìm được. Tốt nhất thủy tinh chế phẩm, một vòng khấu một vòng, Hoàng Như Huyền đã mân mê hảo chút thiên, tựa hồ không cởi bỏ này cửu liên hoàn liền không bỏ qua. Mà Lâm Sa cùng Minh Chứa mấy ngày này càng là nhàn nhã, hai người tính toán, cư nhiên đến trong phòng chơi cờ đi, nói là làm chính mình hảo hảo bình tĩnh một phen, dư lại Hà Phi Hồng tựa hồ cũng bắt đầu đọc một ít trà kinh, đọc mùi ngon. Chỉ có Tùng Âm một người, tựa hồ sự tình gì cũng chưa đến làm, bởi vì tàu bay ở trên đường an toàn. Cho nên lần này trận pháp ra cố cơ hồ chính là đem nó bao thành một cái cầu trạng, đả tọa tu luyện tự nhiên cũng liền không khả năng, mà tiểu quy gần nhất tựa hồ cùng thổ trồn quan hệ rất tốt, ngày thường không phải cùng nó ngủ một khối, chính là ôm điểm tâm manh ăn, tung âm một chút đều không lo lắng nó. Nhưng là nàng cũng không có nhàn rỗi, lần này trúc cơ tranh đoạt chiến ai cũng không biết này đây cái dạng gì hình thức tiến hành, cho nên cũng không từ chuẩn bị, tung âm không có biện pháp, chỉ có thể đem những cái đó từ đáy biển được đến tài liệu đều lấy ra tới. Chuẩn bị nhiều chuẩn bị một ít dược để người vặn nhất. Bởi vì linh tuyển khôi phục hiệu quả hãy còn vì sông ra, cho nên Tùng Âm cũng liền đem trọng tâm chuyển rời đến linh tuyển chế tác thượng. Thời gian ở không ngừng lưu chuyển, mà bọn họ hiện tại đã bay lên tới rồi một cái không thể tưởng tượng độ cao thượng. Tùng Âm mở ra cửa sổ, phát hiện bên ngoài đã là đen nhánh một mảnh, rời đi huyền sắc đại lục sau, vừa mới bắt đầu nhưng thật ra không có gì bất đồng, nhưng là một khi tiến vào thông đạo, độ cao cũng không ngừng lên cao. Huyền sắc đại lục giống như là một khối màu vàng khăn tay, chung quanh tràn đầy màu lam hải dương. Lại hướng lên trên, đại lục cùng hải dương liền biến mất không thấy, chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh, ánh mặt trời cũng biến mất không thấy. Tùng Âm biết, đây là bởi vì từ đường xá đi lên nói, bọn họ đã rời đi hạ tầng không gian, giao trì ở vào hai cái không gian tường kép chỗ, vừa tiến vào giao trì thông đạo, tự nhiên liền không thấy được huyền sắc đại lục. Tùng Âm ghé vào cửa sổ bên nhìn hồi lâu, nhìn rắn chắc thổ địa quần quận hải dương từ trước mắt biến mất. Chỉ cảm thấy chính mình thật sự là quá mức nhỏ bé, ở thiên địa đại đạo trước mặt, chính mình bất quá một con kiến ngươi. Trung quanh tràn đầy màu bạc tinh điểm, điểm điểm tinh quang ở lập lòe, tàu bay lặng yên không tiếng động mà ở tinh điểm chúng đi qua. Cái gọi là hai tháng lộ trình, kỳ thật rất lớn một bộ phận thời gian đều ở xuyên qua này phiến biển sao. Này phiến biển sao được xưng là tầng thứ nhất cái chán, chính là bởi vì này phiến biển sao phạm vi rộng lớn. Mà đi thông giao chỉ thông đạo liền ẩn thân với này phiến biển sao chung, bởi vì không thể phá hư biển sao nguyên bản cấu tạo, cho nên thông đạo cũng là quanh co khúc khuỷu, có đôi khi rõ ràng chỉ là mấy trượng khoảng cách nhưng là lại muốn vòng tốt nhất mấy ngày lộ trình. Tung Âm trong ánh mắt tràn đầy một chút tinh điểm, đến sau lại, liên tục nhìn vài thiên biển sao, không nghề cũng phiền, đơn giản đóng cửa sổ, phiên ngã vào trên giường ngủ đi. Đương nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy trong tầm tay ấm áp cảm giác thập phần thoải mái, thổ trồn không biết khi nào chui tiến vào, hoa thành thật dài một cái, nàng sờ sờ thổ trồn đầu, không khỏi hồi tưởng nổi lên lúc trước đem nó từ thổ trồn trong ổ chảo ra tới ước nguyện ban đầu, nguyên bản là tưởng dưỡng một con đương di động kho máu, sau lại ở chậm rãi ở chung chung, thế nhưng cũng không có này đó ý niệm, tưởng tượng đến muốn lấy nó huyết, tổng cảm thấy không bỏ được. Thâm tư cũng liền chặt đứt, coi như làm nhiều dưỡng một con sủng vật. Đột nhiên, tàu bay một trận kịch liệt lay động, toàn bộ trong phòng đều có chút không xong, trên bàn ly nước không được mà lay động, không ít thủy từ bên trong tràn ra tới, một bên ngăn tủ thượng Hàn Ngọc tiểu kiếm cũng có chút lệch vị trí, nàng tuy nói có chút nghi hoặc, nhưng là còn không đến mức hoảng loạn, thổ trồn cùng tiểu quy bị này không tầm thường động tĩnh cấp bừng tỉnh, chi chi chi hét lên vài tiếng thoán vào nàng trong lòng ngực. Một lát sau, này chấn động mới ngừng nghỉ. Trung quanh một mảnh im ắng, mấy ngày trước ở xuyên qua biển sao thời điểm, thường xuyên có thể nghe được một ít thuyền thân cọ sát thân ảnh, giờ phút này cư nhiên biến mất không thấy. Nàng xuống giường, khai cửa phòng, thấy còn lại mấy người cũng khai cửa phòng, chuẩn bị ra tới xem xét đã xảy ra sự tình gì. Khoang thuyền bị mở ra, một tia ánh sáng từ bên ngoài truyền tiến vào, chiếu sáng âm u hồi lâu bên trong. Kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đi vào tới, thấy bọn họ đều ở, có chút kinh ngạc, nói, các ngươi như thế nào đều ra tới. Còn chưa tới đâu. Minh Chứa đầu tiên nói, sư Minh. Vừa mới kia trận kịch liệt lay động là chuyện như thế nào, là gặp gỡ cái gì vấn đề sao? Kia đệ tử một phách đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, cái này à, không có việc gì, chúng ta hiện tại đã xuyên qua biển sao, đang ở hướng càng cao chỗ bay đi, rời đi biển sao thời điểm sẽ có chút chấn động, không cần lo lắng. Hắn như vậy vừa nói, đại gia mới đem tâm thả trở về. Nguyên lai là đã xuyên qua quá biển sao, kia một mảnh biển sao vô biên vô hạn, trải qua như vậy trường một đoạn thời gian phi hành. Cũng không sai biệt lắm nên bay ra đi. Tung Âm tính ra một chút, từ lại lần nữa xuất phát đến bây giờ, hẳn là đã qua nửa tháng, kế tiếp còn có hơn một tháng đường xá, lại quá hơn một tháng, liền phải đến giao trì. Tung Âm nhìn trong tay kia khối bích sắc ngọc bài, tổng cảm thấy có thứ gì sắp dưới đáy lòng chui từ dưới đất lên mà ra ma võ hệ thống toàn văn đọc. Phần 180. Nàng mở ra cửa sổ, phát hiện bên ngoài đã là ánh sáng một mảnh, lúc trước ở biển sao thời điểm, bên ngoài là một mảnh tinh quang. Nếu không phải bởi vì ở tàu bay, nàng xác định vững chắc phải thử một chút tại đây phiến biển sao chung sử dụng cửu tinh liền động là cái gì cảm giác, đáng tiếc không cơ hội này. Trước mắt là một mảnh không rộng biển mây, đám mây rắn chắc trắng tinh, Tung Âm lấy ra ngọc giản xem xét, phát hiện nơi này đã là một chỗ tiểu nhân tiết điểm, tại đây chung tiết điểm địa phương muốn càng thêm cẩn thận, thực dễ dàng liền sẽ bị lạc đến không gian tiểu mảnh nhỏ. Cho nên tàu bay tốc độ biến chậm rất nhiều, tận khả năng né qua có khả năng có chỗ hổng địa phương. Tiểu quy nhàm chán mà ở trên giường bò tới bò đi, thổ trồn nhìn rất có ý tứ, nhịn không được dùng móng vuốt bắt một phen tiểu quy cái đuôi, bị tiểu quy quay đầu trừng cấp hoảng sợ. Tung Âm đã sắp sửa làm linh tuyển đều làm ra tới, thời gian còn lại chính là vô tận phát ngốc, bằng không chính là uống trà. Tại đây khối nho nhỏ trong phòng qua lại đi lại, Tung Âm cảm thấy phiền muộn đến muốn mệnh, chính là giao chỉ còn muốn lại quá 5-6 thiên tài có thể tới, cũng chỉ có thể ngạnh chịu đựng. Trước mắt cảnh sắc nhanh chóng sẽ qua, Tung Âm có chút nhàn nhạt khẩn trương. Bọn họ lập tức liền phải tới giao trì, trải qua cái này cái chắn, giao trì gần đây ở trước mắt. Bọn họ 5 người đã làm tốt chuẩn bị. Mà đang ở cầm lái kia tu sĩ cũng là một thân giống to, mau chẳng hảo. Mấy người lập tức đem linh lực phủ lên cẳng chân, đem chân gắt gao mà khóa trên mặt đất, ầm ầm ầm một trận vang lớn, phảng phất là một trận sấm sét đánh vào trên đỉnh đầu, lại giống như một trận sóng to gió lớn chiều bọn họ đánh tới, toàn bộ tàu bay giống như là một diệp thuyền con ở cuồng phong tàn sát bừa bãi sóng lớn phiên thiên trên biển phập phền. Giờ phút này tàu bay chung quanh đông đảo trận pháp cũng bắt đầu chân chính phát huy tác dụng, một đám kim sắc phù văn bay vụt đi ra ngoài, triệt tiêu đến từ chung quanh các loại nguy hiểm. Thần bí phù văn, mỹ lệ sắc thái ở không trung bay múa, mà kia cầm lái đệ tử cũng là thần sắc nghiêm trọng, bắt lấy trong tay khống chế linh khí không chịu buông tay, phù văn không ngừng giảm bớt, đường cong rơi, không ngừng chấn động làm Tùng Âm cảm thấy này tàu bay tại hạ một khắc tựa hồ liền phải tan thành từng mảnh giống nhau. Cũng may này trải qua vô số trận pháp thêm vào tàu bay vẫn là rất có bảo đảm, ở trải qua canh ba trung sóc này sau, một mặt nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa xuất hiện ở trước mắt, hỗn loạn đại lượng tinh thuần linh khí chiều bọn họ ập vào trước mặt. Như vậy tinh thuần linh khí làm Lâm Sa đám người không khỏi trước mắt sáng ngời, trống chân là giao chỉ bên ngoài khu vực liền có như vậy tinh thuần linh khí, như vậy nội vây. Bọn họ tâm đều bắt đầu lửa nóng lên. Mà Tùng Âm càng thêm chú ý chính là chung quanh hoàn cảnh, giao chỉ đã gần trong gang tấc, vô số phiêu phù ở giữa không trung trôi nổi trên đảo nhỏ tràn đầy loạn thạch kỳ hoa, Tùng Âm đôi mắt nhanh chóng đảo qua, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bát giai Long Tiên Thảo, cửu giai Viêm Vương Hoa, thất giai Nhung Thiến. Các loại cao giai linh thực phân bố ở này đó trôi nổi trên đảo nhỏ, bọn họ hoan tốc đi tới, Tùng Âm thậm chí có thể ngửi được đến từ hoa cỏ thanh hương. Tiểu Quy cũng là mở to hai mắt nhìn, trước mắt hết thảy, như thế nào, như thế nào? Không có khả năng, sao có thể đâu? Đáng tiếc Tùng Âm hiện tại không có chú ý tới nó dị thường, Tiểu Quy chung vô số hình ảnh nhanh chóng hiện lên, từ trước tựa hồ đều cách một tầng xa đồ vật, giờ phút này đều rõ ràng hoàn chỉnh mà hiện ra ở nó trong đầu, nổ mạnh đau đớn thổi quét nó đầu. Nó không khỏi ở kinh mạch tiểu trong không gian đánh lên lan. Tùng Âm còn đắm chìm tại đây một mảnh kỳ dị cảnh sắc chung, đột nhiên đầu đột nhiên tê dần, tựa hồ có thứ gì hiện lên, nhưng là ngay sau đó liền biến mất không thấy, nàng có chút thống khổ mà đè lại đầu, mày nhăn tới rồi cùng nhau. Đỡ một bên cửa sổ, những người khác giờ phút này không có không đi chú ý nàng. Tùng Âm chỉ cảm thấy hai đầu bờ ruộng đau rục nức, nhịn không được dùng thần thức ở trong óc dạo qua một vòng, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Quanh thân kinh mạch cũng ở ngoan ngoãn mà vận hành. Chẳng lẽ là nàng chạy nhanh xem xét Tiểu Quy, lại phát hiện Tiểu Quy im ắng mà ghé vào tiểu trong không gian vẫn không núp đích, nàng cố nén đau đầu hô hai câu lại một chút phản ứng dịch không có, không khỏi đại kinh thất xác, đem Tiểu Quy mang ra tới, ý đồ đánh thức nó. Nhưng là vô luận nàng như thế nào kích thích, Tiểu Quy đều phảng phất là như lão tăng nhập định giống nhau không có động tĩnh, muốn đem linh lực tham nhập nó trong cơ thể xem xét đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là cố tình giống như có thứ gì cấu trúc thành một đạo phòng tuyến cự tuyệt bất luận kẻ nào xem xét, Tùng Âm thần thức muốn vào không cửa, mà lúc này, thật lớn thống khổ cũng ở chậm rãi biến mất. Một bên Hoàng Như Huyền nhìn thấy Tùng Âm tái nhợt môi sắc, còn tưởng rằng nàng làm sao vậy, đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy, Tùng Âm, ngươi làm sao vậy? Nàng kêu hai tiếng, Tùng Âm mới giật mình tỉnh lại, đứng thẳng thân mình, có chút cười đến mất tự nhiên, nhìn ánh mắt của nàng, có chút miễn cưỡng nói, không có gì. Bị giao chỉ cảnh sát sở kinh thôi. Theo kia cổ đau đớn biến mất, nàng sắc mặt dần dần hồng nhuận lên, chỉ là khác thường thần sắc vẫn là có chút lệnh người hoài nghi quyền thuật giả. Cũng may Hoàng Như Huyền hiện tại đại bộ phận tâm thần đều đặt ở chung quanh, cũng không có hỏi nhiều, mà là cảm thán nói, từ trước chỉ cho rằng chính mình là thiên chi tiêu tử, lại không có nghĩ đến tại đây trên 9 tầng trời cư nhiên còn có một chỗ giao chỉ tiên cảnh tại đây, thật là hết ngồi đáy giếng. Tùng Âm lại thử rất nhiều lần đi đánh thức Tiểu Quy, đáng tiếc một chút hiệu quả đều không có. Nhưng là hiện tại cũng không phải cái gì hảo thời điểm, chỉ có thể đem Tiểu Quy thả lại tiểu trong không gian, dùng linh lực ôn dưỡng. Một mảnh thật lớn phù không đảo xuất hiện, liếc mắt một cái nhìn lại, lại là vô biên vô hạn, ban công san sát, sương mù phiêu đãng, biển mây ở chung quanh hình thành một đạo thiên nhiên ô dù. Tại đây phù không đảo bốn phía cư nhiên kéo dài ra bốn điều thông đạo, phân biệt liên tiếp đến chung quanh tứ đại trên đảo nhỏ, bạch ngọc trên cầu còn có thể nhìn thấy không ít đệ tử đi lại thân ảnh. Tàu bay tốc độ đã rất chậm. Rốt cuộc ở một cái nho nhỏ thạch đài biên ngừng lại, nhẹ nhàng mà một trận đông đưa, kia đệ tử đem bong tàu bông, vừa vặn dựa vào trên thạch đài, hắn dẫn đầu đi xuống tàu bay, Tùng Âm chờ nhân ngư quán mà ra. Chân chính đứng ở giao trì địa giới thượng, Tùng Âm mới hiểu được Ngọc Giản Thượng nói nội dung, vạn trượng dáng màu hiện lên, bạch hạc nhàn nhãm mà bay múa ở phụ không trên đảo, đầy đất linh thực, dư thừa tinh thuần linh khí, đứng ở một bên nói chuyện với nhau giao trì đệ tử, cao quan vấn tóc. Nơi xa lầu các gần hiện. Nhàn nhạt sương mù phiêu phù ở không trung, bằng thêm vài phần tiên khí. Đã có người lại đây tiến hành giao tiếp, kia trúc cơ hậu kỳ đệ tử hướng tới người nọ vừa chắp tay, nói, Linh Huy lão tổ, đại diễn môn đệ tử đưa tới. Người tới sắc mặt lãnh đạm, nhìn qua chỉ có 30 tuổi trên dưới, trên mặt phi thường tuổi trẻ, một tia nếp nhăn đều không có, chẳng qua kia một đầu bạch ti mới làm người kinh giác hắn tuổi. Mà Tùng Âm mấy người cũng là kinh ngạc vạn phần, bọn họ đã sớm đem đầu thấp đi xuống, lão tổ. Có thể làm một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ xưng là lão tổ, kia chẳng phải là kim đan kỳ tu sĩ. Này giao chỉ cư nhiên làm kim đan kỳ tu sĩ tới tiếp đãi bọn họ, này quy cách có phải hay không có điểm cao. Linh Huy nhìn như lãnh đạm, nhưng cũng không phải cái gì không coi ai ra gì, mang theo bọn họ đi trước đã sớm vì bọn họ chuẩn bị tốt động phủ đi đến, ở trên đường còn sẽ cùng bọn họ nói chuyện với nhau vài câu, hoàn toàn nhìn không ra cái gì kim đan kỳ tu sĩ cái giá, làm cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên. Mà Minh Chứa còn lại là thừa dịp này mấy cơ hội muốn hỏi một ít về lần này trúc cơ tranh đoạt chiến nội dung, lại bị Linh Huy không mặn không nhạt mà chắn trở về, trúc cơ tranh đoạt chiến bị an bài ở 2 tháng sau, đến lúc đó tự nhiên liền thấy rốt cuộc. Dứt lời ở bọn họ trên mặt dạo qua một vòng, nhưng là ở nhìn thấy Tùng Âm thời điểm dừng một chút, ngay sau đó lại rời đi ánh mắt. Tùng Âm tự nhiên là không cảm giác được, chờ đến bọn họ vào động phủ sau, Linh Huy xoay người rời đi, ở trên đường gặp phải vài người, kia mấy cái tu sĩ thấy Linh Huy có chút tò mò mà dựa lại đây. Ai, Linh Huy, nghe nói ngươi hôm nay đi tiếp đại diễn môn đệ tử, thế nào, nhìn thấy Lan Sư Huynh nói người kia không có. Trong đó một người đâm đâm Linh Huy cánh tay, thập phần mà tò mò. Những người khác cũng là không sai biệt lắm phản ứng, đều nhìn chằm chằm Linh Huy. Linh Huy bị bọn họ xem đến thật sự là không được tự nhiên, có chút bất đắc dĩ nói, thấy, tự nhiên là gặp được, đến nỗi có cái gì đặc biệt, ta thật đúng là nhìn không ra. Ngữ khí nhẹ nhàng, một chút đều không nghĩ vừa mới đối mặt Tùng Âm bọn họ như vậy. Mấy người kia làm sao có thể cam tâm, người Linh Huy đều nhìn thấy người, cư nhiên nói không biết, này không phải cuốn bọn họ sao, lại là một trận làm ầm ĩ, nói là Linh Huy nhất định phải nói ra cái 1-2-3-4 tới. Linh Huy thật sự là không có biện pháp, dừng lại bước chân, nói, thật không có gì đặc biệt, chính là một cái tiểu cô nương, ta một người nam nhân lão nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhìn, có ý tứ gì, các ngươi những người này như thế nào toàn là lo lắng này đó. Dứt lời lắc đầu, liền rời đi. Bất quá, vừa mới cái kia tiểu cô nương nhìn qua nhưng thật ra thật sự thực tuổi trẻ, nhìn chỉ có 20 tuổi trên dưới đi. Nhưng là chân thật tuổi hẳn là rất đại, rốt cuộc tại hạ giới loại địa phương kia, linh lực thiếu thốn, liền tính là đơn linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện cũng mau không đến chạy đi đâu. Có thể ở 30 tuổi tả hữu trúc cơ liền tính là không tồi, cô nương này tuy rằng không biết linh căn như thế nào, nhưng là hẳn là cũng có 40 tới tuổi đi. 196 một cửu ngũ lại gặp nhau. Vừa tiến vào giao trì chuẩn bị động phủ, Tùng Âm làm việc đầu tiên chính là bày ra trận pháp, chạy nhanh đem tiểu quy lấy ra tới, đối nó động tay động chân một phen, nếu phóng làm là bình thường, tiểu quy khẳng định đều phải dậm chân thét chói tai nói Tùng Âm phi lễ nó, chính là nó hiện tại vẫn không nhúc nhích mà nằm ở nơi đó. Giống như là một khối mất đi sinh mệnh hơi thở cục đá, Tùng Âm rất khổ sở. Nàng không biết đã xảy ra sự tình gì, thống khổ tới quá đột nhiên, nàng một chút chuẩn bị đều không có, tự nhiên không biết tiểu quy đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, một khắc trước ở kinh mạch tiểu trong không gian còn đợi đến hảo hảo mà, như thế nào ngay sau đó liền ra lớn như vậy vấn đề. Hơn nữa chính mình hiện tại biện pháp gì đều không có, Tùng Âm không khỏi có chút nhục trí. Cũng may tiểu quy sinh mệnh hoạt động còn tính bình thường, bằng không nàng thật sự muốn vội muốn chết. Chờ đến bình tĩnh lại, mới có không nhìn vài lần chung quanh hoàn cảnh, giao chỉ vì các nàng chuẩn bị động phủ thật đúng là không tồi, không chỉ có đồ vật đầy đủ hết, hơn nữa ở động phủ bên trong còn riêng bỏ thêm cái phù văn, Tùng Âm cảm thấy có chút thủ, giống như cùng tiểu quy trên lưng tụ linh trận có điểm giống nhau, nhưng là lại có điểm bất đồng. Cảm thụ một chút chung quanh linh khí, thật sâu hút vào một ngụm, chỉ cảm thấy lạnh thấu tim, không khí thanh tân trung tràn đầy tinh thuần phụng bồi linh khí. Nơi này linh khí quả thực liền có thể cùng nàng ở tu luyện khi so sánh với, hơn nữa tựa hồ còn càng vì thuần tịnh. Phải biết rằng, nàng ở tu luyện thời điểm, trừ bỏ dùng thổ trồn linh huyết tiến hành vẽ, còn dùng tụ linh trận cùng tinh lọc trận hai cái trận pháp tương chồng lên, trong đó linh khí tự nhiên không phải nhỏ, chính là này giao trì, linh khí cư nhiên cũng là kém không xa. Nói như vậy, nếu này đó linh khí trải qua hai cái trận pháp hội tụ cùng tinh lọc, kia chẳng phải là Tùng Âm không dám đi xuống tưởng. Trải qua 2 tháng phi hành, nàng vẫn luôn ngốc tại tàu bay, áp lực đến không được, giờ phút này tới rồi giao trì, cũng bởi vì trời xa đất lạ, không dám nơi nơi chạy, cho nên muốn tới muốn đi, cũng chỉ có tiếp tục ngốc tại động phủ cực phẩm hộ hoa bảo tiêu toàn văn đọc. Giao trì. Lễ tuyển. Hai bóng người tĩnh tọa ở lễ tuyển chỗ sâu trong, bọn họ hai người lớn lên cực kỳ giống nhau, đều là mày kiếm sắc bén, hai mắt khép hờ, chẳng qua một người mi đuôi chỗ thoáng cong chút, có vẻ càng thêm tuấn tú. Đột nhiên. Bên hông một khối bích sắc ngọc bài bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, đem chung quanh nước gợn đều khiến cho hơi hơi nhộn nhạo. Nay chẳng qua là mỏng manh chấn động, nhưng là hai người đồng loạt mở mắt, bích sắc quang mang bắt đầu mơ hồ chớp động, Lan Duy Sơ chỉ là nhìn thoáng qua lại nhắm hai mắt lại, đạm thanh nói, ngươi lại muốn đi đâu? Đang ở đứng dậy người hơi hơi một đốn, nhìn thoáng qua Lan Duy Sơ, từ lễ tuyển chỗ sâu trong ra tới, lễ tuyển thánh nước suối giờ phút này giống như là bị thứ gì ngăn cản ở giống nhau, không được tới gần hắn quanh thân. Cuộn cuộn không dứt linh khí còn ở ùa vào thân thể hắn chung. Lên bờ, xoay người ném xuống một câu, ta đi một chút sẽ về. Dứt lời liền gọi ra tùy thân lôi vẫn kiếm, ngự kiếm mà đi. Lan Duy Sơ không có lại liếc hắn một cái, tiếp theo tu luyện. Yên lặng lễ tuyển chung quanh chỉ có dòng nước thanh phát ra nhàn nhạt rầm tiếng vang. Lan Duy Sơ lẳng lặng mà ngồi ở lễ tuyển chỗ sâu trong, cảm thụ được chung quanh đầy đủ linh lực. Hai mắt mở, nhìn hắn ngự kiếm rời đi thân ảnh, cảm thấy có chút kỳ quái. gia hỏa này lại chuẩn bị làm cái gì đi, vừa mới bắt đầu tu luyện không bao lâu, như thế nào lại đi ra ngoài. Phần 181. Bất quá, hắn đột nhiên nhớ tới mấy ngày này trong tông môn mấy cái đệ tử truyền lưu một cái cách nói, nghe nói lần này tiến đến tham gia tranh đoạt chiến một nữ tử, duy thần tựa hồ. Thực để ý nàng, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tung Âm đang ở trong phòng nhìn Tiểu Quy, nàng tổng cảm thấy Tiểu Quy tựa hồ ở thức hải đối nàng nói cái gì lời nói, nhưng là hình như là có một tầng lụa mỏng che lại, nàng có chút nghe không rõ ràng lắm, chờ nàng ngưng thần an tĩnh lại cảm thụ thời điểm, thanh âm kia lại biến mất không thấy. Tới tới lui lui rất nhiều lần, nàng đều cảm thấy có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác. Đột nhiên, trên bàn ngọc bài bắt đầu tản mát ra từng trận nhu hòa quan mang, cũng không lóa mắt, trong chốc lát lóng lánh một chút. Tung Âm vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có để ý, này khối ngọc bài này mấy ngày này có đôi khi cũng sẽ ở nửa đêm phát sinh loại tình huống này, nhưng là không bao lâu liền sẽ khôi phục bình thường. Đáng tiếc, hôm nay tựa hồ có cái gì bất đồng, Tung Âm thấy nó lập lòe hồi lâu, còn không thấy dừng lại, có chút nghi hoặc, đem ngọc bài cầm lấy, phát hiện mặt trên hoa sen tựa hồ có thứ gì ở chợt lóe, kia đạm phấn nhan sắc, nàng có chút trầm mê đi vào. Đông cửa cấm chế lập tức phát ra tiếng vang, Tung Âm cả kinh, thanh tỉnh lại đây. Chạy nhanh đem ngọc bài buông đi. Tại đây giao trì, nàng căn bản không có cái gì nhận thức người, như thế nào sẽ có người tới tìm nàng đâu, chẳng lẽ là Hoàng Như Huyền các nàng sao? Mở ra cấm chế, một cái xa lạ gương mặt xuất hiện ở nàng trước mắt, Tung Âm có chút ngây người, không biết người này như thế nào tới nơi này. Chính là đại diễn môn Tung Âm sư muội. Người nọ tươi cười tức khắc bò lên trên mặt. "Là, xin hỏi." Tung Âm có chút không xác định, người này nàng cũng không nhận thức, kia hắn là như thế nào biết chính mình? Người nọ nghe được Tùng Âm nghi vấn càng là vui vẻ, này thuyết minh hắn cũng không có tìm lầm người, thân thiện nói, Lan sư huynh thỉnh sư muội đi trước lễ tuyển vừa đi, hắn đem ở nơi đó chờ ngươi. Dứt lời còn lặng lẽ đánh giá vài lần Tùng Âm, thấy nàng càng thêm nghi hoặc biểu tình, cũng sinh ra nghi hoặc, này sư muội thấy thế nào đi lên một bộ không biết đã xảy ra sự tình gì biểu tình. Chính là, Lan sư huynh nói, chỉ cần hắn nói có người tìm nàng, này sư muội biến sẽ minh bạch nha. Tung Âm quả thực liền phải bị này đệ tử nói cấp mê đi, này giao trì trùng, nàng ai đều không quen biết, càng đừng nói chuyện gì Lan sư huynh. Nàng căn bản là không quen biết một cái họ Lan người, cư nhiên còn gọi nàng đi, hẳn là nhận sai người đi. Nghĩ đến đây, nàng khách khí mà mở miệng nói, sư huynh, sợ là ngươi nhận sai người, ta cũng không nhận thức cái gì Lan sư huynh, càng đừng nói chuyện gì cùng hắn gặp nhau. Ai, không đúng rồi, Lan sư huynh nói ngươi biết hắn, như thế nào lại biến thành không quen biết đâu, à. Ngươi từ từ à. Dứt lời kia đệ tử từ túi chữ vật lấy ra một khối nho nhỏ mâm tròn, từ Tung Âm góc độ nhìn qua, chỉ có thể nhìn đến này bàn tay đại mâm tròn thượng tràn đầy thần bí khắc văn, rậm rạp khắc lại một chỉnh vòng, ở nhất nội vòng còn lại là một khối nho nhỏ ngọc giác, màu xanh lá ngọc giác ở kia đệ tử thi pháp sau bắt đầu chuyển động vài cái, hơn nữa kia đệ tử trong miệng tựa hồ cũng đang nói chút cái gì, tựa hồ ở cùng ai đối thoại giống nhau. Tung Âm ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy thập phần mới lạ. Không bao lâu, kia đệ tử đối thoại cũng kết thúc, mà sắc mặt có chút cổ quái, đối với Tùng Âm nói, Lan sư huynh nói, Triệu thần đang đợi ngươi khói lửa nơi tận cùng toàn văn đọc. Triệu thần. Tùng Âm một giật mình, Triệu thần thật sự ở chỗ này, mười mấy năm không thấy, không biết hắn hiện tại thế nào. Chính mình ở giao trì nhiều như vậy thiên, còn không thấy hắn tin tức, còn tưởng rằng hắn lúc trước là cuống nàng đâu, cư nhiên hiện tại mới đến tìm nàng. Nghe thấy được Triệu thần tên, Tùng Âm cứ yên tâm nhiều. Vừa mới cái kia cái gì Lan sư huynh hẳn là những người khác đi, bất quá nàng không biết lễ tuyển ở nơi nào, còn cần kia đệ tử dẫn đường. Kia đệ tử đem nàng mang ra động phủ, một đường hướng tây. Ở đi vào giao trì thời điểm, bởi vì phía trước theo một cái kim đan kỳ lao tổ dẫn đường, cho nên Tùng Âm cũng không dám quá làm cản, chỉ dám túi đầu đi phía trước tiến, hiện tại bởi vì này đệ tử dẫn đường, cho nên khó tránh khỏi có chút tò mò. Đang đi tới lễ tuyển trên đường, phải trải qua số tòa đại điện. Mỗi một tòa đại điện đều là kim quang lấp lánh, mây mù lượn lờ, hơn nữa ở cửa đại điện đều có trọng binh gác, hơn nữa kia uy thế ngoại phóng, Tùng Âm cách đại thật xa đều có thể cảm nhận được, hơn nữa Tùng Âm phát hiện càng tới gần đại điện địa phương, linh khí liền càng dày đặc hậu. Kia đệ tử nhìn thấy Tùng Âm một bộ to mò bộ dáng, liền cho nàng giảng giải nổi lên một ít về giao trì sự tình. Sư muội, ngươi xem, kia tòa đại điện chính là giao trì nổi danh Lăng Tiêu điện, bên trong là toàn bộ môn phái trung tâm vận chuyển chỗ, thủ vệ nhất nghiêm mật. Không có truyền triệu là không được đi vào. Sư muội, nơi đó là vân đài, từ nơi đó đi xuống xem, có thể nhìn đến hạ giới đại lục, là một chỗ tốt nhất xem xét mà, hơn nữa tới rồi buổi tối, mỗi đến sao trời vận chuyển chu kỳ, có đôi khi còn có thể nhìn thấy linh giới lực ảnh. Linh giới? Tung Âm kinh hô một tiếng, có chút không thể chấp tin tưởng, mở to hai mắt nhìn, nàng không có nghe lầm đi, linh giới. Kia đệ tử có chút đắc ý nói, không sai, chính là linh giới, ở chúng ta giao chỉ phía trên, đó là linh giới, cho nên có đôi khi nguyên anh kỳ chân nhân liền sẽ bày ra trận pháp, làm linh giới lược ảnh xuất hiện ở chúng ta trước mặt, lấy này tới khích lệ chúng ta. Tung Âm trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nàng biết giao chỉ là ở vào nhân giới cùng linh giới trung gian vị trí, nhưng là này cũng quá khoa trương một ít đi, ở giao chỉ có thể thấy nhân giới, thuyết minh giao chỉ khoảng cách nhân giới tương đối gần, chính là có thể nhìn đến linh giới lược ảnh, này cũng quá. Nhìn thấy Tùng Âm khiếp sợ biểu tình, kia đệ tử rất đắc ý, rất nhiều vừa tới đệ tử sau khi nghe được đều là đầy mặt ngạc nhiên, hắn rất sớm liền muốn thử xem cảm giác này, thật vất vả bắt được tới rồi một cái tân sư muội, không khoe khoang như thế nào không làm thất vọng nàng đâu. Tâm tình rất tốt hắn, tiếp theo cấp Tùng Âm giới thiệu dọc theo đường đi cảnh sắc, mà Tùng Âm ở tỉnh ngộ lại đây sau, cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Giao chỉ chiếm địa thập phần diện tích rộng lớn, này phụ không đảo là chủ thể, còn có rất nhiều một bộ phận bị phân bố ở chung quanh trên đảo nhỏ, mà lễ tuyển liền ở phụ không đảo nhất tây đoan, chính là giao chỉ một đại trọng địa. Bởi vì lễ tuyển khoảng cách có chút xa, mà phụ không trên đảo bình thường đệ tử là không cho phép ngự kiếm phi hành, cho nên bọn họ chỉ có thể một đường đi bộ qua đi. Mới đi rồi một nửa, Tung Âm đột nhiên liền thoáng nhìn phía trước cái kia thân ảnh, cao gầy thanh tuấn, bên miệng một mạt mỉm cười vẫn là như vậy ấm áp, áo xanh giữ mình, chẳng qua giờ phút này hắn tựa hồ là nhiều cái gì một chút đồ vật. Tung Âm ngốc lăng một chút, vui sướng mà một đường chạy chậm qua đi, kia đệ tử còn gọi một tiếng, nhưng là gặp được phía trước cái kia thân ảnh phía sau Tiêu Thanh, lặng yên không một tiếng động mà lui xuống. Tung Âm hưng phấn mà chạy tới hắn trước mặt, tươi cười tràn đầy mà tràn ra tới, kích động mà không biết nên nói chút cái gì. Nay trong nháy mắt, Tung Âm đột nhiên cảm thấy chính mình phảng phất vẫn là cái kia 12-13 tuổi hải tử, Triệu Thần vẫn là cái kia thường thường liền nắm nàng trên đầu hai cái tiểu bảo bảo sư huynh, ngay cả như vậy đều không có quá một tia biến hóa. Lan Duy Thần nhìn thấy Tùng Âm từ nơi xa chạy tới, cũng rất là cao hứng, nàng đã trưởng thành, từ trước cái kia trên đầu chát túi sách sư muội đã trổ mã đến thanh lệ động lòng người, mấy năm nay không thấy, nàng tựa hồ vẫn là như vậy quen thuộc, mặt mày gian trong sáng như cũ ở, cũng không có bởi vì thời gian trôi đi mà thay đổi. 197 tháng 1 năm 96 Lan Duy Thần. Sư Minh. Chỉ này một câu, Tùng Âm liền rốt cuộc nói không nên lời khác cái gì. Túng Lan Duy Thần góc áo, đầy mặt đỏ bừng, nhìn hắn, cơ hồ đều phải cười không khép được miệng. Lan Duy Thần cũng là nhẹ nhàng cười, chạm khai hai bước, trên dưới đánh giá vài cái Tùng Âm, trong miệng trêu ghẹo nói, Nô, ngươi nếu là không gọi ta, ta đều nhận không ra là ngươi, không nghĩ tới năm đó cái kia tiểu cô nương cũng lớn như vậy. Hai người vừa đi vừa liêu, nói đại bộ phận đều là Tùng Âm những năm gần đây trải qua, Lan Duy Thần lẳng lặng mà nghe, ngẫu nhiên đáp lại một câu, hai người bất chi bất giác chung liền đi ra thật xa khoảng cách. Tùng Âm thấy đều phải đi ra phủ không đảo phạm vi lúc này mới dừng bước chân, có chút ngượng ngùng mà nhìn Lan Duy Thần. Lan Duy Thần chiêu quá một bên đệ tử, dặn dò nói, đem phi đài mang đến. Kia đệ tử gật gật đầu, đi hướng bên trái một chỗ tiểu gác mái, Tùng Âm thấy kia đệ tử không biết sử dụng kiểu gì pháp thuật, ở hắn lôi kéo dưới, một cái nho nhỏ thạch đài từ phía dưới phù đi lên, kia tiểu thạch đài không lớn, chỉ có một trượng lớn nhỏ, cũng đủ hai ba người đứng thẳng ở mặt trên. Tùng Âm bị mang lên phi đài, nàng có chút tò mò, đi xuống nhìn vài lần, phát hiện ở phù không đảo phía dưới nổi lơ lửng vô số thạch đài, ngay ngắn trật tự, một cái điệp một cái, nếu có người muốn rời đi phù không đảo, trừ bỏ ngự kiếm phi hành, cũng chỉ có mượn dùng phi đài, hơn nữa này phi đài tốc độ cực nhanh, là cái cực hảo công cụ. Một đường xuyên qua biển mây, Tùng Âm gần ngừng thở, phiến phiến trắng tinh đám mây ở quanh thân xuyên qua, mang theo chút ánh nắng chiều ôn nhu. Nơi xa biển mây bị nhuộm thành một mảnh màu cam. Lan Duy Thần một đường chạy nhanh, mang theo Tùng Âm ra biển mây mới dừng lại tới. Phi đài ngừng ở biển mây bên cạnh, Tùng Âm chỉ cảm thấy có chút chân mềm, nhưng là trước mắt một mảnh gợn sóng tráng lệ cảnh sắc lại làm nàng luyến tiếp dịch mở mắt quân vì hạ toàn văn đọc. Thực mỹ đi, khi còn nhỏ, ta nhất thường xuyên làm một việc chính là từ phụ không trên đảo trộm chuồn ra tới, ngồi phi đài nơi nơi chạy, nhưng là nhất thường xuyên tới địa phương chính là nơi này. Lan Duy Thần nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc, có chút cảm thán. Tùng Âm trộm cười hai tiếng, ho nhẹ hai tiếng nói, không nghĩ tới sư huynh khi còn nhỏ cũng như vậy bướng bỉnh. Lan Duy Thần chớp chớp mắt, hơi có chút vô tội nói, nhưng là kết cục chính là thực thảm, bị bắt được sau ta bị trong nhà trưởng bồi đóng vài thiên cấm đoán tới. Không biết là nghĩ tới thứ gì, hắn cư nhiên cười khẽ ra tiếng, bên miệng ý cười rất là ôn nhu. Tùng Âm do dự trong chốc lát, vẫn là mở miệng, sư huynh, cái này, còn cho ngươi. Kia khối bích sắc ngọc bài giờ phút này đã không còn lập lòe, lẳng lặng mà nằm ở Tùng Âm trong lòng bàn tay. Lan Duy Thần cười búng búng Tùng Âm cái chán, từ trong lòng ngực lấy ra mặt khác một khối bích sắc ngọc bài, xem hình thức cùng Tùng Âm trên tay kia khối không sai biệt lắm, chẳng qua thật sự cái đấy nhiều mấy cái răng cưa trạng đồ án, hơn nữa hai điều tơ hồng ngang qua toàn bộ ngọc bài mặt ngoài. Đem nó đưa cho Tùng Âm, Lan Duy Thần chỉ nói một câu, chạy nhanh thu hồi tới, sau khi trở về liền đã biết, nhớ kỹ, muốn ở không ai thời điểm. Nói thần bí hề hề, Tùng Âm có chút sờ không được đầu óc, nhưng là cũng chỉ có thể trước nhận lấy, đến nỗi rốt cuộc là thứ gì, vẫn là chờ trở về sau rồi nói sau. Hai người chi gian an tĩnh xuống dưới, bọn họ nhìn mênh mông vô bờ ngoại hải, chỉ cảm thấy tâm linh đều bình tĩnh xuống dưới. Tùng Âm nhìn hắn một cái, lại nghĩ nghĩ còn ở kinh mạch tiểu quy, không biết có nên hay không nói ra, một khi nói ra, tiểu quy tồn tại rất có khả năng liền sẽ bị phát hiện, nhưng là nếu không nói ra tới, tiểu quy bộ dáng này, nàng lại thật sự là rất là khó chịu. Lan Duy Thần liếc liếc mắt một cái Tùng Âm, nói đi, chuyện gì nhi như vậy khó xử, như thế nào, liền sư huynh đều không tin sao. Lại suy nghĩ một lát, Tùng Âm quyết định giữ lại một ít đồ vật, ở trong đầu qua một lần lý do thoái thác, nói, sư huynh, ngươi biết thượng cổ linh quy nhất tộc sao? Linh quy nhất tộc, thứ này không phải đã sớm biến mất sao? Lan Duy Thần mày nhăn lại, nhưng là vẫn là mở miệng nói, tự nhiên là biết đến, linh quy nhất tộc tại thượng cổ thời điểm chính là tam đại gia tộc bí bảo, chỉ có dòng chính con cháu mới có thể có được, nhưng là lâu như vậy đi qua, cũng không gặp linh quy nhất tộc lại lần nữa hiện thế, hẳn là không có sinh tồn xuống dưới diệt sạch. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến này vấn đề? Phần 182. Xem ra sư huynh cùng chính mình biết đến đồ vật không sai biệt lắm, cũng không biết hắn đối linh quy tiến giai có hay không cái gì hiểu biết. Vẫn là vấn đề còn không có hỏi ra tới, Lan Duy Thần lại lo chính mình nói lên, mà hắn nói nội dung còn lại là làm Tùng Âm đại đại lắp bắp kinh hãi. Chúng ta Lan thị nhất tộc, tại thượng cổ thời đại, đó là có được linh quy nhất tộc, chỉ tiếc. Linh quy nhất tộc đã sớm không còn nữa tồn tại. Mấy năm nay, chúng ta chưa bao giờ từ bỏ quá tìm kiếm linh quy rơi xuống, chỉ là vẫn luôn không có tin tức. Thanh âm dần dần yếu đi xuống. Tùng Âm sửng sốt, sẽ không như vậy xảo đi. Nàng nỗ lực ổn định chính mình thân sắc, tựa hồ có chút kinh ngạc, Lan thị. Sư huynh, ngươi không phải họ Triệu sao? Nguyên bản còn có một ít sầu bi Lan Duy Thần tức khắc nghẹn họng, chính mình giống như trước nay đều không có cùng nàng nói qua tên của mình đi, vừa mới phiền muộn cảm giác tức khắc liền chạy cái tinh quang, nhìn Tùng Âm hồ nghi ánh mắt, cười khan vài tiếng, nhưng là phát hiện chính mình cười gượng tựa hồ không có tác dụng, Tùng Âm tựa hồ cũng không mua chướng, một bộ muốn hắn giải thích rõ ràng bộ dáng. Xác thật, vừa mới sư huynh lời nói lại kết hợp khởi cái kia tới tìm nàng đệ tử theo như lời nói, sư huynh tựa hồ thật sự họ Lan, mà phi từ trước Triệu. Giải thích nửa ngày, Tùng Âm mới hiểu được trong đó tiền căn hậu quả. Cái gọi là Triệu Thần, chẳng qua là hắn một cái dùng tên giả mà thôi, một cái ở đại diễn môn thân phận. Đương hắn một lần nữa về tới Giao Trì sau, Triệu Thần tự nhiên cũng liền như bay điên giống nhau biến mất vô tung. Hắn là Giao Trì Lan thị nhất tộc đệ tử, sẽ ở đại diễn môn xuất hiện chỉ là bởi vì hắn cùng trưởng bối giận dỗi. Lan Duy Thần là trong nhà con thứ, trên vai trách nhiệm tự nhiên không giống hắn đại ca giống nhau trầm trọng, hơn nữa hắn linh căn là tu luyện đặc thù công pháp hạt giống tốt, gia tộc tự nhiên là đối hắn nhiều vài phân khoan dung, đặc biệt là cái kia Nguyên Anh kỳ chân nhân, đối hắn càng là sủng ái có thêm, ai đều không cho chạm vào. Đương nhiên, nếu là Lan Duy Thần thật sự là quá nghịch ngợm, có thể động thủ cũng chỉ có hắn. Hơn 20 năm trước, Lan Duy Thần bởi vì xảo muốn đi hạ giới đi gặp, kết quả bị Nguyên Anh kỳ chân nhân phản đối, gia tôn hai người liền đối thượng, hảo chút thời gian không nói lời nào, Lan Duy Thần lại há là cái loại này ngồi chờ chết người, hắn tìm một cơ hội muốn trộm hạ giới, nhưng là còn không có bước ra phủ không đảo phạm vi, liền giao chỉ bên ngoài cũng chưa đến, đã bị bắt trở về, khí Nguyên Anh kỳ chân nhân là thổi dâu trứng mắt, mắng vô dụng, đánh lại luyến tiếp, không có biện pháp. Nguyên Anh kỳ chân nhân hạ nhẫn tâm, nếu ngươi như vậy thích hạ giới, vậy đi hạ giới đợi hảo châm anh thế tộc, liền như vậy một câu, liền đem Lan Duy Thần đá tới rồi hạ giới. Lan Duy Thần khi đó là cái bá đạo chủ nhân, trước khi đi còn đem Nguyên Anh kỳ chân nhân một cái tiểu kho hàng cấp quét sạch cái biến, mới đi xuống. Như vậy vừa đi, chính là gần 10 năm, nhưng là huyết thống thân tình trùng quy vẫn là đoạn không được, Nguyên Anh kỳ chân nhân lo lắng Lan Duy Thần có hại, đem đại diễn môn thọ hoa cấp chiêu lại đây, nói là làm hắn đem Lan Duy Thần thu vào môn hạ, cũng có thể ăn ít một ít khổ sở đầu. Liên như vậy, Lan Duy Thần biến thành Triệu Thần, mới có sự tình phía sau. Chờ đến trúc cơ tranh đoạt chiến bắt đầu, đã sớm tư tôn sốt ruột chân nhân còn sẽ làm Lan Duy Thần lưu. Tùng Âm nghe xong nửa ngày, biết rõ ràng bên trong loan loan đạo đạo, một bộ mắc mưu bị lừa bộ dáng, nguyên lai sư huynh ngươi vẫn luôn ở gạt ta. Đối với cái này chất khống, Lan Duy Thần trừ bỏ cười gượng vẫn là cười gượng. Bởi vì thời gian dần dần trôi đi, thực mau liền đến buổi tối ngoại hải nhưng không tính bình tĩnh. thường xuyên có cuồng bạo cơn lốc xuất hiện, cho nên Lan Duy Thần không dám thác đại, chạy nhanh đem Tùng Âm mang về, hơn nữa trịnh trọng dặn dò nàng nói nhất định phải hảo hảo xem ngọc bài đồ vật. Tùng Âm có chút bất đắc dĩ, nhiều lần bảo đảm chính mình sẽ thực nghiêm túc mà xem sau, Lan Duy Thần mới buông tha nàng. Nhìn Tùng Âm đi xa thân ảnh, Lan Duy Thần nhẹ nhàng thở dài một hơi, nếu năm nay năm người lựa chọn, nhất định phải làm ra lựa chọn, hắn tình nguyện là cái này chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn sư muội lưu lại, như vậy mới là lựa chọn tốt nhất, để tránh đến lúc đó lại nháo ra cái gì không thoải mái sự tình. Tùng Âm, ta đã vì ngươi phô hảo lộ, kế tiếp đi như thế nào, liền xem chính ngươi. Trở lại động phủ Tùng Âm vẫn là trước nhìn tiểu quy tình huống, phát hiện vẫn là không có bất luận cái gì sau khi biến hóa có chút thở dài, vừa mới nghe được sư huynh nói bọn họ đã từng là có được linh quy nhất tộc, hơn nữa đang tìm linh quy, nguyên bản muốn hỏi xuất khẩu nói tự nhiên liền một lần nữa nuốt trở lại trong bụng, hiện tại chính mình chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hiện tại bọn họ đều đang tìm kiếm linh quy, chính mình nếu là lại hướng họng súng thượng đâm, kia không phải vội vàng đem tiểu quy đưa ra đi sao. Thổ chôn nhưng thật ra thực thích nơi này hoàn cảnh. Rốt cuộc nơi này dư thừa linh khí làm nó cảm thấy thực thoải mái, linh thú bản năng bãi tại nơi đó, ai đều thay đổi không được, chỉ là nó có chút kỳ quái tiểu quy như thế nào bất động, nhưng là Tùng Âm không cho nó động tiểu quy, cho nên mấy ngày này nó rất là nhàm chán, chứ bỏ ngủ vẫn là ngủ. Đem trận pháp bày ra, Tùng Âm cảm thấy Lan Duy Thần tựa hồ có chút quá trịnh trọng một ít, hắn nhiều phiên cường điệu nói nhất định phải ở một cái an toàn địa phương mới có thể đem ngọc bài lấy ra tới, xem ra bên trong thật đúng là có một ít kỳ diệu huyền cơ. Hai khối ngọc bài song song đặt ở trên tay, một khối ngọc bài Tùng Âm rất quen thuộc, mà mặt khác một khối ngọc bài còn lại là từ Lan Duy Thần nơi đó được đến, cùng chính mình kia khối bất đồng chỗ có hai cái, một cái là hình dạng, một cái khác chính là ở ngọc bài thượng nhiều tơ hồng. Tùng Âm cầm này khối ngọc bài nhìn sau một lúc lâu, cũng không phát hiện cái gì vấn đề. Sau lại thử dùng hai khối ngọc bài ghép nối lên, thần kỳ phát hiện, đương hai khối ngọc bài ghép nối lên về sau, ngọc bài thượng tơ hồng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt tấm áp hồng quang. Hai khối ngọc bài không căn cứ bay lên, ở giữa không trung xoay quanh, thực mau, ở hồng quang dưới tác dụng, hai khối ngọc bài bắt đầu dung hợp, hơn nữa hình dạng cũng có chút co lại, đương nó rơi xuống thời điểm, Tùng Âm phát hiện nguyên bản hai khối ngọc bài đã biến thành nguyên lai một nửa lớn nhỏ, tơ hồng đã ở ngọc bài thượng hình thành một cái nho nhỏ quyển quyển, ở vòng tròn trung ương, có một khối đạm sắc đồ vật, Tùng Âm dùng tay sờ sờ, tựa hồ là thủy tinh, lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Dùng thân thức ở bên trong tiểu tâm mà thăm dò, ở tiếp xúc đến thủy tinh phiến lúc sau, ở Tùng Âm kinh ngạc trong ánh mắt, kia thủy tinh phiến cư nhiên tản mát ra nhàn nhạt màu bạc quang mang, kia cổ màu bạc quang mang từ thủy tinh phiến trung xoay quanh dựng lên, ở giữa không trung biến ảo thành một hàng chữ nhỏ, kia mấy cái chữ nhỏ chẳng qua mấy tức thời gian, Tùng Âm mới nhìn hai mắt, liền tiêu tán ở giữa không trung. Tùng Âm chạy nhanh lại dùng thần thức tìm tòi, phát hiện tình huống như thế nào đều không có, xem ra, đây là Lan Duy Thần nói đồ vật, nhưng là câu mang bí cảnh. Đây là địa phương nào? 198-197 chân chính bắt đầu. Nhìn dáng vẻ, hẳn là một cái bí cảnh tên, chẳng qua, là nơi nào bí cảnh đâu. Tùng Âm ở trong đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không có tại hạ giới cái kia quận thông minh phát hiện tên này, chẳng lẽ là cái gì điển tịch thượng không có nói đến quá bí cảnh sao? Câu mang chính là trong truyền thuyết thiên thần, lấy tên của hắn mệnh danh bí cảnh hẳn là rất là bất phàm đi. Đáng tiếc nơi này điển tịch điện nàng không dám đi, bằng không này giao trì điển tịch khẳng định là nhiều không kể xiết. Khẳng định có thể tìm được về câu mang bí cảnh một ít đồ vật, hơn nữa Lan Duy Thần coi trọng như vậy cái này, chẳng lẽ là cái gì bí ẩn sao? Tùng Âm trong đầu hiện lên các loại suy đoán, đáng tiếc đều không có cái gì kết quả, xem ra chỉ có đều thời điểm hỏi một chút người khác. Cơ hội này thực mau liền tới rồi, hôm nay, Tùng Âm đám người bị triệu tập lên, bọn họ bị đưa tới một cái nho nhỏ thính đường chung, ở bên trong chờ đợi bọn họ chính là một cái không có gặp qua đệ tử, kia đệ tử giống như bọn họ, đều là trúc cơ kỳ tu vi. Trên mặt tràn đầy mỉm cười, nhìn qua tựa hồ thực dễ nói chuyện bộ dáng. Hoàng Như Huyền đứng ở Tùng.